Chương 3526, Hán, các ngươi không thể trêu vào A. Sư tỷ, đại sư tỷ, Nguyệt gia cái kia mấy cái mao đầu tiểu tử xem xét người tới, lập tức phảng phất thấy được cứu tinh. Ngược lại là Nguyệt Thiên Tề mấy cái Nguyệt gia thiên tài, thì là biểu lộ nhất biến, theo sau đều là trở nên lúng túng. Bọn hắn nói cái gì? Căn bản không nhìn mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối cầu cứu ánh mắt. Nguyệt Luyến Diệp ánh mắt nhu tình một mảnh, nhìn qua ngược lại càng giống là đem Nguyệt gia đám người trở thành ngoại nhân. Đừng nói Nguyệt Thiên Tề những này đã sớm biết được trong đó nguyên nhân người, cho dù là mấy cái kia ngay từ đầu ngăn đón Lý Diệp không cho đi, muốn để Lý Diệp quỳ gối trước mặt bọn hắn xin lỗi cầu xin tha thứ Nguyệt gia tiểu bối, đều nhìn ra không được bình thường. Đại sư tỷ, ngươi, Nguyệt Luyến Diệp, tại Nguyệt gia cơ hồ đã là dự định đời tiếp theo truyền nhân. Thậm chí có truyền ngôn, Nguyệt gia mấy vị thánh quân lão tổ đều đối với vị đại sư tỷ này ưu ái có thừa, dồn dập dành trước xuất thế muốn thu làm đồ. Cuối cùng, lại dồn dập thất vọng mà về. Mà Nguyệt Luyến Diệp, thì là bái tại người nào môn hạ, vị nào lão tổ, toàn bộ Nguyệt gia biết việc này người, một cái tay đều đếm ra. Biết việc này, cơ hồ cũng không dám coi nàng là thành phổ thông vãn bối đối đãi. Liên Nguyệt Thiên Tề, tại toàn bộ Nguyệt gia gần với Nguyệt Luyến Diệp, càng là đế bảng trước 10 thiên tiêu, có thể thấy được thánh quân lão tổ, đều muốn thành thành thật thật. Hết lần này tới lần khác Nguyệt Luyến Diệp không cần. Mà những thánh quân kia lão tổ, lại căn bản không thèm để ý, ngược lại là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Một bộ cổ đế kinh, ba kiện đế khí, ngoài ra còn 10 cây tiên dược. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại là hướng phía Nguyệt Thiên Tề cùng mấy vị Nguyệt gia thánh hoàng nhìn lại. Để đọc chuyện, có một số việc, Nguyệt gia rất nhiều người cũng không hiểu biết, nhưng là bọn hắn cũng không đốc. Nhất là Nguyệt Thiên Tề nghe vậy, nháy mắt biến sắc. Lý Diệp, việc này cần phải không phải Nguyệt gia bản ý. Ngươi không nên hiểu lầm. Hắn là người thế nào? Mặc dù bị Nguyệt Luyến Diệp che giấu phong mang, thế nhưng là tại Nguyệt Luyến Diệp xuất hiện trước đó, thế nhưng là Nguyệt gia thiên phú mạnh nhất một người. Chỉ thiếu chút nữa, liền được lập làm duy nhất đời tiếp theo truyền nhân. Từ Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười trong lời nói, hắn liền nháy mắt mình bạch tới. Chính vì vậy, hắn mới liền vội mở miệng giải thích. Cái kia mấy tiểu bối còn không hiểu vì sao, đang muốn không cam lòng mở miệng. Một người trong đó hô, cổ đế kinh. Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám mở miệng sở cầu cổ đế kinh. Đúng rồi. Bất quá chỉ là một cái tán tu, cũng dám mở miệng yêu cầu cổ đế kinh. Ngươi coi ngươi là người nào, bất quá chỉ là ỷ vào một chút da lông luyện đan thuật liền thật đem mình làm cái nhân vật. Phi. Đế khí. Đó cũng là như ngươi loại này thân phận có tư cách có. Hắc hắc, nhân gia bây giờ thế nhưng là danh xưng đan vương, cũng không biết có phải hay không chỉ là hư danh, ngạo khí ngược lại là mười phần. Làm cho hề cho thiên hạ. Nguyệt Thiên Tề kém một chút không có tức nổ phổi. Mấy cái Nguyệt gia thánh hoàng cũng là sắc mặt đại biến. Cái này mấy tiểu bối không hiểu Lý Diệp là người phương nào, nhưng bọn hắn hiểu. Thậm chí bọn hắn thấy tận mắt Lý Diệp là như thế nào đem Hỏa Vân Sơn từng bước một bước đến tuyệt cảnh. Rõ ràng hơn người trẻ tuổi trước mắt này, nếu là trở mặt vô tình, cho dù nơi này là Nguyệt gia, hắn nếu là cường thế giết mấy cái chọc giận hắn tiểu bối, Nguyệt gia cho dù sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng sẽ triệt để cùng vị này tương lai thành tựu vô pháp lường được yêu nghiệt từ đây người lạ. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Không chờ Lý Diệp mở miệng, lập tức một vị thánh hoàng liền gầm thét mà ra. Ngậm miệng. Mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối bị trưởng lão dừng lại quát lớn, hoàn toàn chính là mộng bức trạng thái. Hoàn toàn không hiểu vì sao nhà mình trưởng lão hội quát lớn bọn hắn, bất quá cũng không dám nổi giận, lại đi đầu mâu chỉ hướng Lý Diệp. Tiểu tử thối, hôm nay ngươi nếu là có thể còn chưa mở miệng uy hiếp. Trong đó một tên tiểu bối liền bị Nguyệt gia một vị thánh hoàng lăng không một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không biết làm sao. May mắn cái kia thánh hoàng xuất thủ cũng có chừng mực, mặc dù nhìn xem thảm, kỳ thật vẫn chưa thương cân động cốt, bất quá là làm cho Lý Diệp nhìn. Trưởng lão, cái khác mấy cái Nguyệt gia tiểu bối sợ choáng váng, bọn hắn mặc dù chính là Nguyệt gia huyết mạch, có thể thiên phú lại tương đối bình thường, xa không thể cùng Nguyệt Thiên Tể chờ thiên kiêu so sánh. Ngày bình thường ỷ vào Nguyệt gia thân phận tự nhiên là mắt cao hơn đầu, cuồng vọng phách lối đã quen, không ưa Lý Diệp một ngoại nhân như thế không nhìn bọn hắn. Lại không ngờ tới, thế mà bị nhà mình trưởng lão đánh. Cái kia bị đánh Nguyệt gia tiểu bối lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt. Những này người mặc dù thiên phú thường thường, lại từng cái lai lịch không nhỏ. Không phải một ít trưởng lão dòng dõi, liền là trong gia tộc đã từng sinh ra thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng cường giả, có mấy vị, tổ tiên còn đã từng có thánh quân sinh ra. Trưởng lão, chúng ta không phục. Đúng vậy, bọn hắn không phục. Có thể theo sau, lại nhìn thấy không chỉ là đánh hắn vị trưởng lão kia, liền mấy vị trưởng lão khác đều xanh mặt. Căn bản cũng không xem bọn hắn, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía trong mắt bọn họ người ngoài kia. Lý Đan Vương, mấy vị tiểu bối tuổi nhỏ vô tri, mạo phạm Lý Đan Vương, còn xin xem ở bọn hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, không cùng bọn hắn giống nhau so đo. Cái này tư thái thả đủ thấp, phải biết, Nguyệt gia loại này môn phiệt thế gia, có thể trở thành trưởng lão chí ít đều là thánh hoàng tu vi, bên ngoài đó cũng đều là hô mưa gọi gió. Hiện tại, lại vì một ngoại nhân tiểu bối, đánh vãn bối của mình đệ tử, còn như thế hạ thấp tư thái. Cái kia mấy tiểu bối mặc dù không đốc, lại từng cái ngây người không biết làm sao. Mất mặt xấu hổ. Lý Đan Vương há lại là các ngươi có thể xúc phạm. Còn chưa cút đi qua cầu được Lý Đan Vương tha thứ. Nguyệt Thiên Tể trầm giọng quá khẽ, càng làm cho mấy cái này Nguyệt gia tiểu bối biểu lộ mê mang, toàn thân lắc một cái. Trường lão bọn hắn từng cái không nhất định thật sợ, có thể Nguyệt Thiên Tể tại Nguyệt gia thân phận so với bình thường trưởng lão còn muốn đặc thù, một câu thậm chí có thể để bọn hắn bị trục xuất Nguyệt gia. Đại sư huynh, chúng ta không muốn chết, liền lăn đi. Nguyệt Thiên Tể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lý Diệp cái kia là người phương nào? Liên đại giáo thiên tài nói giết liền giết, con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp làm thịt. Mấy cái Nguyệt gia tiểu bối tính là cái gì? Đương nhiên hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Lý Diệp làm loạn, có thể nói cho cùng, Nguyệt gia tiểu bối dẫn đầu xúc phạm Lý Diệp, nói ra Nguyệt gia cũng không mặt mũi. Một cái vượt qua đan vương luyện đan sư, công nhận đan đế phía dưới đệ nhất nhân, càng là ngay trước mặt thế nhân luyện chế ra đế phẩm kim đan. Liên hải không thành loại kia đại giáo, đều cố ý cùng Lý Diệp lấy lòng. Như thế thân phận, Nguyệt gia mấy tiểu bối, sao là tự tin, đi xem thường Lý Diệp. Đừng nói Nguyệt gia tiểu bối, cho dù là Nguyệt gia thánh quân lão tổ tới, nhìn thấy Lý Diệp đều muốn khách khí. Nói, hắn cùng Nguyệt gia một vị trưởng lao hương phía Lý Diệp chắp tay. Dù sao Lý Diệp không có lên tiếng, bọn hắn cũng sợ Lý Diệp cái này cùng nhân giận dữ, thật hạ thủ, vậy liền thật vô pháp vãn hồi. Lý Đan Vương, nể mặt sư muội, tiểu trừng đại giới một phen, Nguyệt gia tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tự nhiên cũng phải nhìn Lý Diệp ý tứ. Nguyệt Thiên Tể nhìn một chút Nguyệt Luyến Diệp, ánh mắt ra hiệu. Hắn tự nhiên động tâm tư, trước không nói cái khác, Lý Diệp cùng Nguyệt Luyến Diệp quan hệ, nếu là xem ở Nguyệt Luyến Diệp trên mặt mũi, việc này kỳ thật hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, trực tiếp mang qua. Chương 3527, Đan Đế không thể nhục. Tâm tư của bọn hắn, Lý Diệp làm sao không hiểu. Kỳ thật hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác muốn mượn cơ hội phát tác, Nhật Nguyệt Thánh Tổ điều kiện, thật chọc giận hắn. Chỉ bất quá tìm không thấy lấy cớ. Mấy cái Nguyệt gia tiểu bối không có mắt, vừa vặn cho hắn cơ hội. Đáng tiếc, Nguyệt gia người cũng không đốc. Nguyệt Thiên Tể cùng mấy cái Nguyệt gia Thánh Hoàng trưởng lão càng là không đốc. Nhất là mấy cái kia Thánh Hoàng trưởng lão, chí ít đều sống trên vạn năm, mỗi một cái đều là lao hồ ly. Chỗ nào nhìn không ra Lý Diệp muốn mượn cơ hội phát tác. Cho dù bọn hắn không rõ ràng Lý Diệp bước vào Nguyệt Thần Sơn, đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể cái kia một tiếng chấn động thiên địa cười dài, lại ẩn ẩn để lộ ra một loại tức giận. Từng có lúc, Nguyệt gia căn bản không đem Lý Diệp để vào mắt, thậm chí Lý Diệp trong mắt bọn hắn, tựa như sâu kiến. Nhưng vật đổi sao rời, hiện tại Nguyệt gia cho dù không sợ Lý Diệp, nhưng cũng không muốn vì mấy cái không có mắt tiểu bối, đem song phương quan hệ làm cứng rắn. Nhưng, Lý Diệp còn chưa mở miệng, lại có một người âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ đánh gãy tứ chi. Phế bỏ toàn bộ tu vi, trục xuất Nguyệt gia. Vâng! Mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Đánh gãy tứ chi. Kia là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Càng đừng nói phế bỏ tu vi. Thậm chí trục xuất Nguyệt gia. Cơ hồ so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Liên Nguyệt Thiên Tể đều trợn mắt hốt mồm. Mấy cái Nguyệt gia trưởng lão phảng phất mất hồn, hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, lại là Nguyệt Luyến Diệp cơ hồ không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng hai con ngươi. Phải. Lý Diệp đều vẫn chưa mở miệng. Vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Đại sư tỷ. Không. Ngươi không thể đối với chúng ta dạng này. Đại sư tỷ. Đáng chết. Hắn liền một ngoại nhân, chúng ta thế nhưng là Nguyệt gia đệ tử. Mấy tiểu bối kịp phản ứng, lập tức giận mắng lên tiếng, giờ phút này cũng không để ý Nguyệt Luyến Diệp thân phận, nếu không phải biết xa không phải là đối thủ, đã sớm động thủ. Liên Nguyệt Thiên Tề, nhưng cũng là lập tức khẽ run lên, theo sau biểu lộ có chút khó coi, sư muội, bất quá chỉ là va chạm Lý Đan Vương, bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói Lý Đan Vương chi danh. Người không biết vô tội, làm gì như thế? Cái này mấy tiểu bối, phía sau đều có thế lực không nhỏ, tại Nguyệt gia cũng lực ảnh hưởng không thấp. Một cái hai cái vậy thì thôi, tất cả mọi người đánh gãy tư chi, phế đi tu vi còn muốn trục xuất Nguyệt gia. Cái này nếu là thật làm, không nói những này người phía sau những Nguyệt gia kia cường giả sẽ tạo phản, chuyến đi, Nguyệt gia mặt mũi để nơi nào? Các ngươi nếu như không động thủ, ta tự mình đến. Nguyệt Luyến Diệp gương mặt xinh đẹp sương lạnh. Nàng đối với Nguyệt gia cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Những năm này Nguyệt gia đối với nàng như thế nào, nàng tự nhiên trong lòng rõ ràng, cũng cảm kích. Có thể hết thể so với Lý Diệp, lại không đáng kể chút nào. Không đề cập tới hai người huyết mạch tương liên, đời này Lý Diệp liền tương đương với nàng ngày, là nàng hết thảy. Liên nói nàng cái này một thân để Nguyệt gia vô cùng coi trọng nghịch thiên huyết mạch. Chính là Lý Diệp ban tạo. Mấy vị trưởng lão nghe xong, giật nảy mình, vội vàng xuất hiện tại mấy vị trước mặt tiểu bối, rất sợ Nguyệt Luyến Diệp động thủ thật. Mấy vị trưởng lão, ta nếu là động thủ, các ngươi ngăn cản không được, điểm này các ngươi nên biết. Thở dài một tiếng, Nguyệt Luyến Diệp trong ánh mắt lại chỉ có mãnh liệt hàn ý đang tỏa ra. Hôm nay, coi như cùng toàn bộ Nguyệt gia là địch lại như thế nào. Mấy cái kia Nguyệt gia trưởng lão nghe vậy, cũng là cười khổ. Đúng vậy, bọn hắn coi như muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không nổi. Bao quát Nguyệt Thiên Tề đồng loạt ra tay, phải biết, Nguyệt Luyến Diệp chém một vị thánh quân sự tình, đã sớm chuyển về Nguyệt gia. Bây giờ toàn bộ Nguyệt gia, trừ cổ xưa nhất mấy vị tổ sư gia, như là Nhật Nguyệt Thánh Tổ như vậy tồn tại. Thậm chí là Thiên Nguyệt Đan Đế xuất thủ, ai dám nói ngăn được. Có thể bây giờ như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn xem Nguyệt Luyến Diệp động thủ thật phế đi mấy cái Nguyệt gia đệ tử. Thật muốn như thế, quả thực sẽ để cho Nguyệt gia trở thành toàn bộ tam giới chín vực trò cười. Lý Diệp, ta Nguyệt gia không xử bạc với ngươi. Ba phen mấy bận ngươi gặp nguy hiểm, Nguyệt gia đều xuất thủ tương trợ. Ngươi bây giờ chẳng lẽ muốn làm một cái vong ân phụ nghĩa người? Thấy thế, Nguyệt gia một vị thánh hoàng trưởng lão lập tức ánh mắt nhìn qua Lý Diệp. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là Nguyệt Luyến Diệp sở dĩ tức giận, không cũng là bởi vì Lý Diệp. Bọn hắn mặc dù không biết Nguyệt Luyến Diệp vì sao như thế cảm mến Lý Diệp một ngoại nhân, nhưng bây giờ, có thể ngăn cản này chuyện phát sinh, cũng chỉ có Lý Diệp bản nhân. Vong ân phụ nghĩa. Lý Diệp nghe vậy cười lạnh một tiếng. Bất quá Nguyệt Luyến Diệp phản ứng, cũng hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn. Liên hắn, cũng bất quá chỉ là tiện tay chuẩn bị phế đi mấy cái này không có mắt Nguyệt gia tiểu bối, nhưng không nghĩ qua để bọn hắn triệt để đoạn mất con đường tu luyện. Dù sao đánh gãy kinh mạch, lấy Nguyệt gia nội tình, muốn chữa trị cũng không khó khăn. Lý Diệp, ngươi cùng Nguyệt gia cũng không phải là muốn làm địch nhân. Không phải sao? Nguyệt Thiên Tề rèn sắc khi còn nóng nói. Có thể Nguyệt Luyến Diệp lại yêu kiều hừ lạnh, đan đế không thể nhục. Nguyệt gia nếu là liền đạo lý này đều không rõ ràng, vậy liền thật để người trong thiên hạ chê cười. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Nguyệt Thiên Tề há hốc mồm, lại cuối cùng không phản bác được. Liền mấy cái kia Nguyệt gia trưởng lão, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng. Phải. Đan đế không thể nhục. Lý Diệp cũng không phải là đan đế. Có thể bây giờ Lý Diệp lại chịu đựng nổi đan đế đãi ngộ. Đây chính là ngay trước mặt thế nhân, tự mình luyện chế ra đế phẩm kim đan, danh xưng đan đế phía dưới đệ nhất nhân tuyệt thế yêu nghiệt ta. Ai có thể bảo chứng trăm năm về sau, hắn liền sẽ không lấy đan nhập đạo. Thành là chân chính đan đế chí tôn. Trước đó bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Lý Diệp, có thể vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Có thể giờ phút này, Nguyệt Luyến Diệp mấy câu nói, lại làm cho Nguyệt Thiên Tề đám người lập tức tỉnh ngộ. Trước mắt Lý Diệp, sớm đã không phải là bọn hắn có khả năng nhìn thẳng. Đã đứng ở Thánh Quân. Không. Cho dù là Thánh Quân, cũng không dám cùng nó bình khởi bình tọa độ cao. Có thể mấy cái Nguyệt gia tiểu bối lại không hiểu nguyên do trong đó. Một người trực tiếp giận mắng lên tiếng. Đại sư tỷ, tiểu tử kia cũng không phải đan đế. Tính là thứ gì? Vừa mở miệng, lại theo sau kêu thảm một tiếng. Tựa như bị hư không một đạo khủng bố sơn nhạc trực tiếp áp trên mặt đất, toàn thân cao thấp lốp bốp máu thịt bé bét, mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Cái khác mấy cái nguyên bản cũng muốn tức miệng mắng to cũng nháy mắt ngậm miệng lại. Lần này, Nguyệt Thiên Tể cùng Nguyệt gia mấy cái trưởng lão không còn có xuất thủ ngăn cản. Chấp mê bất ngộ, chết không có gì đáng tiếc. Lời tuy như thế, Nguyệt Luyến Diệp vẫn là thủ hạ lưu tình. Nếu không liền Lam Vô Ngôn loại kia thánh quân nàng đều có thể chém nhục thân. Huống chi một cái Nguyệt gia tiểu bối. Thu vi bất quá thượng vị hoàng cảnh giới mà thôi. Lưu một mạng, xem như phá lệ khai ân, cũng là nàng đối với Nguyệt gia ân tình một loại hồi báo. Chính khi cái khác mấy tiểu bối tuyệt vọng lúc, đan đế không thể nhục, Nguyệt gia hoàn toàn chính xác có người quên đầu này thiết luật. Hư không truyền đến sâu kín thở dài, lại phảng phất có một loại sức mạnh ảnh hưởng tới đại pháp tắc, cho dù Nguyệt Luyến Diệp đều bị giam cầm ở nguyên địa, mà mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối thì là trở về từ cõi chết. Thiên địa pháp tắc, luân xuất pháp tùy, đây là đế cảnh cường giả. Tiểu hữu, xem ở lão phu trên mặt, vòng qua mấy cái này không có mắt tiểu tử, như thế nào? Chương 3528, tự gây nghiệt thì không thể sống. Toàn bộ Nguyệt gia, vô số cường giả, đều run lẩy bẩy. Đồng thời, nhưng cũng là trên mặt hiện ra mừng rỡ thần sắc, đôi mắt bên trong tất cả đều là loại kia thành kính tín ngưỡng. Đế cảnh cường giả, tam giới chín vực, đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Chân chính chúa tể thương sinh vạn vật. Có thể nói, bất luận một vị nào đế cảnh cường giả, bản thân liền mang ý nghĩa chính là một cái đế môn đạo thống. Thậm chí lưu lại huyết mạch hậu đại, khai sáng vạn cổ đại đế thế gia. Nguyệt Thiên Tề, Nguyệt gia mấy vị trưởng lão, dồn dập đều là đứng yên nguyên địa, toàn bộ thiên địa đều bị giam cầm. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tu vi càng mạnh người đến đây, cũng không thể tránh thoát. Duy nhất còn có thể miễn cưỡng từ trong đó tránh thoát ảnh hưởng, chỉ có chút ít mấy người. Cho dù thánh quân ở đây, muốn thoát thân đều muốn đánh đổi khá nhiều. Lý Diệp vẫn chưa tránh thoát, không phải hắn không thể, mà là hắn cảm giác được rõ ràng cái kia ý chí cường đại vẫn chưa có bất kỳ địch ý. Hư không bên trong, một vị áo bào tím nam tử trung niên chậm rãi xuất hiện, như là dưới chân hư không chính là đất bằng giống như. Từng bước một xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đối phương, Nguyệt Thiên Tề, Nguyệt gia trưởng lão dồn dập thần tình kích động, tiến lên hành lễ. Mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối, đã sớm sợ choáng váng, giờ phút này đều không có lấy lại tinh thần. Đan đế. Gặp qua đan đế đại nhân. Thiên Nguyệt đan đế. Toàn bộ Đông Châu, còn sót lại ba vị đan đế bên trong, liền lấy Thiên Nguyệt đan đế thấp nhất điều, thậm chí xa xa không bằng cổ gia đan tổ như vậy hoành động Đông Châu đại địa. Càng đừng nói cùng Cửu Quyết Sơn vị kia so sánh, cái kia tựa như ẩn thế. Có thể giờ phút này, lại thể hiện ra đan đế đáng sợ đến cực điểm cường đại một mặt. Đan đế. Một dạng xưng đế. Thiên địa pháp tắc tùy tâm sử dụng, thiện tay mà đến. Đối với Nguyệt Thiên Tề đám người phất phất tay, Thiên Nguyệt đan đế ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía Lý Diệp, tiểu hữu xem ở lão phu trên mặt mũi, mở một mặt lưới như thế nào. Đan đế cầu tình. Mấy cái Nguyệt gia tiểu bối giờ phút này mới lấy lại tinh thần. Thiên Nguyệt đan đế. Đây chính là Nguyệt gia đỉnh phong nhất mấy người một trong. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn phía sau tổ sư ra tới, gặp Thiên Nguyệt đan đế đều muốn cúi đầu xưng thần, quỳ lệ tại dưới chân. Giờ phút này, bọn hắn đều há to miệng. Nhất là, nhìn thấy liền Thiên Nguyệt đan đế, đều lại vì bọn hắn, hướng cái kia cuồng vọng vô lễ tiểu xuất sinh cầu tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào nguyện ý tin tưởng? Thiên Nguyệt đan đế tiền bối cảm thấy ta cần phải như thế nào cho bọn hắn một cái cơ hội. Không giống với Nguyệt gia đám người, Lý Diệp lại chỉ là không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng. Liên Nguyệt Luyến Diệp, đều có chút do dự. Nguyệt gia những năm này đãi nàng không tệ, Thiên Nguyệt đan đế càng là lúc trước không tiếc tự mình xuất thủ, luyện chế ra mấy viên linh đan cho nàng tăng trưởng tu vi. Những người khác ra mặt, nàng còn có thể không nể mặt mũi. Có thể Thiên Nguyệt đan đế ra mặt cầu tình, lại là để nàng cảm thấy lưỡng nan. Lý Diệp nhìn ra nàng khó xử, mà lại Thiên Nguyệt đan đế hoàn toàn chính xác đối với hắn cũng có mấy lần ân tình chưa trả, sở dĩ hỏi ngược một câu. Tương đương với đã cho Thiên Nguyệt đan đế mặt mũi. Có thể không chờ hắn nói xong, bên kia mấy cái Nguyệt gia tiểu bối liền giận tím mặt. Bọn hắn nhưng không biết Lý Diệp cùng Thiên Nguyệt đan đế quan hệ xa không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, chỉ biết là Lý Diệp một cái cuồng vọng tự đại tiểu xuất sinh, gặp đan đế không chỉ có không có kinh sợ chịu đòn nhận tội quỳ xuống lạy, ngược lại còn một mặt cho thiên đại mặt mũi thái độ, làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Nguyệt gia, một môn tứ đế. Mấy triệu năm qua, liền xem như thánh quân tới, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không dám chút nào khinh thường. Tiểu xuất sinh. Ngươi như thế nào cùng đan đế đại nhân nói chuyện? Còn không mau mau tự phế tu vi, thành tâm sám hối. Cuồng vọng tự đại. Đan đế thế nhưng là ngươi có thể nhìn thẳng. Nguyên bản gặp Thiên Nguyệt đan đế ra mặt cầu tình, Nguyệt Thiên Tể cùng mấy vị trưởng lão trong lòng nhất định. Mặc kệ Lý Diệp tính tình nhiều chênh lệch, tàn nhẫn vô tình bực nào. Có thể đối mặt ba phen mấy bận giúp Lý Diệp mấy lần Thiên Nguyệt đan đế, phần nhân tình này nhiều ít sẽ để cho không dám đem sự tình làm được quá mức. Có thể mấy tiểu bối không biết trời cao đất rộng, dừng lại giận mắng, nháy mắt để bọn hắn tức nổ phổi. Nhất là Nguyệt Thiên Tề, trực tiếp một bàn tay tát ra. Đem mấy người trực tiếp vỗ bay ra ngoài, mà lại một trưởng này chính là hắn nén giận xuất thủ, trừ không có đánh chết bọn hắn. Nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn nằm ở trên giường 3 năm 5 năm hạ không được. Không phải hắn đủ hung ác, mà là thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, mấy cái này ngu xuẩn đến cùng phải hay không Nguyệt gia huyết mạch. Sao có thể vô tri cùng ngu xuẩn đến loại tình trạng này? Đại sư huynh, ngươi tại sao đánh ta? Bị đánh mấy tiểu bối một mặt phẫn nộ. Lại nhìn thấy Nguyệt Thiên Tề cùng mấy vị trưởng lão cái kia giết người giống như ánh mắt, lập tức rụt cổ một cái. Giờ phút này mấy vị trưởng lão quả thực hận không thể bổ bọn hắn. Nguyệt Thiên Tề một trưởng kia, chính là cứu được tính mạng bọn họ. Coi như nghiêm trọng đến đâu. Có thể so sánh Lý Diệp tự mình xuất thủ, khó giữ được cái mạng nhỏ này tốt hơn vạn lần. Tiền bối cảm thấy, như là có người ở ngay trước mặt người, như thế. Cần phải làm xử lý như thế nào? Lý Diệp ngoài ý liệu, vẫn chưa tức giận, ngược lại là giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Mà Thiên Nguyệt Đan Đế lại là khổ cười ra tiếng, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút mấy cái kia ngộng bức nguyệt gia tiểu bối. Đan Đế không thể nhủ. Hắn làm sao không hiểu? Bản thân hắn chính là Đan Đế. Như là có người ở trước mặt hắn như thế, sớm đã bị hắn đưa vào hoàng tuyển. Thậm chí liền phía sau gia tộc sư môn, đều trốn thoát không khỏi liên quan. Mà dù sao, thật là hắn nguyệt gia huyết mạch tử tôn. Về phần Nguyệt Luyến Diệp, mắt phượng bên trong sát ý nồng đậm. Nàng cảm kích lúc trước Nguyệt gia tài bồi, cũng cảm kích Thiên Nguyệt Đan Đế nỗ lực. Lại không có nghĩa là Nguyệt gia những người khác, có thể tùy ý nhục mạ Lý Diệp. Đan Đế không thể nhục, cái này chính là tam giới chín vực ngàn triệu năm đến thiết luật. Mấy cái Nguyệt gia tiểu bối cũng không phải là thất ngốc, giờ phút này cũng nhìn ra không thích hợp đứng lên. Nhưng bọn hắn lại không hiểu. Một bên khác, Nguyệt Luyến Diệp gương mặt xinh đẹp sương lạnh, phía sau từng khỏa tinh thần hiện hiện. Bất luận cái gì một viên đủ để tùy tiện để Thánh Hoàng hôi phi yên diệt. Cho dù là Thánh Quân cũng không dám chính diện tiếp nhận. Đại sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn không tin. Không tin tại Nguyệt gia địa bàn, có người dám giết bọn hắn. Có thể hiện thực. Nguyệt Luyến Diệp căn bản không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Chính như là Thiên Nguyệt Đan Đế lời nói, Đan Đế không thể nhục. Mà bọn hắn, lại ngay trước mặt Lý Diệp, các loại trào phúng nhục nhã, cái kia sợ chết, đều không người sẽ ra mặt nói một lời công đạo. Thiên Nguyệt Đan Đế thở dài một tiếng, mặc dù hắn không muốn nhìn thấy Nguyệt gia đệ tử kết quả như vậy, nhưng bây giờ lại cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Đương nhiên, đây hết thể không chỉ là một câu Đan Đế không thể nhục. Càng nhiều, chính là bởi vì bây giờ bị nhục người, chính là Lý Diệp. Hắn minh bạch. Nguyệt Thiên Tể cùng mấy vị Nguyệt gia trưởng lão đồng dạng minh bạch. Có thể mấy cái kia Nguyệt gia tiểu bối lại không cam lòng. Không phục. Không. Chúng ta không phục. Đan Đế không thể nhục. Có thể hắn tính là thứ gì? Có tư cách gì quyết định sinh tử của chúng ta? Đúng. Chúng ta không phục. Đại sư tỷ, thua thiệt gia tộc đem tất cả mọi thứ tài nguyên cho ngươi. Ngươi lại ăn cây táo rào cây sung. Vì một ngoại nhân, xuống tay với chúng ta. Một khắc này, bản năng cầu sinh, để bọn hắn liều lĩnh. Chương 3529, hắn không phải Đan Đế có thể so với Đan Đế. Bất kể là ai, tại sinh tử tồn vong thời điểm, sợ hãi cực độ đem sẽ diễn biến thành cuồng loạn. Huống chi, một mực sống an nhàn sung sướng mấy cái nguyệt gia tiểu bối, chưa từng gặp qua sinh tử nắm giữ trong tay người khác thời điểm. Đan Đế không thể nhục. Các ngươi xúc phạm đầu này tam giới chín vực thiết luật. Nguyệt Luyến Diệp mắt phượng bên trong không có xen lẫn một chút tình cảm. Đối với nàng mà nói, toàn bộ nguyệt gia đối với nàng có ân cứ như vậy mấy người. Còn những người còn lại, sinh tử cùng nàng có liên can gì? Mấy vị trưởng lão há to miệng muốn ngăn cản, lại cuối cùng không có mở miệng lên tiếng. Nguyệt Thiên Tể càng là ngửa đầu, hắn rất sợ chính mình nhịn không được xuất thủ, sẽ cho Nguyệt gia mang đến phiền phức. Đúng vậy, bây giờ Lý Diệp, thậm chí đã đến để Nguyệt gia đều muốn cân nhắc có đáng giá hay không đắc tội độ cao. Như thế một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Trừ phi có người có tự tin có thể trực tiếp bóc chết, triệt để xóa đi. Nếu không, nhìn xem bây giờ Hỏa Vân Sơn hạ tràng, chính là vết xe đổ. Liên Thiên Nguyệt Đan Đế đều trầm mặc, huống chi là bọn hắn. Nha đầu, thủ hạ lưu tình. Hư không bên trong, thanh âm giả nua mang theo một loại tiết hận cùng tức giận, lại trực tiếp có một cố lực lượng che lại Nguyệt ra cái kia mấy tiểu bối. Cùng lúc đó, toàn bộ Nguyệt Thần Sơn, đều giống như sống lại, tách ra trắng tinh ánh trăng, đồng thời một tôn vô địch thân thể, mang theo giống như thiên địa uy áp giống nhau uy thế, chậm rãi đặt ở Lý Diệp trên thân. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp biểu lộ trở nên lạnh. Đồng thời Nguyệt Luyến Diệp lại là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bất quá cắn răng một cái, lại căn bản không có bất luận cái gì một chút do dự. Xin lão sư thứ tội. Ngươi dám. Hư không bên trên, cái kia vô địch thân ảnh giận quát một tiếng. Tự nhiên là Nhật Nguyệt Thánh Tổ. Bất quá đến đây chỉ là hắn một tôn ý chí biến thành phân thân, nhưng coi như như thế, nhưng cũng là so với bình thường thánh quân đều không thua bao nhiêu. Lao tổ cứu ta. Mấy cái kia nguyệt gia tiểu bối dồn dập thấy được cứu tinh, la lên mà ra. Nhật nguyệt thánh tổ. Nguyệt gia đều xem như cường giả trong truyền thuyết, rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn như cũ sống trên đời. Lần này đột nhiên xuất hiện, không biết để nhiều ít nguyệt gia bên trong người giật nảy cả mình. Nguyên lai, những năm này Nguyệt Luyến Diệp tại tiếp hồi nguyệt gia về sau, liền bái nhập Nhật Nguyệt Thánh Tổ môn hạ. Chính vì vậy, nguyệt gia còn lại mấy cái bên kia thánh quân lão tổ mới hậm hực mà về, dù sao toàn bộ nguyệt gia, trừ phi là đại đế tự mình rời núi thu đồ, nếu không ai cũng không tranh nổi Nhật Nguyệt Thánh Tổ. Thậm chí so với bái nhập đại đế môn hạ, Nhật Nguyệt Thánh Tổ xem như nguyệt gia cổ xưa nhất một vị, trong tay một dạng có cổ đế kinh cùng các loại tài nguyên tu luyện, so với đại đế đến đều không kém mảy may. Thường viên tinh thần hóa thành vạn trượng kiếm mang. Thánh quân ở đây, đều có thể trọng thương thậm chí trực tiếp chém giết. Chỉ là mấy cái nguyệt gia tiểu bối, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tràn diện. Mắt thấy, Nguyệt Thần Sơn bên trên chấn động càng lúc càng lớn. Nhật Nguyệt Thánh Tổ rõ ràng ngồi không yên. Mà thôi, đoạn mất tứ chi cùng kinh mạch, hôm nay sự tình, ta Lý Mỗ người có thể không cho so đo. Đột nhiên, Lý Diệp yếu ớt âm thanh âm vang lên, lập tức để bầu không khí vì đó ngưng lại. Nguyệt Thần Sơn bên trên Nhật Nguyệt Thánh Tổ cũng là mở mắt ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng không muốn đắc tội Lý Diệp cái này vị trẻ tuổi. Có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Nguyệt gia không ít cường giả đều bị kinh động, cũng không dám lộ diện. Giờ phút này nghe xong, kém một chút thổ huyết. Có người càng là một mặt im lặng, nhìn xem cái này như cái gì lời nói. Đây là Nguyệt gia đương đại truyền nhân duy nhất nói ra được. Không biết, còn cho là bọn họ Nguyệt gia như thế nào. Đương đương truyền nhân, khắp nơi giữ gìn một ngoại nhân thì cũng thôi đi. Bây giờ Lý Diệp người ngoài này đều quyết định tiểu trừng đại giới, Nguyệt Luyến Diệp lại tương đương bất mãn. Trên thân sát ý không giảm. Liền coi ta Lý Mẫu người, cho Nguyệt gia cùng Thiên Nguyệt Đan Đế một bộ mặt. Lý Diệp cười nhạt một tiếng. Mấy cái Nguyệt gia tiểu bối, sinh tử đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Không phải hắn cố kỵ Nguyệt gia sau này trả thù, hắn hôm nay, cho dù là Nguyệt gia, cũng không thể vì mấy cái không có mắt tiểu bối, đối địch với hắn. Điểm này tự tin, hắn Lý Diệp tự nhiên nắm giữ. Chính như hắn lời nói, cho Nguyệt gia một bộ mặt. Càng là bị Thiên Nguyệt Đan Đế một bộ mặt. Vậy thì liền đa tạ Lý Đan Vương thủ hạ lưu tình. Nguyệt Thần Sơn bên trên truyền đến lạnh lùng đáp lại, hiển nhiên Lý Diệp nhiều ít chọc giận vị này Nguyệt gia vô thượng lao tổ. Ngược lại là Thiên Nguyệt Đan Đế, vẫn chưa tức giận, chỉ là thở dài. Có một số việc, hắn so Nhật Nguyệt Thánh Tổ nhìn càng thêm rõ ràng. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Lý Diệp vì sao đột nhiên mở một mặt lưới. Thật chỉ là cho Nguyệt gia cùng hắn một bộ mặt đơn giản như vậy. Nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, hắn cuối cùng cũng không có đem trong lòng nghi vấn biểu hiện ra ngoài. Lần này, đích thật là Nguyệt gia sở tác sở vi, có mất phong độ cùng thân phận. Cho dù là hắn, đều trong lòng có chút oán hận. Lý Diệp, ngươi dựa vào cái gì? Mặc dù Lý Diệp thả bọn hắn một ngựa, có thể mấy cái Nguyệt gia tiểu bối lại vạn phần không phục. Lại là Thiên Nguyệt Đan Đế, lại là Nhật Nguyệt Thánh Tổ. Nguyệt gia đường đường đại đế thế gia. Một môn tứ đế. Truyền thừa mấy triệu năm. Bọn hắn đường đường đại đế thế gia thiên chi kiêu tử, lại muốn chịu đựng loại này khuất nhục. Dựa vào cái gì? Lý Diệp nhìn bọn hắn liếc mắt, là nhẹ như vậy miệt. Liên tựa như bọn hắn đã từng nhìn xem những tán tu kia, những hạ giới kia chín vực người tu luyện. Như là cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, cười nhìn sâu kiến. Lời gì cũng không có trả lời, Lý Diệp tiêu sái mang theo Nguyệt Luyến Diệp rời đi Nguyệt gia. Từ đầu tới đuôi, không có một người xuất thủ ngăn cản. Thậm chí liền quát lớn đều không có. Thời gian đều phảng phất đứng im, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lý Diệp như thế nên ngang, tiêu sái rời đi Nguyệt gia đại môn. Cuối cùng, tất cả mọi người mới đột nhiên phảng phất tỉnh ngộ lại. Mấy vị trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cái kia mấy tiểu bối, thậm chí mang theo một tia oán hận. Trong đó, mấy đạo thần quang phá không mà đến, chính là cái này mấy tiểu bối sư tổ. Trên mặt mặc dù mang theo tức giận, lại càng nhiều chính là một loại nghĩ mà sợ. Con cháu của bọn họ không biết người trẻ tuổi kia lai lịch, nhưng bọn hắn lại rõ ràng. Bây giờ, có thể lưu tính mạng, quả thực đều là giống như nằm mơ. Người kia, thế nhưng là liền đại giáo thiên tài, đều tiện tay giết. Tựa như đối đại heo chó. Ra ra. Sư tổ. Nhìn thấy mấy người đến đây, lập tức cái này mấy tiểu bối phảng phất tìm được chỗ dựa. Có thể tùy theo mà đến lại là ánh mắt lạnh như băng. 3. Thanh thúy tiếng bạc hai, trực tiếp đem bọn hắn đánh phủ. Thành sự không có bại sự có dư. Từ hôm nay, mấy người các ngươi toàn bộ đi tư quá nhai diện bích trăm năm. Ai nếu không phục, lão phu tự tay bóp nát hắn thần hồn. Một nháy mắt, mấy tiểu bối tu vi toàn phế, kinh mạch vỡ vụn. Lý Diệp mặc dù rời đi, thế nhưng là không ai sẽ cho rằng Nguyệt Gia có thể hồ lộng qua. Không. Chúng ta không phục. Không phục. Không phục. Đan đế không thể nhục. Có thể lưu các ngươi một mạng, đã là xem ở các ngươi trong cơ thể Nguyệt Gia huyết mạch phân thượng. Đan đế không thể nhục. Mấy tiểu bối lại một lần nữa nghe được, lại hoàn toàn vô tri. Đồng thời, hư không bên trong, truyền đến một tiếng yếu ớt thở dài. Trong miệng các ngươi tiểu xuất sinh, chính là đương kim Đông Châu duy nhất thiếu niên đan đế. Thiên Nguyệt đan đế phất tay háo rời đi, việc này một, hắn cũng không muốn nhìn thấy Nguyệt Gia những này bất thành khí tiểu bối. Chương 3530, Lý Diệp nhân tử. Thiếu niên đan đế. Nguyệt Gia cái kia mấy tiểu bối hạ chẳng như thế nào, cho dù là Nguyệt Gia rất nhiều người kỳ thật đều đã lại không quan tâm. Dù cho là Nguyệt Gia đích hệ huyết mạch, có thể bây giờ tại không ít Nguyệt Gia trong mắt cường giả, như thế có mắt không tròng ngu xuẩn hậu thế, lưu bọn hắn một mạng đã là nể mặt nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Nếu không, liền hôm nay đắc tội Lý Diệp cử động, đừng nói là bọn hắn, liền cha mẹ của bọn hắn trưởng bối thậm chí cả đứng sau lưng những Nguyệt Gia kia trưởng lão, đều từng cái chịu không nổi. Đan đế không thể nhục. Cho dù là thiếu niên đan đế, Lý Diệp chưa thành đan đế, nhưng mà bây giờ toàn bộ Đông Châu, ai dám phủ nhận vị này tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai liền sẽ không trở thành một tôn chân chính đan đế. Cái kia mấy tiểu bối thất hồn lạc phách bị mang đi, chờ đợi bọn hắn, chính là diện bích trăm năm. Nhìn như trăm năm thời gian không dài, thế nhưng là bọn hắn tu vi bị phế. Cho dù huyết mạch cường đại, từ nhỏ nuốt các loại linh dược thiên thảo, sớm đã không phải là nhục thân phàm thai. Cũng không có tu vi, cho dù thọ nguyên vẫn còn, có thể trăm năm thời gian, đầy đủ để bọn hắn nổi điên. Toàn bộ Nguyệt Gia, không có người nào đứng ra vì bọn họ cầu tình. Đừng nói cầu tình, thậm chí có không ít Nguyệt Gia cường giả hận không thể bóp chết mấy người bọn hắn ngu xuẩn. Bao quát, mỗi người bọn họ sư tổ. Nguyệt Thân Sơn, dưới cây cổ thụ. Nhật Nguyệt Thánh Tổ mấy vạn năm không thay đổi. Từ đầu đến cuối nhắm mắt nhập định. Bề ngoài giống như 40 tuổi hứa trung niên, lại không người biết được hắn đến cùng sống bao nhiêu năm. Thậm chí liền Nguyệt Thần Sơn, đều đã có mấy trăm ngàn năm không có bước ra. Thiếu niên lão thành, đáng tiếc, không phải xuất từ Nguyệt Gia chi môn. Thật lâu thở dài, không ai biết Nhật Nguyệt Thánh Tổ giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà sự cường đại của hắn thần niệm lại cơ hồ bao phủ toàn bộ Nguyệt Gia, rõ ràng biết từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt phản ứng. Cảm thán, ao ước, bất đắc dĩ. Nhật Nguyệt Thánh Tổ sống vô số tuế Nguyệt, thậm chí chứng kiến qua Nguyệt Gia một vị đại đế cùng một vị đan đế sinh ra. Nhưng mà đều không có hôm nay, gặp phải Lý Diệp lúc, loại kia thật sâu bí ẩn để hắn không biết làm thế nào. Hồi lâu, Nguyệt Thần Sơn bên trên không còn có âm thanh. Phảng phất vị này hàng cổ liền tồn tại cường giả, đã mất đi sinh mạng. Nhưng mà không ai dám như thế nghĩ lại, bởi vì cái này triệu năm đến, Nhật Nguyệt Thánh Tổ từ đầu đến cuối như một ngày, đến cùng còn có thể sống bao nhiêu năm, không người có thể biết được. Có lẽ, thật có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Thiên địa đồng thọ. Muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Rời đi nguyệt ra, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Đối với hắn mà nói, nguyệt ra hoàn toàn chính xác chính là trong tam giới đáng sợ không mạnh mẽ hơn thế lực. Thật là muốn nói e ngại, lấy hắn hôm nay lúc này địa vị cùng lực lượng, nhưng cũng không phải như vậy vô pháp ngăn cản. Càng quan trọng hơn, hắn càng là nhìn đúng nguyệt ra sẽ không vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng hắn vạch mặt. Thiếu gia, có phải hay không đối với mấy người kia, xử trí quá nhẹ rồi. Phế đi tu vi, đoạn mất tứ chi. Mặc dù nghe vào đã là gần với giết bọn hắn, thậm chí đối với những nguyệt gia kia kiêu ngạo tự mãn tiểu bối, so giết bọn hắn đều để bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Có thể Nguyệt Luyến Diệp vẫn là không rõ ràng. Đan đế không thể nhục. Bây giờ Lý Diệp tương đương với đan đế. Chỉ bất quá còn chưa đạt được Dược Vương Điện bên kia đồng ý. Dù là như thế, Lý Diệp bây giờ, tại Đông Châu đều đủ để có tư cách bị các đại môn phái lấy đan đế thân phận lấy lễ để tiếp đón. Mấy tiểu bối chẳng biết nặng nhẹ, dù là truy cứu tiếp, Nguyệt gia cũng không có mặt mũi ngăn cản. Nếu không, đem sẽ trở thành toàn bộ tam giới chín vực cười nhạo, càng bị vô số môn phái xem thường. Nếu như đan đế tùy tiện có thể nhục nhã, cái kia thiên hạ này chẳng phải là lộn xộn rồi. Huống chi, đan đế thật muốn nổi giận, cho dù là đế môn đạo thống đều không nhất định chịu được nổi. Nhẹ. Nghe vậy, Lý Diệp khẽ lắc đầu, thấy Nguyệt Luyến Diệp mê hoặc vẻ khó hiểu, nhưng lại chưa giải thích. Nguyệt gia đánh lấy ý định gì, hắn lòng dạ biết rõ. Muốn cùng hắn đánh tình cảm bài. Hoàn toàn chính xác. Hắn người này nhược điểm lớn nhất chính là coi trọng tình cảm, cũng không phải là nói là lòng dạ đàn bà, mà là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Nguyệt gia hoàn toàn chính xác đối với Nguyệt Luyến Diệp có ân. Điểm này mặc kệ như thế nào, Lý Diệp sẽ không phủ nhận. Cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này, Nhật Nguyệt Thánh Tổ mới dám đưa ra cái kia loại điều kiện cùng yêu cầu. Hết lần này tới lần khác, hắn vô pháp cự tuyệt. Nhưng cũng không có khả năng đáp ứng. Chính khi lưỡng nan thời khắc, lại bởi vì Nguyệt gia mấy cái không có mắt tiểu bối, phong hồi lộ chuyện. Giờ phút này, ngươi vị sư tôn kia, cũng đã bỏ xuống trong lòng chỗ niệm. Lý Diệp mấy câu nói, để Nguyệt Luyến Diệp như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không nốc, trước đó bất quá là không có nghĩ lại, lúc này tỉnh táo lại tinh tế suy nghĩ, lập tức minh bạch đi qua. Nhật Nguyệt Thánh Tổ xem như Nguyệt gia cổ xưa nhất một vị tổ sư, nếu là như vậy vô tri cùng ngu xuẩn, cũng không có khả năng bị Nguyệt gia như thế cung phụng. Mà hiển nhiên lúc ban đầu đối với Lý Diệp mở ra điều kiện, để người mới nghe qua, rõ ràng không giống như là Nhật Nguyệt Thánh Tổ như vậy lao hồ ly sẽ đưa ra điều kiện. Thiếu gia có ý tứ là, lần này ngươi cho Nguyệt gia mặt mũi, dễ tha mấy cái kia Nguyệt gia đệ tử. Lại đoạn mất Nguyệt ra cái kia một phần ý nghĩ sang bậy. Nhật Nguyệt Thánh Tổ vì sao dám đưa ra để Lý Diệp vào Nguyệt gia đại môn? Chính vì hắn nhìn ra Nguyệt Luyến Diệp đối với Nguyệt gia có lưu lòng cảm kích, mà Lý Diệp lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc, bị Nguyệt gia mấy tiểu bối nhân duyên trùng hợp, phá cục này. Đây cũng là Lý Diệp tha bọn hắn một mạng nguyên nhân. Ân tình, hắn Lý Diệp trả. Cái kia mấy tiểu bối tính mạng chính là hắn trả lại Nguyệt gia ân tình. Thiên Nguyệt Đan Đế cũng chính là nhìn ra điểm này, mới có thể thở dài một tiếng. Mặc dù Nhật Nguyệt Thánh Tổ cách làm hắn cũng không tán đồng, có thể ở sâu trong nội tâm cũng hoàn toàn chính xác hy vọng Lý Diệp loại này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể trở thành Nguyệt gia một thành viên. Bây giờ nói đến đơn giản, mà ở lúc ấy, Lý Diệp lại là ở vào một cái tình cảnh lưỡng nan. May mắn, Nguyệt gia mấy tiểu bối cho hắn cơ hội. Lý Diệp thừa cơ mà làm. Hùng hổ dọa người. Thậm chí cường thế vô cùng. Cái này thua thiệt ngầm, Nguyệt gia không nhận cũng phải nhận. Dù là hắn hiện tại mang đi Nguyệt Luyến Diệp, Nguyệt gia cũng không tìm tới lấy cớ ngăn cản. Không đến một ngày. Đông Châu lại một lần nữa chấn động. Lý Diệp đặt chân Nguyệt gia. Bị Nguyệt gia mấy tiểu bối nhục nhã. ngay trước Nguyệt gia vô số cường giả mặt. Làm cho Nguyệt gia tự mình động thủ, phế đi cái kia mấy tiểu bối toàn bộ tu vi, phạt đi diện bích trăm năm gian đe. Này nghe đồn mới ra, trực tiếp để các phương từng cái kém một chút cho rằng nghe nhầm tin tức. Không có khả năng. Nguyệt gia đường đường Đông Châu thứ hai đại thế gia. Mấy triệu năm, cho dù đối mặt thánh quân đều chẳng thèm ngó tới. Làm sao có thể đối với một tên tiểu bối cúi đầu? Vô số người không tin. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn đều ngậm miệng lại. Nguyệt gia không phản ứng chút nào. Ngầm thừa nhận. Nay bằng với là để người khắp thiên hạ biết, cái kia nghe đồn không giả. Càng có nghe đồn, lúc ấy nếu không phải Thiên Nguyệt Đan Đế cùng Nguyệt gia cổ xưa nhất Nhật Nguyệt Thánh Tổ ra mặt cầu tình, cái kia Nguyệt gia mấy tiểu bối cũng không phải là phế đi tu vi đánh gãy tư chi, diện bích trăm năm đơn giản như vậy. Lẫn ra, Hoa Phủ, các loại đại đế thế gia, đế môn đạo thống, đều trầm mặc. Bọn hắn bị hù dọa. Những đại giáo kia, thậm chí đều cảm thấy sợ hãi. Đan đế không thể nhục. Thiếu niên đan đế đồng dạng không thể nhục. Chương 3531, sâu kiến cũng có xoay người một ngày. Thạch gia. Thạch Ngạo Thiên hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ở trước mặt hắn, chân hoàng vuốt ve có chút hở ra bụng dưới. Ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này đi Nguyệt gia, đều tính tình như vậy lớn. Lý Diệp tiến về Nguyệt gia, giấu không được người. Chỉ là tất cả mọi người vẫn chưa ngờ tới, sẽ là loại kết quả này. Bao quát Nhật Nguyệt Thánh Tổ bản nhân, có lẽ giờ phút này hối hận nhất, chính là làm gì càng muốn đem Lý Diệp tiểu tử này gọi tới. Giờ phút này hối hận cũng là không còn kịp rồi. Hắn tại hạ cửu vực lúc, chính là cái này tính tình. Chân Hoàng một mặt bình tĩnh, Thạch Ngạo Thiên dù sao từ nhỏ đã tại thượng tam giới, đối với Lý Diệp nhận biết càng nhiều cũng là Lý Diệp bước vào Đông Châu về sau. Nhưng là nàng lại hồi tưởng lại, lúc trước cái kia từng tại hạ cửu vực, đối mặt lấy vô số vô cùng cường đại tông môn, một thân ngông nghênh cuồng dã tuổi trẻ thân ảnh. Tại lúc ấy, liền võ hoàng đều không phải hắn, dù là đối mặt các đại môn phái liên thủ, không tầm thường khinh thường thiên địa, quét sạch tứ phương. Duy nhất để nàng cảm thán, chỉ có Lý Diệp trưởng thành tốc độ, quá mức kinh người. Vừa mới qua đi mấy năm, từ hạ cửu vực liên chiến thượng tam giới. Loại kêu biến thái giống như đề thăng, cũng là bây giờ toàn bộ thượng tam giới chân chính biết Lý Diệp mấy năm trước thậm chí đều chỉ tại hạ cửu vực chuyện này người không nhiều, nếu không, tất nhiên nhấc lên càng lớn gọn sóng. Được rồi, không cùng biến thái so sánh. Thạch Ngạo Thiên ảo ảo cười một tiếng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy từ phụ biểu lộ, nhìn qua chân hoàng có chút hở ra bụng dưới, chân nhi. Ngươi cảm giác được con của chúng ta lấy tên là gì tốt? Thạch Ngạo Nhiên. Chân Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, trong mắt tất cả đều là tình thương của mẹ. Cổ gia mấy cái đại đế thế gia, có lẽ thật là bị Nguyệt gia phát sinh hết thể hù dọa. Bao quát Hoa Phủ, đều trước nay chưa từng có an tĩnh lại. Dù sao, Nguyệt gia lần này thái độ làm cho tất cả mọi người đều cần một lần nữa dò xét bây giờ Lý Diệp mang đến ảnh hưởng. Các đại đế môn đạo thống, đại đế thế gia trầm mặc. Từng cái đại giáo trong lòng run sợ, toàn bộ hạ tử lệnh, bất kỳ người nào dám can đảm xúc phạm Lý Diệp, tông môn không cần ngoại nhân động thủ, trực tiếp để bọn hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Mặc dù không ít đại giáo đệ tử cùng thiên tài trong lòng không phục, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình sư môn vì sao như thế, nghĩ đến cái kia kẻ đáng sợ mang tới từng cái vô địch truyền thuyết, cuối cùng vẫn là không dám phản kháng. Tự tôn mặc dù trọng yếu, thế nhưng là tính mạng so tự tôn càng thêm để bọn hắn quan tâm. Thật chẳng lẽ liền không ai trị được hắn? Hoa Phủ, Hoa Vân Hùng hủy ba tòa hành cung, liền mấy cái mỹ thiếp thị nữ, đều bị hắn trong cơn giận dữ đả thương. Không chỉ là Hoa Vân Hùng như thế, lận ra mấy vị thiên tài, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng cùng không cam tâm. Lý Diệp bây giờ càng là phong quang vô hạn, bọn hắn lận ra thì càng bị vô số người chế nhạo, biến thành các đại môn phái trong mắt trò cười. Cùng lận ra, Cửu Quyết Sơn bây giờ cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thay đổi ngày xưa đông như chảy hội, đến nhà người bái phỏng nối liền không dứt thịnh thế một mặt. Rõ ràng không ít người đều cân nhắc đến Lý Diệp cùng Cửu Quyết Sơn ở giữa mâu thuẫn, tạm thời không dám cùng Cửu Quyết Sơn quá phận thân cận. Tiêu gia, những đã từng kêu bất mãn mấy vị lao tổ quyết định, thậm chí trong lòng oán hận không ít người, giờ phút này từng cái ngậm miệng lại. Bọn hắn phát hiện, mấy vị lao tổ quyết định mặc dù nhìn qua ném đi đại đế thế gia tôn nghiêm, có thể bây giờ nghĩ đến, lại rõ ràng là bo bo giữ mình. Liên Nguyệt gia cũng không dám đắc tội người kia, chúng ta Tiêu gia tự nhiên không có khả năng xưng là thế nhân chế rêu đối tượng. Không ít đệ tử Tiêu gia lần thứ nhất cảm giác lồng ngực có thể nhô lên, không thấy được một môn tứ đế Nguyệt gia, đều lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ. Bọn hắn Tiêu gia chẳng lẽ còn có thể so sánh Nguyệt gia lợi hại hơn, mà lại càng mấu chốt một chút. Nghe nói đại sư huynh đã bế quan, mà lại mấy vị lao tổ tự mình xuất thủ thủ hộ. Đúng vậy à, lần này mấy vị lao tổ thế nhưng là liền chấn tộc đế binh đều mời ra, hiển nhiên là gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Nếu là lần này đại sư huynh xung kích thành công, toàn bộ Đông Châu, còn có người nào có thể cùng đại sư huynh chống lại? Không ít đệ tử Tiêu gia đều là đầy cõi lòng tin. Đông Nhạc đại đế còn tại nhân thế, chính là để Tiêu gia giống như nhiều định hải thần châm, tăng thêm Đông Nhạc đại đế mang về viên kia cửu chuyển hóa thần đan, trực tiếp để từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu vô số người đỏ mắt. Bao quát mấy vị thánh quân lão tổ, đều toát ra vẻ mong đợi. Chỉ tiếc, cuối cùng viên kia cửu chuyển hóa thần đan, còn là cho bây giờ Tiêu gia cường đại nhất một vị truyền nhân, càng là bây giờ Đông Châu đế bảng đứng hàng trước 10 bên trong duy nhất một người. Tiêu Kiếm Phong. Chỉ nhìn thấy Tiêu gia mặc dù phong sơn môn, nhưng hư không bên trên vẫn là truyền đến trận trận đáng sợ khí tức, như là có hồng hoang manh thú đang thức tỉnh. Nơi đó chính là lần này Tiêu gia truyền nhân, đế bảng thiên kiêu Tiêu Kiếm Phong bế quan chỗ. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều đầy cõi lòng tin. Mấy vị thánh quân lão tổ đều tự mình xuất thủ thủ hộ, thậm chí liền Đông Nhạc đại đế đều lưu lại. Như là như thế này đều không thể vượt qua kim thân thiên kiếp, cái kia Tiêu Kiếm Phong liền căn bản không có tư cách đứng hàng đế bảng trước 10. Nhưng lại không có mấy người ý thức được, cái này cửu chuyển hóa thần đan đến cùng là từ người nào trong tay lấy được, toàn bộ đắm chìm trong Tiêu gia tức sẽ sinh ra một vị có thể so với thánh quân, thậm chí so thánh quân càng cường đại hơn tuyệt thế thiên kiêu trong vui sướng. Tiêu gia ẩn thế. Lại không có nghĩa là Tiêu gia thật không hỏi thế sự. Diệp gia. Một chỗ động phủ bí cảnh, nương theo lấy trận trận kim quang lấp lóe, theo sau một bóng người phóng lên tận trời. Dơ thẳng lên trời một tiếng tựa như long ngâm hổ gầm giống như thét dài, dẫn tới thiên địa cũng vì đó trận trận run rẩy. Diệp Dương Hàm. Diệp gia thế hệ này kiệt xuất nhất mấy vị thiên chi tiêu tử, cuối cùng ở bên kia mở ra trước đó. Tu vi lại một lần nữa có đột phá. Nhưng mà theo thét dài mà dừng, từ Diệp Dương Hàm trên mặt lại không nhìn thấy chút nào vui mừng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đã từng sâu kiến, không nghĩ tới lại bởi vì ta nhất niệm nhân, để ngươi có cơ hội. Một màn hình tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Lúc trước, hắn sơ lâm võ hoàng cảnh giới, tại toàn bộ Diệp gia đều xem như chấn động một thời. Tiến về hạ giới, có thể nói là coi trời bằng vùng, không chút nào đem hạ giới chúng sinh để vào trong mắt. Cũng là một lần kia, hắn lần thứ nhất gặp một người, có thể trong mắt hắn, người kia cùng sâu kiến không có gì khác nhau, phảng phất là thể hiện hắn nhân từ, hắn vẫn chưa nhiều lấy để ý tới. Nhưng mà ngắn ngủi mười mấy năm, Diệp Dương Hàm lại đột nhiên phát hiện, đã từng cái kia trong mắt của hắn sâu kiến, bây giờ lại thậm chí nhất cử nhất động. Liền trong mắt của hắn to lớn vô cùng Đông Châu Diệp gia đều không thể coi thường tình trạng. Hối hận lúc trước, có lẽ hoàn toàn chính xác có một chút. Có thể càng nhiều chính là ngập trời tại chiến ý. Lý Diệp, sâu kiến cuối cùng vẫn là sâu kiến. Dù là có xoay người một ngày nhưng cũng che đậy không được hắn lúc ban đầu bản chất. Vâng, hư không bị đập nát, thân ảnh quay người tức thì. Bây giờ cũng không phải lúc. Diệp Dương Hàm cũng tốt. Các phương thiên kiêu cũng được. Mọi ánh mắt, kỳ thật đều rơi vào một chỗ, chờ đợi lấy cái chỗ kia cuối cùng mở ra. Nơi đó, mới là bọn hắn cố gắng nhiều năm mục tiêu. Càng là bọn hắn có thể hay không chạm đến cái kia vô thượng thiên đạo cơ duyên chỗ. Chương 3532, nửa tâm tàn quyển lộ diện. Luân hồi tháp. Ngàn triệu năm đến, không người nào biết tọa lạc nơi nào. Cho dù là truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa môn phái cùng đại giáo, cũng không dám nói biết rõ luân hồi tháp bí mật. Duy nhất biết đến, chỉ có mỗi khi gặp trăm năm, luân hồi tháp tất sắp mở ra một lần. Mà bất kỳ lần nào mở ra, đều sẽ là một trận máu tanh tẩy lễ cùng nghịch thiên cơ duyên. Bên trên một cái trăm năm, luân hồi tháp xuất hiện ở Thiên Hạc Sơn. Thiên Hạc Sơn, nghe đồn đã từng thượng cổ có một con tiên hạc chứng đạo phi thăng, từ đây lưu lại vạn cổ truyền thuyết, cũng liền có Thiên Hạc Sơn chi danh. Bây giờ, bất quá chỉ là Đông Châu cổ xưa nhất một tòa sơn mạch, lại căn bản không có bất luận cái gì bí cảnh bị phát hiện. 200 năm trước, luân hồi tháp trực tiếp trên bầu trời Đông Châu mở ra, ngày đó tam giới đều bao phủ cái kia cường đại quang mang hạ, bao quát Đông Châu bên ngoài vô số cường giả dồn dập chạy đến. 300 năm trước, Hàn Băng Chỉ. 400 năm trước, Cửu Dương Cung. Cơ hồ từ không có người chuẩn bị đánh giá ra luân hồi tháp xuất hiện địa điểm, bao quát đại đế đều không thể xác nhận. Lý Diệp Nguyên vốn chuẩn bị tiến về Hỏa Vân Sơn một chuyến. Dù sao thứ thuộc về hắn, luôn luôn thả tại trước mắt mọi người, nhiều ít sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết cùng cường giả tham lam. Lý Diệp, luân hồi tháp cần phải ngay tại mấy ngày nay sẽ mở ra, đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu bao quát Đông Châu bên ngoài không ít mạnh đại môn phái gia tộc, đều sẽ có người đến đây. Luân hồi tháp mở ra, chính là Đông Châu trăm năm vừa gặp lịch luyện. Nghe nói luân hồi tháp chỉ có 1.000 tuổi trở xuống người, mới có thể tiến nhập. Lý Diệp có chút nhíu mày, Thạch Ngạo Thiên ngược lại là cũng không giấu giếm, đúng là như thế, sở dĩ mỗi một lần luân hồi tháp mở ra, cũng biến thành thế hệ trẻ tuổi lịch luyện chi địa. Nghe nói trong đó nắm giữ vô thượng truyền thừa, bao quát các loại cổ xưa đế kinh, thần binh lợi khí, thậm chí cả tiên dược khắp nơi đều có. Liên quan tới luân hồi tháp, Thạch gia ghi lại cũng không nhiều, rất nhiều đều là Thạch gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay. Trong đó, Thạch gia liền có một vị đại đế, từ luân hồi tháp bên trong đạt được một quyển tản tạ cổ xưa đế kinh, từ trong đó ngộ đạo, cuối cùng bước ra một bước kia chứng đạo xưng đế. Đã như vậy, loại kia luân hồi tháp sau khi ra ngoài, lại tiến về Hỏa Vân Sơn không muộn. Lấy hắn hôm nay lúc này thân phận, cho dù có người thăm dò Hỏa Vân Sơn hết thảy, nhưng trừ không phải dám chính diện đối địch với hắn, nếu không không ai sẽ rõ lấy động thủ cướp đoạt. Nếu không, chính là cùng hắn Lý Diệp công nhiên kết thủ. Những đại giáo kia tự nhiên không nguyện ý vì chỉ là một cái Hỏa Vân Sơn, đắc tội tương lai đàn đế. Còn cường đại hơn đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, Hỏa Vân Sơn hạ linh mạch mặc dù mê người, cả tòa Hỏa Vân Sơn hỏa linh thạch tuy tốt, nhưng cũng không tới để bọn hắn không để ý đắc tội Lý Diệp hậu quả, xuất thủ cướp đoạt tình trạng. Trọng yếu nhất, Lý Diệp xuất thủ bắt lại Hỏa Vân Sơn, sư xuất nổi danh. Những người khác, lại tìm không thấy lấy cớ. Bách Lao, ngươi nói người nào nghĩ muốn gặp ta? Tất cả mọi người đang lặng lẽ đợi luân hồi tháp mở ra, mà một ngày này, Lý Diệp lại nên đón một cái không tưởng tượng được khách tới thăm. Bách Vô Liệt mang trên mặt một vẻ lo âu. Theo Lý Diệp danh khí càng lúc càng lớn, đến đây bái phỏng người của hắn tự nhiên cũng là thân phận nước lên thì thuyền lên. Từ lúc ban đầu đại giáo trưởng lão, đến bây giờ liền đại giáo trưởng giáo đều không nhất định đủ tư cách để Lý Diệp tự mình ra mặt, chỉ có thánh quân cái kia đám nhân vật, có lẽ Lý Diệp sẽ còn cho mấy phần mặt mũi. Nhưng lại tại bây giờ, lại có một vị huyết bào người thân bí, cơ hồ từng bước một, đạp vào. Trung quanh trận pháp như lâm đại địch, nhưng rõ ràng nhất trên người đối phương cũng không có bao nhiêu để ý. Lý Đan Vương, lão phu mạo muội mà đến, mong rằng thứ tội. Thanh âm khàn giọng, lại phảng phất mang theo từng tia pháp tắc khí tức. Thánh quân, Bách Vô Liệt ở một bên hoảng sợ biến sắc. Hắn không có nghĩ đến cái này giấu đầu lộ đuôi người thần bí, thế mà lại là một tôn thánh quân. Mặc dù trước đó Quỳnh Hải Lam gia thánh quân bị chém giết, Hỏa Vân Sơn hai vị thánh quân lão tổ cũng là lần lượt vẫn lạc, để thế nhân nhìn thấy thánh quân cũng không phải là chân chính vô địch, một dạng cũng có Hôi Phi Yên Diệt bị người chém giết một mặt. Có thể cuối cùng một tôn thánh quân ra mặt, không phải Lý Diệp loại này nghịch thiên yêu nghiệt hoặc là đồng dạng thánh quân cường giả, mới có chém giết lực lượng. Bình thường người trong mắt, thánh quân vẫn như cũ là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Các hạ người nào, vì sao giấu đầu lộ đuôi? Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng mà Bách Vô Liệt vẫn là ngăn tại Lý Diệp trước mặt. Đồng thời trên thân khí tức điên cuồng hiện lên, đi theo Lý Diệp lâu như vậy, trong cơ thể hắn ám tật mặc dù còn chưa triệt để thanh trừ, cũng đã khôi phục mấy phần nguyên bản tu vi, bây giờ thình lình bước vào thánh hoàng cảnh giới. Chẳng ai ngờ rằng, Bách Vô Liệt tu vi chân chính cư nhiên như thế cường đại. Hồi nhớ ngày đó, lận ra chỉ là một cái bất học vô thuật truyền nhân, mang theo một đám tu vi cao nhất bất quá thượng vị hoàng người hầu, liền kém một chút đem hắn sư đổ hai người đánh chết. Giờ phút này nghĩ đến, nếu không phải Lý Diệp xuất thủ, Bách Vô Liệt ngược lại thật sự là anh hùng tuổi xế chiều, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đây chính là Lý Đan Vương đạo đại khách. Người thần bí cười lạnh, ngược lại là không có như thế nào. Nhưng mà tiếng cười lạnh tựa như thiên đao vạn quả, hóa thành khủng bố ngập trời khí thế nháy mắt để Bách Vô Liệt toàn thân vô pháp động đậy. Nếu không phải đối phương không có có tâm muốn giết hắn, chỉ bằng mượn như thế, liền có thể để hắn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Đây chính là thánh quân nắm giữ thiên địa pháp tắc. Bách Vô Liệt hít một hơi thật sâu, thánh hoàng cùng thánh quân, quả nhiên vẫn là trời đất cách biệt, ở trong mắt đối phương hắn như là sâu kiến. Nếu không phải xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, hắn giờ phút này sớm đã chết. Bất quá rất nhanh, một cô nhu hòa lực lượng liền đem hắn bảo vệ. Thiếu chủ, lão buộc vô năng. Không sao, đối mặt một vị thánh quân, ngươi đã làm được thật tốt. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Đối phương như thế ẩn người hai mắt điệu thấp đến đây, tất nhiên có mưu đồ. Mà lại một vị thánh quân, không khỏi là giữa thiên địa chấp trưởng một phương cường giả tuyệt thế, đối phương ý đồ đến hắn đồng dạng rất hiếu kỳ. Lý Đan Vương quả nhiên khí độ bất phàm, lão phu hôm nay đến, chỉ là cùng Lý Đan Vương làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Lý Diệp khẽ nhíu mày, khí tức đối phương nội liễm, liền Lý Diệp cũng không dám khinh địch. Đừng nhìn thánh quân liên tiếp vẫn lạc mấy người, có thể thật nếu để cho một vị thánh quân liều mạng, đại đế đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối phương vẫn chưa giải thích, ở sau lưng hư không đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Đây chính là lão phu muốn cùng Lý Đan Vương làm giao dịch. Lỗ hổng bên trong, lại nhìn thấy một vị hôn mê bất tỉnh, toàn thân tản ra tà ác âm lánh hỏa diệm nữ nhân. Thiên thiên dị hỏa. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang. Ngọn lửa kia, rõ ràng là một loại nào đó tiên thiên dị hỏa. Mà lại ác độc vô cùng, cái kia hôn mê nữ nhân cần phải ỷ vào tu vi cường đại, mới miễn cưỡng lưu một mạng. Có thể tiếp tục kéo dài, dù cho là thánh quân cái kia nhóm cường giả, cũng không có khả năng kiên trì bao nhiêu năm. Ngươi muốn cho ta cứu nàng. Lý Đan Vương là người thông minh, tự nhiên. Lão phu sẽ không để cho Lý Đan Vương vô duyên vô cớ xuất thủ cứu người. Nếu là giao dịch, đối phương tự nhiên cũng là chuẩn bị một phần để Lý Diệp đáng giá xuất thủ đại giới. Từ trong tay đối phương, một quyển tàn tạ kinh thư toát ra tới. Một nháy mắt, Lý Diệp trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Nửa tấm tàn quyển. Hắn thế mà tại trong tay đối phương, thấy được hắn vẫn muốn tìm kiếm được cái kia nửa tấm tàn quyển. Chương 3533, một món lễ lớn. Người thần bí vẫn chưa liền lưu bỏ vào thứ gì đó về sau lặng yên rời đi. Từng đạo trận pháp ở chung quanh dâng lên, mặc dù Lý Diệp không cho rằng có người sẽ dùng loại này tiểu thủ đoạn tới đối phó hắn, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dù sao lần này xuất hiện người lai lịch bí ẩn, hết lần này tới lần khác đưa ra điều kiện là hắn vô pháp cự tuyệt. Nửa tấm tàn quyển, ta nhớ được hẳn là bị lận gia đưa đến Hạ Lan gia trong tay. Tin tức là từ lận tử hàm trong miệng biết được, tự nhiên không có khả năng có sai. Như thế nói đến, vừa rồi vị kia thánh quân lai lịch thân phận, liền ý vị sâu xa đứng lên. Hạ Lan gia. Thôi được, liền xem như Hạ Lan gia lại như thế nào. Đã tự mình đưa đến trong tay của ta, nếu là ta không đỡ lấy, chẳng phải là sợ bọn hắn Hạ Lan gia hay sao? Lời tuy như thế, Lý Diệp nhưng lại chưa chủ quan. Quả nhiên, cái kia nửa tấm tàn quyển vừa tới ở trong tay, liền lập tức có vô số âm lãnh ác độc khí tức điên cuồng muốn chui vào bàn tay của hắn. Lực lượng kia, rõ ràng liền cùng cái kia hôn mê nữ nhân trên người phát ra không khác nhau chút nào. Tốt âm lãnh hỏa diễm. Tựa như địa ngục chỗ sâu truyền đến tử vong hương vị. Dù là có chuẩn bị tâm lý, trong nháy mắt đó, Lý Diệp toàn thân trên dưới lập tức bị đen nhánh hỏa diễm bao phủ, mà chung quanh bày ra tầng tầng trận pháp tựa như là băng tuyết gặp liệt nhật, nhanh chóng hòa tan ra. Phải biết, những trận pháp này mặc dù chỉ là Lý Diệp tiện tay bày ra, nhưng cho dù là Thánh Hoàng cũng không thể tại trong vòng nửa canh giờ đánh vỡ. Lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền tan rã hầu như không còn. Chợt nhìn một cái, Lý Diệp tựa như là hóa thành màu đen hỏa nhân, toàn thân cao thấp đều hiện đầy loại kia ác độc âm lãnh hỏa diễm. U Minh Hỏa Độc. Đây là cửu u đản sinh U Minh Quỷ Hỏa sinh ra U Minh Hỏa Độc. Không đến mấy hơi thở, phòng nguyên trăm trượng hóa thành đất đen, tựa như là bị tước đoạt sinh mạng, hóa thành một mảnh tử địa. Càng đáng sợ chính là, những hỏa độc kia phảng phất có ý thức của mình, dĩ nhiên thật nhanh hướng phía chung quanh khuếch tán. Liền trận pháp đều không thể ngăn cản, từng cái bắt đầu nhanh chóng hòa tan, trận pháp bên trong bảy ra linh khí thoáng qua liền mất liền tiêu hao hầu như không còn. Trong đó chôn xuống linh thạch, tựa như là nhiễm lên tầng một mực nước, đen khiến lòng run sợ. Hừ! Lý Diệp lạnh hừ một tiếng, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm hoàn toàn chính xác để hắn giật mình. Đáng tiếc, thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là đế bảng bên trên thiên kiêu không cẩn thận lây dính loại này hòa độc, cũng sẽ nửa cái mạng góp đi vào. Nói không chừng trên thân không có mấy món phòng thân bảo vật, cứ như vậy chết ở đây. U Minh Quỷ Hỏa. Nếu là thánh quân, đều không dám tùy tiện đụng vào. Đáng tiếc, lại gặp ta. Thiếu chủ cẩn thận. Bách Vô Liệt đã sớm bị Lý Diệp đưa đến trăm trượng bên ngoài, đồng thời trên trăm đạo trận pháp bày ra, chí ít có thể trì hoãn loại này thôn phệ tính tương đương bá đạo cửu lũ hỏa diễm khuyết tán tốc độ. Mà hắn cần làm, chỉ có một cái. Đã tự mình đưa tới cửa hạ lễ, nếu là ta cự tuyệt chẳng phải là quá khiến người ta thất vọng rồi. Trong lòng hơi động, hắn đang giàu không có địa phương tìm tới tiên thiên dị hỏa thôn phệ, đến chậm mở phong ấn hắn nguyên thần hỗn độn chi nguyên. Bây giờ mặc dù cũng không phải là cửu lũ quỷ hỏa bản nguyên ở đây, vẹn vẹn chỉ là phân liệt ra một chút hỏa độc, lại đối với hắn cũng sinh ra lấy độc trị độc tác dụng. Chỉ nhìn thấy những hắc sắc quỷ hỏa kia trực tiếp bị Lý Diệp há miệng toàn bộ hút vào. Hình ảnh kia, nhìn ngoài trăm trượng Bách Vô Liệt trợn mắt hốt mồm. Phải biết, liền hắn thân là Thánh Hoàng, gặp những vật này đều dùng mình. Phảng phất hơi đụng phải một chút, sẽ vạn kiếp bất phục. Mà Lý Diệp, lại trực tiếp há miệng toàn bộ nuốt vào. Quả nhiên, theo những hỏa độc kia nhập thể, tựa như là sói lạc bầy dê. Cái kia khủng bố thôn phệ cùng tử vong cuốn tới. Ánh sáng đom đóm. Há biết nhật nguyệt quang huy. Lý Diệp trong cơ thể đã sớm kinh lịch vô số rèn luyện, ngay cả thiên kiếp lôi hỏa đều không thể ma diệt nhục thể của hắn. Vẹn vẹn một chút không có chút nào ý thức hỏa độc mặc dù lực phá hoại kinh người, lại căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra quá nhiều tác dụng. Tương phản, theo những hỏa độc kia nhập thể, một loại nào đó giấu ở Lý Diệp trong cơ thể nhất là vật cổ xưa cũng là phảng phất sói đói ngửi thấy vị thịt. Một nháy mắt, liền hóa thành miệng to như chậu máu, đem những hỏa độc kia thôn vệ không còn một mảnh. Hồi lâu sau, Lý Diệp mới mở mắt ra. Trung quanh hết thể trở về hình dáng ban đầu, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tại trong con ngươi của hắn, toát ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là phân liệt ra cấp thấp nhất hỏa độc, nếu là có thể thôn phệ U Minh Quỷ Hỏa bản nguyên hỏa diễm, chí ít có thể giải phong một bộ phận nguyên thần ra. Hắn hôm nay, liền xem như gặp đại đế đều không nhất định hiệu chết vào tay ai. Cho dù là Phi Dương Thiên Đế loại kia tồn tại, hắn có lẽ không phải là đối thủ, thế nhưng là thật muốn ép hắn, trực tiếp mở ra thông hướng bất tử chi thành thông đạo, đến nơi đó, liền xem như thiên đế, một thân tu vi cũng sẽ chôn vùi 89/10. Nói không chừng liền sẽ vẫn lạc ở trong đó. Tựa như năm đó cổ thạch đại đế, một dạng thân là thiên đế, nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, đã sớm biến thành cái xác không hồn. Coi như như thế, cổ thạch đại đế một thân tu vi cũng từ thiên đế ngã rơi xuống đại đế đỉnh phong. Thiếu chủ, người không sao chứ? Nhìn thấy Lý Diệp thật lâu không nói, Bách Vô Liệt thế nhưng là gấp ở trong lòng. Thậm chí trong lòng hối hận, vì sao vừa rồi không ngăn cản Lý Diệp ra mặt, bằng không thì cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cái kia thần bí thánh quân cường giả, rõ ràng không có hảo ý. Bách Lão, chỉ là hòa độc, muốn mạng của ta, vẫn là quá ngây thơ. Nhìn thấy Bách Lão một mặt lo lắng hối hận, Lý Diệp ngược lại là nở một nụ cười. Mặc dù vừa rồi thôn phệ những hòa độc kia không có để hắn nguyên thần giải phong nhiều ít, nhưng cũng có yếu ớt hiệu quả. Càng mấu chốt, cho hắn biết U Minh Quỷ Hỏa hạ lạc. Nếu là thôn phệ U Minh Quỷ Hỏa, đối với hắn mà nói quả thực chính là một loại thực lực lớn nhất đề thăng. Hắn thiên lôi địa hỏa thậm chí ẩn ẩn đã có một loại biến hóa, chỉ kém một tia thời cơ. Liền hắn đều rất hiếu kỳ, lần tiếp theo thiên lôi địa hỏa dị biến, sẽ xuất hiện cái gì? Mặt khác, nghĩ phải giải quyết hỗn độn chi nguyên cái này quả bom hẹn giờ, thôn phệ thiên hạ các loại tiên thiên dị hỏa cũng đã trở thành hắn nhất định phải đối mặt nan đề. U Minh Quỷ Hỏa, hạ lan ra, xem ra hoàn toàn chính xác xem như một món lễ lớn. Trước không đề cập tới cái kia nửa tấm tàn quyển, kể từ đó hắn liền có thể hoàn chỉnh chữa trị thượng cổ quyển trụ, nhìn xem bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì. Đồng thời cũng cho hắn biết chính mình bước kế tiếp mục tiêu. U Minh Quỷ Hỏa, 89/10, toàn bộ hạ lan ra có thực lực này luyện hóa loại này đáng sợ hỏa diễm, chỉ có một người. Hạ Lan Thiên Lãng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn mới rơi xuống cái kia hôn mê nữ nhân trên người. Xem xét phía dưới, ngược lại là cảm thấy nhìn quen mắt. Quỷ Hầu. Thế nào lại là nàng? Bách Vô Liệt dẫn đầu nhận ra thân phận nữ nhân, kinh hô lên. Mà Lý Diệp cũng cuối cùng nhớ tới nơi nào đã từng thấy qua. Rõ ràng là lúc trước đấu giá trường thọ đan lúc, tại Lâm Lang Các gặp qua kỳ nhân. Chỉ bất quá từ biệt mấy tháng, lại một lần nữa nhìn thấy lại là như thế bộ dáng. Đường đường quần anh lâu thánh hoàng cường giả, giờ phút này lại vẹn vẹn còn thừa lại một hơi treo. Xem ra, tất cả mọi người xem thường cái này quần anh lâu. Lý Diệp trên mặt thoáng hiện một tia dị dạng, nếu như chỉ là thánh hoàng căn bản chi sống không tới bây giờ. Hiển nhiên quỷ hậu một mực đang ẩn giấu thực lực. Chương 3534 đều đưa tới cửa làm gì khách khí. Ba đạo luân hồi cảnh. Vẹn vẹn kiểm tra một hồi, Lý Diệp liền trong lòng sáng tỏ. Quả nhiên lúc trước tại Lâm Lang Các, quỷ hậu che giấu tu vi. Thánh Hoàng cùng ba đạo luân hồi cảnh, thế nhưng là chênh lệch hai cái cảnh giới. Nếu như nói Thánh Hoàng ở trong mắt người bình thường chính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tại những đại giáo kia trong mắt, phổ thông trưởng lao rất nhiều đều là Thánh Hoàng tu vi. Quần anh lâu cũng coi là đại giáo một trong, thậm chí luận thần bí, toàn bộ Đông Châu đều không có mấy người biết quần anh lâu lai lịch. Quỷ hậu xem như quần anh lâu cường giả, nếu như vẹn vẹn chỉ có thánh hoàng tu vi, tự nhiên không có khả năng được coi trọng. Ba đạo luân hồi cảnh, liền xem như đại giáo bên trong, cũng là lao tổ cấp cường giả. Quỷ hậu hiển nhiên là tình huống không thể lạc quan, toàn thân bị u minh hỏa độc quay chung quanh. Miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng một tia khí tức không có tán đi, nhưng nếu như không ai xuất thủ cứu giúp, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Bách Vô Liệt nhìn thấy về sau, hiển nhiên cũng là rất là kinh ngạc, thiếu chủ, nữ nhân này chính là tà đạo trên có tên tán tu, về sau không biết như thế nào bị quần anh lâu mời chào, lại không nghĩ tới bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Hắn hơi có chút thổn thức. Tán tu vốn là từng bước gian nan, muốn tu luyện tới thánh hoàng, đều xem như kỳ tài ngút trời. Huống chi quỷ hậu chính là ba đạo luân hồi cảnh cường giả, nếu là nguyện ý, những đại giáo kia đều sẽ mở rộng sân môn, cấp cho một cái cho phụng lao tổ tôn vị. Tình huống của nàng như tiếp tục mang xuống, cố nhiên dựa vào tu vi thâm hậu còn có thể kéo dài hơi tàn, có thể những này u minh hỏa độc lại không ngừng từng bước xâm chiếm nàng khí huyết, nếu là càng kéo dài, thậm chí liền tu vi cảnh giới đều sẽ rơi xuống. Lý Diệp trong mắt không có chút nào bất luận cái gì thương hại. Quỷ hậu cùng nàng không có chút nào liên quan, mặc dù cứu nàng đối với Lý Diệp mà nói chính là tiện tay cực khổ. Nhưng mới rồi mang theo quỷ hậu mà đến người kia, rõ ràng cũng là không có hảo ý. Thiếu chủ, cần lão buộc đưa nàng mang đi ra ngoài A. Nhìn ra Lý Diệp trong lòng do dự, Bách Vô Liệt ngược lại là cũng không để ý. Tam giới chín vực, vốn là tàn khốc vô cùng. Lý Diệp coi như không xuất thủ thi cứu, cũng không ai sẽ trách cứ. Nếu là thánh nhân tốt như vậy khi, trong thiên hạ, thánh nhân đã sớm khắp nơi đều có. Còn nữa, đối với quần anh lâu, Bách Vô Liệt nhưng trong lòng có mấy phần kiêng kỵ, thiếu chủ, việc này muốn hay không liên lạc một chút quần anh lâu người. Quỷ hậu dù sao cũng là quần anh lâu ra, việc này lao buộc sợ bên kia. Có một số việc hắn không nói, Lý Diệp cũng biết. Người tại hắn nơi này, nếu là quỷ hậu phát sinh chút ngoài ý muốn, hắn mặc kệ giải thích hay không, đều nói không rõ ràng. Quần anh lâu. Lý Diệp nhíu mày. Bước vào Đồng Châu về sau, hắn liền không chỉ một lần từng nghe nói liên quan tới quần anh lâu nghe đồn. Cùng Hỏa Vân Sơn chờ chút một phương đại giáo khác biệt, quần anh lâu rất thần bí. Thậm chí thần bí đến liền cổ gia, thạch gia chờ chút đại đế thế gia, đều không thể rõ ràng biết quần anh lâu lai lịch. Chỉ biết là quần anh lâu phảng phất trong vòng một đêm xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền thể hiện ra vô cùng cường đại thủ đoạn cùng thực lực. Thiếu chủ, quần anh lâu tại Đông Châu, có rất ít người dám trêu chọc. Bao quát những đại giáo kia, thậm chí đều ẩn ẩn đối với quần anh lâu vô cùng e dè. Đại giáo sở dĩ là đại giáo, tự nhiên nội tình không kém. Mặc dù bây giờ Hỏa Vân Sơn mưa gió phiêu miểu, nhưng nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, tăng thêm Tiêu gia cùng Hải Không Thành phía sau thôi động, nghĩ muốn tiêu diệt Hỏa Vân Sơn loại này một phương đại giáo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Liền xem như hiện tại, Hỏa Vân Sơn còn sừng sững không ngã, coi như có người muốn động thủ, cũng phải nhìn có hay không cái này khẩu vị, có thể duy nhất một lần nuốt cái tiếp theo đại giáo. Lý Diệp không nói. Quân anh lâu sở dĩ để như vậy nhiều môn phái thế lực kiêng kỵ, trừ lai lịch bí ẩn bên ngoài, càng nhiều chính là ở chỗ quân anh lâu sớm nhất xuất hiện lúc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, liên tiếp diệt hơn 10 thật to môn phái nho nhỏ. Trong đó, liền có hai cái tại Đông Châu đều coi là đại giáo phía dưới, cường thịnh môn phái gia tộc. Phải biết, đế môn đạo thống cùng đại giáo dù sao cũng là số ít, toàn bộ thượng tam giới. Thật to môn phái nho nhỏ gia tộc quả thực nhiều vô số kể. Yếu nhỏ một chút, có cái võ hoàng liền coi là một phương hào cường. Về phần có chút gia tộc môn phái, ra một vị thánh hoàng là đủ danh chấn một phương. Mà quần anh lâu xuất hiện, trực tiếp quét ngang Đông Châu hơn 10 môn phái lớn nhỏ gia tộc, trong đó hai cái càng là tương đương với chuẩn đại giáo cấp bậc thế lực. Cái gọi là chuẩn đại giáo. Cùng đại giáo khác biệt duy nhất chẳng qua là không có thánh quân cường giả tồn tại. Phương diện khác không thể so với đại giáo yếu bao nhiêu. Giống như này hai môn phái gia tộc, lại trong một đêm, bị quần anh lâu diệt cả nhà. Thiếu chủ, quần anh lâu tác phong làm việc vừa chính vừa tà, một khi đắc tội quần anh lâu, đều không có bất luận cái gì kết cục tốt. Mà lại những năm này, càng đem không ít tà đạo ma đạo cường giả thu nhập dưới trướng. Giống như là quỷ hậu như vậy tán tu cường giả, quần anh lâu những năm này có thể có không ít đều gia nhập trong đó. Ở trong mắt Bách Vô Liệt, Hỏa Vân Sơn mặc dù là cao quý một phương đại giáo, thực lực cường đại, càng có hai đại thánh quân cường giả. Thật là muốn so lên mức độ nguy hiểm, quần anh lâu so với Hỏa Vân Sơn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà lại bây giờ Lý Diệp gây thù hằn không ít, nếu như trêu chọc quần anh lâu. Cũng không sáng suốt. Ngược lại là càng có khuynh hướng thừa dịp cơ hội lần này, để Lý Diệp bán cái nhân tình đối phương. Lý Diệp không nói, mặc dù hắn trong mắt người ngoài phách lối cuồng ngạo, không coi ai ra gì càng là tùy ý gây thù hằn. Nếu không phải các phương chế hành sớm đã trở thành các thế lực lớn, cái đinh trong mắt hắn không có khả năng như cá gặp nước. Nhưng mà Lý Diệp lại hoàn toàn chính xác cũng không phải là tận lực gây thù hằn. Quân anh lâu, hắn tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ liền trêu chọc, tìm phiền toái cho mình. U Minh Hỏa Độc đối với ta mà nói, cũng coi là một loại vật đại bổ, đã đưa tới cửa, há có chắp tay đẩy ra đạo lý. Về phần phía sau âm mưu, vẫn là người nào đó tận lực cho hắn đưa lên cạm bẫy, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại là hắn có chút chờ mong. U Minh Quỷ Hỏa chính là tiên thiên dị hỏa một trong, nếu là có thể để hắn thôn phệ thành công, tất nhiên là như hổ thêm cánh, thực lực nâng cao một bước. Nếu không phải hắn nguyên thần bị hỗn độn chi nguyên áp chế, chỉ dựa vào nguyên thần của hắn liền có thể tùy tiện xé nát phổ thông thánh quân. Dù là đại đế tới, đều có 6 thành trở lên phần thắng. Đã quyết định cứu người, lập tức bày ra tầng tầng trận pháp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là tại hắn cứu người thời điểm, có người âm thầm ra tay, cho dù hắn có phòng bị cũng sẽ phân tâm hắn chú ý mà hỏng cứu người đại sự. Hắn có lẽ không có nguy hiểm, thế nhưng là quỷ hậu nếu là chết tại hắn nơi này, đối với hắn mà nói cũng là một cái phiền toái. Một chỗ hư không, chậm rãi đã nứt ra một đường vết rách. Chỉ thấy xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt người thần bí từ trong đó đi ra, theo sau đang ở trước mắt tựa như chui vào trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng ai ngờ rằng, tại như thế chỗ hẻo lánh, thế mà lại có thần bí kết giới chia cắt không gian. Không hề nghi ngờ, có vô cùng cường đại tồn tại, ở đây mở ra một phiến thế giới, chỉ bất quá cho dù là thánh quân đến nơi đây, cũng đừng hòng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Người bí ẩn kia giờ phút này mới lộ ra chân dung, chính là vạn năm trước, từng tại Đông Châu tiếng xấu truyền xa một đời ma đầu. Huyết Bảo Lão Tổ. Bây giờ, chính là quần anh lâu cung phụng thánh quân. Chương 3535, Luân Hồi Tháp, mở. Hạ Lan ra. Từ khi mới đoạt xá nhục thân bị Lý Diệp vánh sát, Hạ Lan Thiên Lãng nguyên thần quý vị, lại ẩn ẩn làm cho cả Hạ Lan gia đều nơm nớp lo sợ. Không ai biết vị này sống mấy trăm ngàn năm vô địch lão tổ bây giờ có thể hay không đem lửa giận phát tiết tại bọn hắn trên đầu. Liên Hạ Lan gia mấy vị khác lão tổ, đều là không dám tùy tiện quấy rầy. Cùng lúc đó, tại Hạ Lan gia bí cảnh bên trong, chỉ nhìn thấy thiên lôi lấp lóe, nhật nguyệt vô quang, tựa như một mảnh địa ngục trăng cảnh. Liền thánh hoàng bước vào, đều sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong đó, liền có một bóng người, lặng lặng tắm rửa tại sấm sét vang dội bên trong, những đủ để kia xé rách thánh hoàng thân thể, tiêu diệt thánh hoàng nguyên thần lôi điện, căn bản là không có cách cận thân. Từng đóa ám sắc hỏa diễm hiện hiện, tựa như là cửu u câu hồn sứ giả, liền những thiên lôi kia đều chỉ sợ tránh không kịp. Vẫn là kém một chút. Hạ Lan Thiên Lãng, người này chính là mấy trăm ngàn năm trước, đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đế mệnh, hoành tuyệt nhất thời Hạ Lan gia tuyệt đại thiên tài. Bất quá giờ phút này, trạng huống của hắn lại có chút cổ quái. Toàn thân đó có thể thấy được các loại dao tung khủng bố vết thương, như là đã từng bị một loại nào đó vô cùng cường đại lực lượng triệt để xé nát qua. Bây giờ mặc dù ngưng tụ nện cùng một chỗ, lại sẽ phát hiện những vết thương kia bên trên, còn là có một loại nào đó vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng khí tức, đang cản trở lấy nhục thân tái tạo. Nếu không phải bản tọa nhục thân không quá ổn định, cái này thiên hạ, người nào có tư cách cùng bản tọa tranh đoạt cái kia một tia thiên đạo ý chí? Hạ Lan Thiên Lãng hai con người vô cùng băng lãnh, hắn đời này có thể nói là thành cũng Hạ Lan, bại cũng Hạ Lan. Mấy trăm ngàn năm trước, Hạ Lan gia tại Đông Châu chính là danh môn vọng tộc, càng là truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa đại đế thế gia. Hắn Hạ Lan Thiên Lãng càng là Đông Châu đế bảng đệ nhất tuyệt đại thiên kiêu. Toàn bộ thượng tam giới, đều ít có là một đời chí tôn thiên chi kiêu tử. Lại vẫn cứ, gặp được Hoành Thiên Đại Đế. Không ai biết Hoành Thiên Đại Đế từ gì mà đến, lại như là sao chổi giống như cấp tốc quật khởi, quét ngang tam giới vô số thiên kiêu yêu nghiệt, chiến vô bất thắng. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng ở bên trong, nhiều ít thiên kiêu nuốt hận. Trận chiến cuối cùng, Hạ Lan Thiên Lãng nhục thân cơ hồ bị hủy. Nếu không phải hắn ra học quên thâm, Hạ Lan gia càng là liều chết bảo vệ hắn đào thoát, đã sớm mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Dù là kinh lịch mấy trăm ngàn năm, vẫn là không cách nào tiêu trừ ngươi lưu lại cái này một tia ý chí. Ai có thể tại Hạ Lan Thiên Lãng trên thân lưu lại loại này đáng sợ thủ đoạn? Kinh lịch mấy trăm ngàn năm, ngủ say tại Hạ Lan gia thần bí nhất truyền từ thượng của một vị nào đó khủng bố đại năng lưu lại động thiên phúc địa, rửa sạch duyên hoa mấy trăm ngàn năm. Từ những vết thương kia bên trên rõ ràng còn có thể phát giác được người thi pháp cái kia không dung ngỗ nghịch khủng bố tuyệt luân, mang theo đại đạo ý chí khí tức. Chính là những lực lượng này tồn tại, mới khiến cho Hạ Lan Thiên Lãng mấy trăm ngàn năm, không thể rời đi bí cảnh. Nếu không, cái kia tồn lưu lại từng tia đại đạo ý chí, sẽ nháy mắt đem hắn nuốt hết. Bao quát nguyên thần của hắn cũng không thể đào thoát. Hoành Thiên, ngươi thực hiện cho bản tọa sẽ gấp bội hoàn trả. Hy vọng ngươi bây giờ còn chưa tọa hóa. Toàn bộ tam giới chín vực, chỉ có một người mới đáng giá hắn Hạ Lan Thiên Lãng nghiêm túc đối đãi. Trừ cái đó ra, mặc kệ là bây giờ Đông Châu các lớn thiên kiêu, thậm chí là Trung Châu thánh vực những thánh tử kia, trong mắt hắn bất quá chỉ là tùy ý nhào nặn sâu kiến. Tùy tiện đoạt xá Hạ Lan ra một tên tiểu bối nhục thân, là đủ quét ngang bây giờ Đông Châu đế bảng trước ba bên ngoài những cái được gọi là thiên chi kiêu tử. Đây là hắn nguyên thần bị nhốt, vô pháp phân ra quá nhiều lực lượng nguyên nhân. Nếu không, cho dù đế bảng trước ba, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. A, đột nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng bản tôn mở ra hai con ngươi, cái kia một đôi tròng mắt bên trong tựa như cất giấu ngàn tỷ u minh hỏa diễm. Phảng phất tựa như là địa ngục hóa thân. Năm đó chết ở trong tay hắn những tuyệt đại thiên kiêu kia, đã sớm bị hắn triệt để luyện hóa. Để đọc trùy hệ nù minh quỷ hỏa. Chính là một loại ác độc vô cùng tiên thiên dị hỏa, nếu không phải dị hỏa hộ thể, Hạ Lan Thiên Lãng sớm tại mấy trăm ngàn năm trước, liền vẫn lạc tại Hoành Thiên Đại Đế trong tay. Có thể giờ phút này, những bao vây lấy kia hắn nù minh quỷ hỏa, lại xuất hiện một trận biến hóa. Lại có thể có người giải khai bản tọa U Minh hỏa độc. Hạ Lan Thiên Lãng trong hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, đừng nói là người bình thường, cho dù là thánh quân lây dính hắn cái kia một sợi hỏa độc, cũng không thể tùy tiện thoát thân. Mà gần nhất hắn duy nhất thi triển qua cái môn này thần thông, chỉ có một người. Cùng một thời gian, Đông Châu trên không, ẩn ẩn có cuồng phong nổi lên bốn phía. Không ít cường giả đều là cảm thấy một cổ áp lực, như là cao vạn trượng phong đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Cho dù là thánh hoàng, đều có chút thở không nổi. Thiên điệu dị tượng, đây là có cường giả xuất thế. Mỗi đại giáo thánh quân từ bế quan bên trong mở ra hai con ngươi, thần sắc ngưng trọng. Càng có đế môn cổ xưa cường giả, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Vô số cường giả bị loại này thiên điệu dị tượng ảnh hưởng. Không ít người càng là phát hiện toàn bộ Đông Châu thiên địa linh khí, đều giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đang điên cuồng hướng phía nơi nào đó tụ lại. Từng cái tông môn cường giả thức tỉnh. Từng cái thế gia bên trong, thần quang liên tiếp xuất hiện, kia là từng vị tu vi cường đại người tu luyện hướng phía thiên địa dị biến vị trí đi qua. Liền những nhỏ yếu kia môn phái, đều phát giác được trong đó không thích hợp. Trong đó, Đông Châu thành nghiễm nhiên trở thành đám người tiêu điểm. Bởi vì thiên địa dị biến xuất hiện chi địa, ngay tại Đông Châu thành bên trong. Loại này thiên địa dị biến. Chẳng lẽ là cổ gia, đồng dạng bị kinh động. Trong đó cổ gia hai thánh càng là nhảy lên một cái, tiện tay hóa thành tinh không bàn cờ, lại nhìn thấy cái kia bàn cờ ẩn ẩn hiển lộ ra lóe lên tinh không đại môn. Thấy cảnh này, cổ gia hai thánh sắc mặt lập tức nhất biến. Thế mà lại ở thời điểm này mở ra. Không chỉ là cổ gia, thạch gia, lận gia, chờ chút đại đế thế gia đều dùng các loại thủ đoạn, dồn dập cho ra để bọn hắn kinh hỉ vạn phần kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hướng phía cái kia tinh không nhìn lại. Thiên địa dị tượng càng ngày càng kịch liệt, ẩn ẩn dĩ nhiên bày biện ra một cái to lớn vô cùng tinh không đại môn. Cương đại khí tức dồn dập xuất hiện, một chút càng là liền thánh hoàng gặp đều muốn vạn phần hoảng sợ. Luân hồi tháp, trăm năm một luân hồi, cuối cùng muốn lần nữa mở ra. Một nháy mắt, tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Đông Châu đều sôi trào. Luân hồi tháp mở ra. Lý Diệp đồng dạng đã nhận ra thiên địa dị tượng. Thậm chí, hắn cảm giác được so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Bởi vì cái kia thiên địa dị tượng, chính là xuất hiện ở hắn cửa hàng đan dược trên không. Cơ hồ trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức bao phủ phương viên vạn dặm. Lý Diệp bày ra cái kia trên trăm đạo trận pháp nháy mắt bị phá hủy. Đồng thời toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người đều nhìn thấy, theo cái kia khủng bố tuyệt luân khí tức xuất hiện, hư không bên trong, lóe lên to lớn vô cùng màu xanh cửa lớn chậm rãi nổi lên. Theo màu xanh cửa lớn xuất hiện, toàn bộ Đông Châu tựa như là dừng lại. Thiên địa linh khí như là bị lỗ đen thôn phệ, điên cuồng bị màu xanh cửa lớn thôn phệ, toàn bộ thiên địa pháp tắc hỗn loạn vô cùng. Liền thánh quân đều không thể trưởng khống. Bất quá cùng phổ thông thánh hoàng không có chút nào khác nhau chút nào. Được chứng kiến một màn này người thì cũng thôi đi. Những lần thứ nhất kia nhìn thấy màu xanh cửa lớn người dồn dập trở nên không có chút huyết sắc nào. Chương 3536, màu xanh cửa, hắn cũng có một cái. Đây chính là Đông Châu thượng cổ di tích, Luân Hồi Tháp. Không ít người trông thấy màu xanh cửa lớn về sau, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hư không bên trên, to lớn màu xanh cửa lớn tựa như truyền thuyết cổ xưa bên trong thiên đình, thông hướng mặt khác một chỗ thiên giới. Chỉ bất quá trong đó thấu lộ ra ngoài nhưng không có cái gọi là tiên linh khí tức, càng giống là hồng hoang mãnh thú, chính chờ đợi con mồi của mình tới cửa. Trăm năm một luân hồi, cuối cùng lại đến mở ra thời điểm. Luân hồi tháp, không ai biết khi nào xuất hiện, phảng phất có ghi chép đến nay, liền tồn tại ở Đông Châu. Không ít già một đời cường giả dồn dập cảm thán, bọn hắn tự nhiên không phải những kia tuổi trẻ tiểu bối, không chỉ một lần được chứng kiến luân hồi tháp xuất hiện. Trong đó càng có một ít cổ xưa cường giả, đã từng còn xâm nhập qua luân hồi tháp bên trong, tự nhiên càng là rõ ràng đó cũng không phải cái gọi là tiên giới, mà là vô biên địa ngục. Từng cái đại giáo chân đạp hào quang bảy màu, khống chế lấy các loại chiến xa yêu thú xuất hiện. Tuy tiện liền có thể nhìn thấy những chiến xa kia lóng lánh pháp khí quan mang, đám người thấy thế kinh hô liên tục. Lại là đỉnh phong hoàng khí cấp bậc chiến xa. Đại giáo chính là đại giáo, dù chỉ là đi đường dùng tiên thuyền chiến xa, đều là thường nhân không cách nào nắm giữ. Không ít tán tu mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, đối với tán tu mà nói, rất nhiều đỉnh phong võ hoàng trong tay pháp bảo thần binh, cũng bất quá chỉ là thượng phẩm hoàng khí trình độ. Một kiện đỉnh phong hoàng khí đối với tại bọn hắn cơ hồ được cho táng ra bại sản, đều không nhất định có tư cách nắm giữ. Hư không bên trong, thỉnh thoảng có thần quang bảy màu lướt qua, nhìn kỹ lại, kia cũng là Đông Châu một chút đại giáo cường giả, khống chế lấy tiên thuyền chiến xa, mang theo môn hạ đệ tử đến đây. Mỗi một vị, chí ít đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Thánh hoàng, vô thượng thánh hoàng tại thời khắc này, cơ hồ dồn dập xuất hiện, tùy tiện lộ ra một chút liền để không ít người nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Càng có đại giáo cường giả, chân đạp yêu thú, hoành độ hư không. Là ngũ thải thôn thiên mãng. Trời ạ! Đây chính là thánh thú cấp bậc yêu thú, hơn nữa nhìn trên người nó ngũ thải thần quang đã ngưng kết, rõ ràng chính là tu luyện đến đỉnh phong võ hoàng trình độ. Có người hét lên kinh ngạc, đồng thời mọi người thấy. Có cường giả chân đạp một đầu ngàn trượng cự mãng, lan tràn ngàn dặm, khí tức khủng bố vạn trượng phạm vi bên trong, không người dám tới gần. Không đề cập tới bản thân, liền vậy chân hạ cự mãng, liền chính là một đầu tu luyện chí ít mấy ngàn năm tuế nguyệt cường đại yêu thú. Bình thường đỉnh phong võ hoàng gặp, cũng không dám tại trêu chọc, liền xem như thánh hoàng đụng phải, muốn thu phục đều không phải chuyện dễ. Đỉnh phong võ hoàng yêu thú. Thế mà bị người trở thành yêu sủng. Cái này tất nhiên là một vị nào đó vô thượng thánh hoàng cấp bậc cường giả. Nhìn khí tức kia, cần phải xuất từ huyết ngọc tông. Có cường giả cao giọng nói, lập tức đám người kinh hô. Huyết Ngọc Tông, đây chính là đại giáo bên trong đều coi là tương đối cường đại một môn phái. So với Hỏa Vân Sơn đều mạnh hơn một bậc. Người này hẳn là Huyết Ngọc Tông thế hệ này truyền nhân, Huyết Nguyên Dọn, nghe đồn hắn chính là từ Huyết Ngọc Tông 7 vị chân truyền đệ tử bên trong, chém giết còn lại 6 người, cuối cùng đăng người đưa lên mạng bảo tọa. Quả nhiên là kẻ này. Nghe nói năm nào bất quá 300 linh, lại có thể một mình cùng Thánh Hoàng Cường giả kịch chiến 3 ngày 3 đêm không rơi vào thế hạ phong. Dưới chân hắn cái kia ngũ thải thôn thiên mãng, hẳn là Huyết Ngọc Tông nuôi dưỡng 3.000 năm cái kia một con yêu thú, bây giờ xem bộ dáng là ban thưởng cho hắn xem như hộ thân yêu sủng. Đại giáo thiên tài, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Nhìn hắn một thân huyết khí tràn đầy, không chút nào thấp hơn Thánh Hoàng Cường giả, càng là có hy vọng bước vào đế bảng thiên kiêu hàng ngũ. Hư không bên trên, Huyết Ngọc Tông thiên kiêu Huyết Nguyên dọa sắc mặt lãnh nạo, chân đạp thôn thiên mãng, hăng hái. Lần này Đông Châu Luân Hồi Tháp mở ra, toàn bộ Đông Châu, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có thể nói là hội tụ một đường. Dù là chân chính có thể tiến nhập Luân Hồi Tháp lịch luyện, trăm không đủ một, có thể như cũ vô pháp ngăn cản bọn hắn đến. Phổ thông tiểu môn tiểu phái thì cũng thôi đi, giống như là Huyết Ngọc Tông loại này một phương đại giáo truyền nhân đệ tử, tự nhiên cũng là kiêu ngạo vô cùng. Căn bản không cho là mình so với những đế môn kia đạo thống đế tử yếu bao nhiêu. Luân Hồi Tháp, ta nhất định phải được. Như là Huyết Ngọc Tông như vậy đại giáo thiên tài, tự nhiên đều hướng phía Đông Châu thành mà tới. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Đông Châu các nơi, khí tức cường đại vượt ngang hư không, hơi khí tức toát ra đến, liền để những thế tục kia phàm nhân nơm nớp lo sợ. Xuất hành quy mô, càng làm cho những tán tu kia, tiểu môn tiểu phái cường giả không ngừng hâm mộ. Chiến xa, tiên thuyền, yêu thú. Tuy tiện một cái đều đầy đủ đạp diệt một cái tam lưu môn phái. Mà những này, bất quá chỉ là bọn hắn đi đường công cụ, so với trên người bọn họ pháp bảo thần binh, hoàn toàn bày không lộ ra. Huyết Ngọc Tông, Lơ Lửng Lâu, Mây Đỉnh Sơn Trang, Tụ Nghĩa Đường. Từng cái Đông Châu đại giáo dồn dập có hành động. Đừng nói tu vi bất quá phổ thông võ hoàng cảnh giới cường giả, liền xem như một chút uy tín lâu năm thánh hoàng gặp, đều không không tránh ra thật xa. Những này đại giáo thiên tài, bất kỳ một cái nào đều có đối đầu thánh hoàng thực lực, cái này cũng chưa tính trên người bọn họ các loại thần thông bí pháp cùng thần binh lợi khí. Thật muốn trêu chọc, liền một chút thánh hoàng cũng không dám xem thường thắng qua. Một bầy kiến hôi, cũng dám tiến về Đông Châu Thành. Những đại giáo kia cường giả, thiên tài, quan sát thương sinh, sắc mặt hiện lên khinh thường. Trong mắt bọn hắn, chỉ có cái khác đại giáo những thiên tài kia, mới là bọn hắn cần phải chú ý đối thủ. Đương nhiên, thường thường có càng khủng bố hơn khí tức từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, phảng phất bọn hắn quan sát thương sinh, những khí tức kia thậm chí để bọn hắn đều nơm nớp lo sợ, không dám chút nào phản kháng. Không hề nghi ngờ. Kia cũng là Đông Châu một ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia cường giả đi ngang qua. Đối mặt lấy những đế môn kia đế tử, cho dù đại giáo thiên tài, đều lộ ra ngưng trọng kiêng kỵ. Thiên tài bối xuất, toàn bộ Đông Châu thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút nhân vật cường đại xuất hiện, có chút càng là sớm, có cựu oán. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đáng tiếc lại đều có chỗ lo lắng, vẫn chưa ra tay đánh nhau. Về phần những phổ thông kia người tu luyện, Luân Hồi Tháp tự nhiên không có phần của bọn hắn, càng nhiều chính là đồ cái náo nhiệt, nếu là may mắn nhìn thấy Thánh Hoàng cường giả giao thủ, có ngộ hiểu, đối với tự thân tu luyện cũng là một cọc cơ duyên to lớn. Đây chính là Luân Hồi Tháp. Khi màu xanh cửa lớn hiện hiện trên bầu trời Đông Châu Thành, vô số người dồn dập hướng phía nơi đây đến đây. Lý Diệp lại là thôn phệ quỷ hậu trong cơ thể cuối cùng một tia u minh hòa độc, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Theo sau cả người hắn hơi sững sờ. Bởi vì cái này màu xanh cửa lớn là như thế nhìn quen mắt. Đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được theo Luân Hồi Tháp màu xanh cửa lớn xuất hiện, không gian truyền thừa bên trong, một kiện bị hắn gần như sắp muốn lãng quên đồ vật chính ẩn ẩn có phản ứng. Chẳng lẽ cả hai có liên quan gì? Đó chính là đã từng hắn từng chiếm được một kiện cổ quái bảo vật. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên cùng Đồng Châu Thành trên không xuất hiện màu xanh cửa lớn, có 8-9 phần tương tự. Quả nhiên, một dạng cửa đồng lớn, bất quá nhớ tới lúc trước trong đó xuất hiện đáng sợ đồ vật, Lý Diệp liền không nhịn được nhíu mày. Đè xuống trong lòng nghi vấn, giờ phút này quỷ hậu cũng là yếu ớt tỉnh lại. Chương 3537, hóa thành đất chết. Thiếu chủ, có gì đó quái lạ? Hoàn toàn chính xác cổ quái, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Quỷ hậu trong cơ thể U Minh hòa độc, đã bị hắn toàn bộ thôn phệ. Lấy quỷ hậu tu vi, cho dù giờ phút này suy yếu vô cùng, nhưng cũng không có khả năng suy yếu đến tình trạng như thế. Chỉ thấy nguyên bản bề ngoài xinh đẹp, tựa như 30 tuổi khoảng chừng dung mạo quỷ hậu, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang già đi. Không bao lâu, liền như là già 70-80 tuổi lao thái thái, tuổi già sức yếu. Nhất là cái kia nguyên bản hùng hậu một thân tu vi, càng là phảng phất xế chiều lão nhân, căn bản không có một tia bành trướng tinh thần phân chấn, càng giống là một đầm nước đọng. Chẳng lẽ trừ U Minh hỏa độc bên ngoài, còn có cái khác? Không dung hắn suy nghĩ nhiều, quỷ hậu cái kia một đôi không tình cảm chút nào trong hai con ngươi, tựa như âm trầm địa ngục, tràn đầy một cỗ khí tức tử vong. Theo nàng thức tỉnh, càng là bắt đầu tràn ngập khuyết tán. Lý Diệp vội vàng tiện tay bố hạ một đạo đạo trận pháp, chỉ tiếc nguyên bản hắn bày ra trận pháp liền thánh hoàng đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Có thể tại lúc này, lại như là yếu ớt pha lê, bị già nua vô cùng quỷ hậu tiện tay xé nát. Là bởi vì cái kia màu xanh cửa lớn. Lý Diệp nhíu mày, một trường ép ra tới gần công kích quỷ hậu, một bên kéo bách vô liệt đám người, bước kế tiếp bước vào hư không. Cùng lúc đó, theo hắn rời đi, quỷ hậu trên thân dĩ nhiên xuất hiện một cỗ tam giới trước nay chưa từng có rét lạnh khí tức, tựa như là một mảnh tử địa tạo ra tuyệt vọng ý chí. Một nháy mắt, phương viên trăm trượng trực tiếp hóa thành đất đen. Bao quát Lý Diệp cửa hàng đan dược, trực tiếp biến thành phế tích. Giờ phút này, bước vào Đông Châu Thành các phương hảo cường đã sớm chú ý tới một màn này, theo hư không bên trên luân hồi tháp dần dần mở ra. Cái kia màu xanh cửa lớn chính là nhập khẩu chỗ, lại xuất hiện tại Lý Diệp chỗ cửa hàng đan dược trên không, đã sớm có người trong lòng sinh nghi. Không được. Mau lui lại. Đám người dồn dập giật mình, vội vàng lách mình tránh lui. Nhưng cũng có cường giả phản ứng chậm chạp, bị cái kia cô đáng sợ khí tức bao phủ, liền trong trước mắt, như là bị hút khô toàn bộ tinh huyết giống như, hóa thành thây khô ngã xuống đất không dậy nổi. T. Đám người xem xét phía dưới, đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi một sát na, chí ít liền có vài chục tên cường giả ngã xuống đất không dậy nổi, vừa nhìn liền biết mệnh tang hoàng tuyển. Trong đó, càng có ba vị thánh hoàng, muốn mang đi mấy tiểu bối đệ tử, nhưng không ngờ sức mạnh đáng sợ đó tới quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng hối hận đã quá muộn. Thế mà liền thánh hoàng đều ngăn cản không nổi. Kể từ đó, đám người làm sao không kinh hồn táng đảm. Mặc dù tại những khủng bố kia tuyệt luân trong mắt cường giả, thánh hoàng cùng sâu kiến không có khác nhau chút nào. Thế nhưng là ở trong mắt người bình thường, thánh hoàng cũng đã là đứng trên thế gian đỉnh phong. Nhiều ít môn phái, thậm chí liền một vị thánh hoàng đều tìm không ra tới. Những là kia cái gì? Là từ Ly Đan Vương cửa hàng đan dược bên trong phát ra. Có người mắt sắc, mặc dù khu vực kia đã sớm hóa thành đất chết, có thể vẫn là có người kinh hô lên. Lý Đan Vương. Đám người thần sắc khác nhau, phải biết bây giờ toàn bộ Đông Châu, gì người không biết Lý Diệp chi danh. Bao quát những chạy tới kia đại giáo, đế môn đạo thống, cũng đều nghe nói Đông Châu Thành xuất hiện một vị khủng bố tuyệt luân vô địch thiên tiêu. Ép tới những đại giáo kia không thở nổi. Lý Đan Vương. Chẳng lẽ là vị kia tân tấn đế bảng đứng hàng thứ tư, đan bảng đứng hàng 11 vị thiên kiêu? Chính là kẻ này. Người này thế nhưng là giết thiên kiêu như là đổ tể heo chó. Thậm chí bởi vì hắn, liên tiếp có 3 vị thánh quân đều ôm hận mà chết. Về phần thánh hoàng trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn, đều đã có vài chục vị. Một vị cường giả hít vào một hơi, chậm rãi nói tới. Đám người nghe nói, đều là từng cái ngược lại hít một hơi. Giết thiên kiêu như là đổ tể heo chó. Thánh quân bởi vì hắn mà vẫn lạc. Càng có vài chục vị thánh hoàng bởi vì hắn mà chết. Những đại giáo kia truyền nhân, sắc mặt nhiều có xem thường. Lần này đường xa mà đến, bọn hắn tự nhiên là từng cái kiêu ngạo tựa như trên trời tinh thần. Đối với Lý Diệp bọn hắn tự nhiên nghe qua tục danh, nhưng mà lại cũng xem thường. Bất quá là một đám vô tri sâu kiến, truyền ngôn là thật hay không, cũng phải nhìn nhìn vị này trong truyền thuyết Lý Đan Vương, có hay không bản lĩnh kia. Một vị đại giáo truyền nhân cao giọng nói, mặt lộ vẻ khinh thường. Càng có mặt khác đại giáo thiên tài nghe vậy, cười ha ha, là cực, nghe nói lai lịch người này không rõ, càng là tự xưng chính là đan võ đại đế tọa hạ đệ tử, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Cũng không biết nơi nào xuất hiện lừa đời lấy tiếng hạng người, đối đãi ta Huyền Kiếm Tử gặp được, ngược lại là muốn để hắn kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính thiên chi tiêu tử. Đám người xem xét, đều là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Kiếm Tử, chẳng lẽ là Ngự Kiếm Trang thủ đồ? Cái này Ngự Kiếm Trang cũng là một phương đại giáo, nghe nói còn có hai vị thánh quân lão tổ tại thế, càng là tổ truyền một bộ Ngự Kiếm Thần Quyết, có thể ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình, quả thực đáng sợ vô cùng. Quả nhiên cẩn thận nhìn lại nhìn thấy vừa rồi cái kia khoe khoang khoác lác thanh niên chân đạp một thanh phi kiếm, như là kiếm tiên, phía sau hiện ra mênh mông kiếm khí, phong mang tất lộ, liền chung quanh một chút thánh hoàng gặp, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Tại một đám đại giáo thiên tài bên trong, hiển nhiên Huyền Kiếm Tử chính là trong đó người nổi bật, không nói hạc giữa bầy gà, chí ít có thể sánh vai cùng hắn người lắc đắc không có mấy. Dù cho là đại giáo cùng đại giáo ở giữa, cũng có phân chia mạnh yếu. Đương nhiên không chỉ là Huyền Kiếm Tử, mặt khác có một thanh niên toàn thân hạo nhiên chính khí, chân đạp mây mù. Mặt khác có người toàn thân huyết hồng hào quang ngút trời, hóa thành ngàn trượng giao xà, khí thế kinh người. Cùng ba người này so sánh, còn lại mấy cái bên kia đại giáo truyền nhân không thể nghi ngờ liền yếu không chỉ một bậc. Nhưng mà cùng những nghe hỏi kia mà đến đông đảo cường giả, cho dù hơi yếu mấy phần, nhưng cũng là ngạo nghệ tại không, không chút nào đem những người kia để ở trong mắt. Cũng chính là một chút thánh hoàng cường giả, nhiều ít gây nên chú ý của bọn hắn. Đồng thời, đối mặt lấy cái kia đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố tử vong ăn mòn, đám người này thứ nhất thời gian lấp loe thối lui. Càng là bố hạ một đạo đạo cấm chế, ngăn cản một lát. Những vật này chính là từ kia cái gì cất chó đan vương chỗ ở xuất hiện, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Hừ, thủ đoạn hạ lưu như thế, cũng chính là những cửu lưu kia hạ người mới chọn, xem ra chúng ta vị này tân tân đế bảng thứ tư. Nhưng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy làm người chính phái a. Cái kia toàn thân hạo nhiên chính khí thanh niên mặt lộ vẻ lạnh ý, mọi người chung quanh xem xét, cũng đều là dồn dập ứng hỏa. Cùng lúc đó, đám người lại đột nhiên phát hiện, từ cái kia một mảnh đất chết bên trong, có một người chậm rãi bước ra. Cái kia chung quanh liền thánh hoàng đều có thể nháy mắt hút thành thây khô khí tức khủng bố. Thế mà đối với hắn không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Lần này, liền những đại giáo thiên tài kia nhìn, cũng đều là dồn dập hoảng sợ thất sắc. Vừa rồi bọn hắn đừng nhìn từng cái nhẹ nhõm, nhưng cũng là thi triển không ít thủ đoạn. Không thấy được liền trong đó mấy vị thánh hoàng cũng không cẩn thận vẫn lạc. Giờ phút này xem xét, lại có thể có người không hề cố kỵ, trực tiếp từ trong đó đi ra. Tự nhiên là không thể tin được. Người nào? Huyền Kiếm Tử lạnh giọng quát một tiếng. Bất quá lại đã có người nhận ra người tới thân phận, khuôn mặt biến đổi mấy lần, theo sau vội vàng chắp tay hành lễ. Chương 3538, một cái nuốt. Chỉ lần này một người thì cũng thôi đi, theo có người nhận ra từ cái kia đất chết bên trong bóng người xuất hiện. Rất nhanh, lần lượt có cường giả tiến lên. Thần thái cung cung kính kính. Hắn là người phương nào? Huyền Kiếm Tử nguyên bản cao ngạo vô cùng thần sắc lập tức trở nên phá lệ khó nhìn lên. Không chỉ là hắn, Huyết Nguyên Tích, Dịch Nguyên Đường lần lượt biểu lộ trở nên khó coi. Thân là đại giáo thiên kiêu bọn hắn, đều chưa từng để đông đảo cường giả cung kính như thế có thừa, bọn hắn đến càng nhiều chỉ là nương theo lấy bọn hắn phía sau sư môn cường đại lực ảnh hưởng. Chấn nhiếp một chút phổ thông người tu luyện thì cũng thôi đi, nhưng thánh hoàng kia cường giả mặc dù đối bọn hắn mặt ngoài khách khí, kỳ thực vẫn chưa chân chính kiêng kỵ bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại kinh hãi nhìn thấy, mấy vị thánh hoàng nhìn về phía cái kia đất chết bên trong đi ra người, sắc mặt bên trên vô cùng kính sợ. Phải, chính là kính sợ. Bọn hắn thế mà tại thánh hoàng trên mặt, thấy được kính sợ. Cũng không phải là giả vờ dối trá, mà là phát ra từ nội tâm kính sợ. Thậm chí là sợ hãi. Hừ, bất kể là ai, từ nơi đó đi ra tất nhiên cùng vừa rồi cái kia quỷ dị đồ vật có quan hệ. Huyết Nguyên Tích lạnh hừ một tiếng, Huyết Ngọc Tông vốn là vừa chính vừa tà, hắn nghe răng cười một tiếng, trực tiếp sau lưng hóa thành một mảnh huyết thủ, nồng đậm mùi máu tanh càng giống là từ trong núi thây biển máu đi ra. Đám người dồn dập lui lại. Chúng bao nhiêu đại giáo bên trong, Huyết Ngọc Tông cũng không phải là một người cường đại nhất. Lại là không ít người không nguyện ý nhất trêu chọc. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Huyết Ngọc Tông vừa chính vừa tà, pháp môn tu luyện càng là ác độc vô cùng. Tựa như là giờ phút này, Huyết Nguyên Tích sau lưng cái kia phiến huyết thủ, mỗi một cái đều khủng bố tuyệt luân. Tựa như từng tôn cường giả. Huyết sát thủ ấn. Đây là Huyết Ngọc Tông bất truyền tuyệt học. Có người kinh hô lên. Nghe nói Huyết Ngọc Tông chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện môn này pháp quyết, mỗi một đạo thủ ấn đều là huyết tế một vị cường giả nguyên thần phương có thể luyện hóa mà thành. Đám người nghe vậy, dồn dập lại một lần nữa hoảng sợ biến sắc. Càng có người thấp giọng sợ hãi vạn phần, đúng là như thế. Cái này huyết sát thủ ấn chính là công pháp ma đạo, là thật tác độc, mà lại muốn triệt để luyện thành. Mỗi một cái đều phải giết chết một vị đỉnh phong võ hoàng, sau đó hút khô đối phương tinh huyết, rút ra nguyên thần luyện hóa. Nhìn kỹ lại, Huyết Nguyên Tích phía sau nổi lên từng đạo bàn tay màu đỏ ngòm, nói ít cũng có hơn 10 đạo. Đây rõ ràng chính là chết ở trong tay hắn, đã từng hơn 10 vị đỉnh phong võ hoàng cường giả. Mà lại những này người sau khi chết, thậm chí liền đầu thai chuyển thế, đọa nhập cơ hội luân hồi đều bị tức đoạn. Triệt để vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ nhìn thấy Huyết Nguyên Tích giữ tợn trong tiếng cười, trong đó một đạo dấu tay huyết sắc hóa thành một tôn quỷ thần. Vừa xuất hiện, liền thể hiện ra vô cùng thực lực khủng bố. Đỉnh phong võ hoàng. Không. So đỉnh phong võ hoàng càng thêm cường đại. Đã đến gần vô hạn tại thánh hoàng giống nhau thực lực. Đám người thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Quả nhiên là Huyết Ngọc Tông huyết sát thủ ấn. Mà lại đã luyện đến mức độ này. T. Thế mà cùng Thánh Hoàng không kém bao nhiêu. Huyết Ngọc Tông bất truyền tuyệt học, quả thật là đáng sợ để người kiêng kỵ. Huyết Nguyên Tích phía sau hiện lên hơn 10 đạo dấu tay máu, mỗi một cái đều có thể hóa thành tiếp cận Thánh Hoàng thực lực quỷ thần. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, liền xem như đương thời chân chính Thánh Hoàng tới, gặp loại này đại giáo thiên tài, đều muốn quá ư sợ hãi. Trung quanh mấy cái thánh hoàng cường giả cũng là hoảng sợ biến sắc, trên mặt thấu lộ ra ngoài toàn bộ đều là kiêng kỵ thần sắc. Mặc dù những dấu tay máu kia hóa thành quỷ thần vô pháp cùng chân chính thánh hoàng so sánh, có thể một cái hai cái còn tốt, nếu là 10 cái cùng một chỗ xuất hiện, liền xem như bọn hắn cũng không dám nói có thể tùy tiện thoát thân. Huyết huynh huyết sát thủ hấn đã tiếp cận đại thành, tiểu tử kia muốn gặp nạn rồi. Huyền kiếm tử cười hát hát nói, hắn bản muốn ra tay, bất quá đã Huyết Nguyên Tích xuất động thủ trước, hắn ngược lại là mừng rỡ ở một bên xem kịch. Như là hắn như vậy từng cái đại giáo thiên tài, thân phận loại nào tôn quý, có người cống hiến sức lực tự nhiên không có khả năng liên thủ đối địch, cái kia lại không phải thấp xuống thân phận của bọn hắn. Ngược lại là trước kia nhìn thấy đất chết bên trong đi ra là người phương nào. Tiến lên hành lễ mấy vị kia uy tín lâu năm thánh hoàng, thấy thế ngược lại là toát ra một vệt vẻ trào phúng. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, càng không quát lớn. Những này đại giáo thiên tài từng cái mắt cao hơn đầu, liền xem như gặp được bọn hắn, đều chẳng qua lạnh lùng thoáng nhìn, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. vô tri ngu xuẩn. Mấy vị thánh hoàng trong lòng cười lạnh. Giờ phút này, cái kia giấu tay máu hóa thành quỷ thần nhe răng cười bên trong, trực tiếp hóa thành mấy chục trượng khủng bố thân thể. Vẹn vẹn cái kia phát ra khí tức tà ác, liền đầy đủ để thượng vị hoàng trong khoảnh khắc toàn thân hư thối mà chết. Bất quá cái kia đất chết bên trong đi ra bóng người, lại căn bản không có tránh né ý tứ. Cũng không biết là vẫn chưa chú ý, còn là căn bản là từ bỏ chống cự. Kiệt kiệt kiệt, trở thành bản tọa huyết quỷ tinh nguyên đi. Huyết nguyên tích nhe răng cười một tiếng. Có thể sau một khắc, nét mặt của hắn lại như ngừng lại trên mặt. Không chỉ là hắn, huyền kiếm tử, dịch nguyên đường các loại đại giáo thiên tài, dồn dập như là chúng hoa đa thuật. Kinh hô truyền ra. Đất chết bên trong, cái kia mấy chục trượng thân thể huyết quỷ lúc này toàn bộ nửa người trên, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí đám người còn có thể nhìn thấy cái kia từng giọt hôi thối máu đen rơi xuống. Lại nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng yêu sói, hướng phía đám người đã nứt ra miệng to như chậu máu. Ngay tại vừa rồi, đám người thậm chí đều không thấy rõ ràng thời khắc, liền thấy một đầu to lớn vô cùng yêu sói xuất hiện, một cái trực tiếp liền đem huyết quỷ nửa người trên, trực tiếp nuốt vào. Đứng mũi chịu sào, huyết nguyên tích nổi giận. Thật to gan. Lại dám nuốt bản tọa một con huyết quỷ. Vâng. Toàn thân hắn khí tức điên cuồng dâng lên. Phía sau từng đạo dấu tay máu như là từng tôn quỷ thần, thậm chí liền thánh hoàng đều ngăn cản không nổi. Có thể cái kia to lớn yêu sói căn bản không quan tâm, trực tiếp lần nữa mở ra miệng lớn, đem cái kia huyết quỷ nửa người dưới cũng nuốt vào bụng. Thậm chí nuốt xong về sau, một đôi lạnh lùng con ngươi hướng phía huyết nguyên tích nhìn lại. Không. Là hướng phía sau lưng của hắn cái kia từng tôn quỷ thần giống như huyết quỷ nhìn lại, phảng phất ở trong mắt nó, nhưng cũng không phải là kia có thể cùng thánh hoàng chém giết khủng bố huyết quỷ thần ma, mà là nó trong mắt mỹ vị tiệc. Cho dù là huyết nguyên tích, bị đôi tròng mắt kia trừng một cái, dĩ nhiên sinh ra một loại tựa như bị thiên địch để mắt tới run rẩy cảm giác. Làm sao có thể? Cái này yêu xúc là thần thánh phương nào? Liền xem như vô thượng thánh hoàng, tại trước mặt bản tọa cũng không thể có uy năng như thế. Ánh mắt của hắn, nháy mắt rơi xuống trên người một người. Giờ phút này chúng người mới kịp phản ứng, cái kia to lớn yêu sói rõ ràng không phải đột nhiên xuất hiện, mà lại như thế yêu thú cường đại, như là xuất hiện ở Đồng Châu tất nhiên sớm đã có đại thần thông giả phát giác, không phải xuất thủ trấn áp, chính là thu phục trở thành yêu sủng. Mà bọn hắn, cũng là chú ý tới, yêu sói xuất hiện về sau, liền phủ phục tại người nào đó dưới chân, rõ ràng vô cùng to lớn thân thể lại như là mèo con giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Đây là yêu sủng. Huyền kiếm tử biến sắc. Thân là đại giáo thiên tiêu, đối với yêu sủng tự nhiên không xa lạ gì. Tam giới chín vực, yêu thú cường đại cũng không hiếm thấy. Thậm chí không ít tổ tiên còn có yêu giới thiên yêu huyết mạch, tu luyện tới trình độ nhất định đủ để vượt qua tinh hà, hủy thiên diệt địa. Chương 3539, toàn bộ một cái nuốt. Huyền kiếm tử đám người trong mắt cực nóng có thể nghĩ. Yêu sủng cũng không hiếm lạ, thế nhưng là cường đại như thế yêu sủng lại là liền bọn hắn những này ngày bình thường cao cao tại thượng đại giáo thiên tài, đều chưa từng thấy qua. Một cái nuốt mất một tôn tương đương với tiếp cận thánh hoàng huyết quỷ, đó là cái gì khái niệm? Chẳng phải là trước mắt cái này yêu sói nếu là thú tính chưa trừ, thật muốn đại khai sát giới, ở đây không có mấy người có thể sống sót. Nghiệt xúc! Người muốn chết! Chính khi mọi người kinh hãi thời khắc, lại nghe được huyết nguyên tích gào thét một tiếng, phía sau hóa thành 10 cái khủng bố huyết quỷ càng làm cho đám người nhượng bộ lui binh. Đồng thời, dưới chân hắn đầu kia ngũ thải thôn thiên mãng, càng là hóa thành ngàn trượng thân thể, xa xa nhìn lại, tựa như giao long tại thế. Dám diệt bản tọa thật vất vả bồi dưỡng ra được huyết quỷ hóa thân. Hôm nay bản tọa liền tự tay đưa ngươi yêu huyết rút ra, luyện thành huyết thi khôi lỗi. Huyết Ngọc Tông vốn là vừa chính vừa tà, thậm chí rất nhiều thủ đoạn ác độc vô cùng. Đám người nghe xong, đều là dồn dập biến sắc. Có người càng là thấp giọng kinh hô, huyết thi khôi lỗi. Đây chính là huyết Ngọc Tông vô thượng bí pháp. Nghe nói một khi thi pháp, cho dù là vô thượng thánh hoàng đều sẽ mất đi thần trí, trở thành chiến đấu khôi lỗi. Không hổ là huyết ngọc tông đương đại truyền nhân, không nghĩ tới không chỉ là huyết sát thủ ấn cái môn này thần thông, dĩ nhiên liền huyết thi khôi lỗi cái này môn bí thuật đều luyện xong rồi. Đừng nói chung quanh một đám người, liền xem như huyền kiếm tử này một ít đại giáo thiên tài, đều đáy mắt xẹt qua từng tia sợ hãi. Hiển nhiên, cái này huyết thi khôi lỗi bí thuật, liền bọn hắn những này xuất thân đại giáo thiên tài, đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Đương nhiên, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía cái kia đất chết bên trong bóng người ánh mắt, lại là mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Người này ỷ có cường lực yêu sủng hộ thân, nhưng lại không biết yêu sủng mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là linh trí chưa mở xuất sinh. Hắc hắc, huyết nguyên tích người này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, như thế yêu sủng nếu là bị hắn luyện hóa, đủ để bù đắp được 4-5 tôn huyết quỷ hóa thân. Bọn hắn cũng không quan tâm yêu thú kia chết sống, ngược lại là trong lòng mang theo một tia cố kỵ. Nguyên bản bọn hắn mấy người kia tu vi đều tại sàn sàn với nhau, tất cả mọi người xuất thân đại giáo, đều có thủ đoạn bí pháp. Thật muốn liều mạng, ai cũng không dám nói có thể vững vàng thắng qua. Nhưng bây giờ, nếu để cho huyết nguyên tích một người được lợi, một khi luyện hóa như thế yêu thú lợi hại trở thành hắn huyết thi khôi lỗi, đến lúc đó bọn hắn coi như liên thủ, đều chưa chắc có thể đấu qua được. Đừng nhìn giờ phút này huyết nguyên tích gào thét gầm thét, nhưng mà đáy mắt lạnh lùng một mảnh, chết một tôn huyết quỷ hóa thân đối với hắn mà nói đích thật là tổn thất to lớn. Có thể nếu là có thể đạt được một đầu vô cùng cường đại huyết thi khôi lỗi, cái kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Không chỉ đền bù tổn thất huyết quỷ hóa thân, mà lại chí ít để hắn có cùng những đế môn kia đạo thống thiên kiêu đế tử tranh phong vô liếng. Có thể trở thành bản tọa huyết thi khôi lỗi, là ngươi con xuất sinh này 8 đời đã tu luyện phúc khí. Hư không bên trong, tựa như hóa thành một mảnh huyết hồng địa ngục, trong đó vô số hồn phách hóa thành tàn nhẫn cốt chảo, hướng phía yêu lang chảo đi. Không tốt, một khi bị bắt lại, liền xem như tu vi tại lại cao, đều sẽ không ngừng bị thôn phệ trong cơ thể tinh huyết. Dù là yêu thú huyết khí so với nhân loại càng thêm tràn đầy, nếu là không thể tránh thoát, sớm muộn cũng là cá trong chậu, thịt cá trên thớt gỗ. Có cường giả xem xét, lập tức hoảng sợ biến sắc. Huyết Ngọc Tông có thể trở thành một phương đại giáo, mà lại vừa chính vừa tà nhưng lại không bị những tự xưng là kia danh môn chính phái đại giáo môn phái liên thủ dội tắt. Có thể tuyệt không phải là bởi vì thiên hạ thái bình. Đã từng không chỉ một lần, có cường giả nghĩ muốn tiêu diệt huyết ngọc tông, nhưng cuối cùng, không phải chật vật mà chạy. Chính là thất thân bị bắt, bị luyện thành các loại không có chút nào ý thức chiến đấu khôi lỗi. Tất cả mọi người tại chú ý đầu kia to lớn yêu sói, lại không có mấy người chú ý tới yêu sói bên người, thanh niên kia phảng phất đối với phát sinh trước mắt hết thảy, hoàn toàn không biết. Không biết sống chết. Huyền kiếm tử lạnh lùng cười một tiếng, so với yêu sói mà nói, hắn tịnh không để ý những người khác chết sống. Dịch Nguyên Đường cũng giống như thế, lạnh lùng con ngươi không vui không buồn, như không phải cùng hắn tương đương siêu cấp thiên tài, thậm chí càng thêm cường đại vô cùng đế tử truyền nhân xuất hiện, căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn tới. Duy chỉ có mấy cái kia nhận ra yêu sói dưới thân. Cái kia nhìn như yêu ớt vô cùng thanh niên thân phận mấy vị thánh hoàng, lại phảng phất có chút chế giễu nhìn về phía huyền kiếm tử chờ coi trời bằng vung mấy cái đại giáo thiên tài. Vô chi, sở di không sợ a. Một người trong đó thở dài một tiếng, nhưng lại chưa mở miệng nhắc nhở. Ngược lại là trong lòng cười lạnh liên tục. Những đại giáo kia, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, đừng nói tán tu. Liền xem như những môn phái bình thường kia, hoặc là bám vào đại giáo phía dưới, hoặc là bị đại giáo chen ép thậm chí tùy ý tìm kiếm cớ diệt cả nhà. Đại giáo thiên tài càng là tự cao tự đại, liền bọn hắn những này thánh hoàng đều cũng không quá để vào mắt, loại nào cao ngạo vô cùng. Liền vị kia thân phận đều không dò nghe, quả thực là tự tìm đường chết. Thôi được, những này đại giáo ngày bình thường coi trời bằng vùng quen thuộc như thế. Nhưng lại không biết lần này, lại đụng phải tấm sát. Từ đất chết bên trong đi ra chính là Lý Diệp. Quỷ hậu đột nhiên trong cơ thể phát sinh dị biến, hắn chỉ tới kịp nháy mắt đem Bách Vô Liệt đám người thu hồi, trực tiếp bước ra cái kia phiến đất chết. Lại không nghĩ rằng vừa xuất hiện, liền bị người vô duyên vô cớ để mắt tới. Có ý tứ, xem ra ta trước đó trên tay nhuộm máu tươi, vẫn là quá ít. Từ hắn bước vào Đông Châu bắt đầu, phảng phất đều trở thành trong mắt mọi người đinh, cái gai trong thịt. Giờ phút này, cũng giống như thế. Chỉ tiếc, trước mắt những này cái gọi là đại giáo thiên tài, hắn thậm chí đều thăng không dậy nổi một tia ý động thủ. Đúng lúc, vượng tài gần nhất khẩu phần lương thực không nhiều, coi như là phá lệ thêm đồ ăn. Cái kia to lớn yêu sói chính là Lý Diệp con thứ nhất yêu sủng, bây giờ càng là phát triển đến đáng sợ đến bực nào tình trạng, đừng nói mấy cái không có chút nào thần trí, bị người luyện hóa trở thành tà linh ma vật huyết quỷ hóa thân. Dù là chân chính thánh hoàng tới, cũng bất quá chỉ là nó há miệng một nuốt đồ ăn. Quả nhiên, Lý Diệp thậm chí đều không thêm vào để ý tới, chậm rãi từ đất chết bên trong đi ra, lại nghe được hư không ra trận trận không thể tin gầm thét cùng gào thét. Không có khả năng. Vâng! Cổ có nhận thực, bây giờ lại trên Đông Châu thành diễn một màn yêu lang thôn thiên khủng bố cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng yêu sói, há miệng trực tiếp đem bầu trời đều xé nát. Cái kia vô biên huyết sắc địa ngục cùng hàng ngàn hàng vạn đáng sợ xương tay, chụp vào yêu sói da lông bên trên lại tràn ra vô số hỏa tinh, như là giữa thiên địa cứng rắn nhất kim loại. Đừng nói thôn phệ yêu sói tinh huyết, thậm chí liền da lông đều không gây thương tổn được một tây. Huyền kiếm tử đám người sắc mặt cuối cùng thay đổi. Huyết nguyên tích thực lực như thế nào, bọn hắn làm sao không biết. Không nói huyết ngọc tông hai đại bí pháp thần thông. Liên bản thân hắn, liên đầy đủ ép tới phổ thông thánh hoàng không thở nổi. Huống chi còn có hơn 10 đạo dấu tay máu biến thành đáng sợ quỷ thần liên thủ phía dưới. Lại bị một đầu yêu sói nháy mắt xé nát. Xuất sinh. Ngươi dám. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem hết thể xé nát, ngay sau đó bị yêu sói một cái nuốt vào. Nếu không phải huyết nguyên tích phản ứng nhanh chóng trì, mấu chốt một khắc trước người dần hiện ra pháp khí hộ thân chiến giáp quan mang, liền hắn đều muốn bị một cái nuốt vào bụng đi. Chương 3540, người không biết không sợ. Thật là khủng khiếp yêu thú. Huyết Ngọc Tông thế hệ này chuyên nhân, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị buộc chật vật mà chạy. Đám người xem xét, đều ngược lại hít một hơi. Nhất là nhìn thấy huyết nguyên tích chật vật chạy trốn, liền thân bên trên chiến giáp pháp khí đều nháy mắt bị một cái gầm nát, không biết sợ choáng váng nhiều ít người. Liền huyết nguyên tích chính mình, đều bị hù dọa. Nhìn một chút trên thân ảm đạm vô quang, đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tàn tạ chiến giáp, hắn mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Không còn vừa rồi phách lối cuồng vọng, coi trời bằng vung. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Ta chiến giáp này chính là sư môn tổ sư tự mình từ thái sư tổ cầu đến, có thể ngăn cản thánh quân phía dưới cường giả một kích toàn lực không việc gì. Cái này sao có thể? Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, vừa bên trên huyền kiếm tử mấy người cũng là vừa kinh vừa sợ, huyết nguyên tích tu vi cùng bọn hắn sàn sàn với nhau, liền hắn đều chật vật như vậy kém một chút vẫn lạc. Vừa rồi nếu là bọn họ xuất thủ đối phó cái kia yêu sói, chẳng phải là một dạng kết quả. Thậm chí không cẩn thận, bị một cái nuốt xuống cũng rất có thể. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới Lý Diệp thân ảnh. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp trên thân tu vi không cao, mặc dù quỷ dị có thể không bị những đất chết kia bên trong khí tức tử vong ảnh hưởng, nhưng bọn hắn chủ quan cho rằng, đều là bởi vì có một đầu vô cùng cường đại yêu sủng thủ hộ nguyên nhân. Tiểu tử, đây là ngươi yêu sủng. Huyết nguyên tích xanh mặt, cũng không dám tới gần. Hắn thật vất vả luyện hóa 10 cái huyết quỷ hóa thân, giờ phút này chỉ còn lại cái cuối cùng, một thân tu vi giảm lớn. Giờ phút này càng là trong lòng nhỏ máu, nếu không phải kiêng kỵ yêu sói cường đại, đã sớm tiến lên một phát bắt được Lý Diệp, rút ra thần hồn bức hỏi tới. Huyền kiếm tử mấy người cũng là như thế, mặc dù kiêng kỵ yêu sói, lại cũng không đem Lý Diệp để ở trong mắt. Trong ánh mắt thấu lộ ra ngoài tham lam, càng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như thế yêu thú cường đại, nếu là thu phục, liền xem như gặp phải đế môn đạo thống đế tử thiên kiêu, đều có lực đánh một trận. Liền một mực lạnh lùng cũng không muốn nhúng tay Dịch Nguyên Đường, đều mở mắt ra. Tụ Nghĩa Đường người luôn luôn rêu rao chính mình chính là danh môn chính phái, cùng Huyết Ngọc Tông loại kia môn phái cũng không phải là trên một con đường người. Nhưng lúc này, hắn ở sâu trong nội tâm cũng là hiện ra một tia giết người đoạt bảo xung động. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, cái gì tôn nghiêm cùng chính nghĩa, đều chẳng qua là bọn hắn ngày bình thường dùng để ngụy trang mặt nạ của mình. Hừ! Ỷ vào yêu sủng lợi hại, ngươi thật cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Thấy Lý Diệp cũng không trả lời, Dịch Nguyên Đường nghĩa chính ngôn tử, quát lạnh một tiếng. Huyền kiếm tử càng là cất tiếng cười to, Huyết Nguyên Tích, xem ra ngươi lần này tu vì đánh gãy trụ, nếu không, ta cùng Dịch Nguyên Đường hai người xuất thủ, giúp ngươi bắt lại con xuất sinh này. Hai người đều trong lòng lên tham nghiệm, nhưng cũng biết đơn độc xuất thủ không phải cái kia yêu sói đối thủ, sở dĩ cố ý liên thủ. Bất quá không hề nghi ngờ, thực lực giảm lớn Huyết Nguyên Tích, trực tiếp bị hai người bọn họ bài trừ tại bên ngoài. Đối với hai người tâm tư, Huyết Nguyên Tích làm sao chẳng biết. Nếu như đổi mới vừa rồi là Huyền Kiếm Tử hoặc là Dịch Nguyên Đường bất kỳ người nào thực lực giảm lớn, bị yêu sói diệt uy phong, giờ phút này hắn cũng tương tự sẽ làm ra tương tự quyết định. Thậm chí bá đạo một chút, bỏ đá xuống giếng. Trực tiếp thừa cơ chém hai người này, luyện thành chính mình huyết quỷ hóa thân, mới là hắn khả năng nhất làm ra lựa chọn. Loại chuyện này, Huyết Ngọc Tông cường giả có thể không làm thiếu qua. Đây cũng là không ít thế lực đối với Huyết Ngọc Tông vừa hận vừa sợ nguyên nhân, không diệt được, đắc tội không nổi. Có thể có thực lực để Huyết Ngọc Tông cúi đầu đế môn đạo thống ngược lại là có, thế nhưng là Huyết Ngọc Tông cường giả cũng không phải người ngu, không đắc tội nổi tự nhiên không có khả năng đi trêu chọc. Tốt! Các ngươi nếu là có thể chém con xuất sinh này, ta Huyết Nguyên Tích thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Nếu là bình thường, hắn không cần như thế nhượng bộ. Tất cả mọi người là đại giáo xuất thân, các loại thần thông bí pháp cũng không ai có thể nói là thắng dễ dàng một bậc. Thật muốn đánh đứng lên, mọi người tám lạng nửa cân. Nhưng bây giờ, hắn hao tốn không ít đại giới luyện hóa những huyết quỷ kia chỉ còn lại cái cuối cùng, còn có dưới chân ngũ thải thôn thiên mãng. Tự nhiên yếu hai người một bậc. Mà lại giờ phút này hắn trong lòng cũng cười lạnh liên tục. Hai thằng ngu, cái kia yêu sói tuyệt không phải phổ thông yêu thú đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng chính là mang theo thánh thú huyết mạch hậu duệ. Đã các ngươi vội vã động thủ, liền để hai người các ngươi tiêu hao một phen. Đến lúc đó, ta lại ra tay thu yêu thú này xuất sinh không muộn. Nội tâm như thế nào hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, mặt ngoài hiện lên vẻ tức giận cùng ảo não. Ánh mắt đảo qua Huyền Kiếm Tử cùng Dịch Nguyên Đường hai người, lạnh giọng nói, đầu kia xuất sinh về các ngươi. Nhưng là tiểu tử này, bản tọa nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, luyện hóa 3 ngày 3 đêm, đem hắn thần hồn luyện thành huyết đan. Cái kia cắn răng nghiến lợi khủng bố biểu lộ cùng âm trầm ngữ khí, liền Huyền Kiếm Tử hai người cũng nhịn không được phía sau phát lạnh. Nhất là nghe được huyết đan, càng là hơi biến sắc mặt. Huyết đan. Chẳng lẽ là Huyết Ngọc Tông cái kia thần bí nhất thần thông bí thuật? Nghe nói mặc dù không có luyện đan sư luyện chế tiên đan như vậy thần kỳ, nhưng cũng bá đạo vô cùng. Nhất là trong thời gian ngắn, càng là đủ để cho người quên mất thống khổ sợ hãi, hóa thân thành bất tử khôi lỗi. Có cường giả nghe vậy, kinh hô lên. Còn lại tất cả mọi người là dồn dập liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì bọn hắn cũng từng nghe nói Huyết Ngọc Tông loại này huyết đan lai lịch, càng là minh bạch, mỗi một khỏa huyết đan, cũng phải cần vô số cường giả sống sờ sờ rút khô tinh huyết luyện hóa mà thành. Đã như vậy, vậy liền đa tạ. Dịch Nguyên Đường chắp tay, Huyền Kiếm Tử ngược lại là trực tiếp. Bây giờ thiếu đi Huyết Nguyên Tích tranh đoạt, chỉ cần hắn cùng Dịch Nguyên Đường hai người thu phục yêu thú về sau, lại phân cao thấp. Đến lúc đó hắn tự nhiên có mấy phần thắng. Nếu không, cũng sẽ không đưa ra loại điều kiện này. Có thể ba người bọn họ không coi ai ra gì chia cắt thỏa đám lúc, nhưng lại chưa nhìn thấy Lý Diệp cái kia nhìn về phía bọn hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Ngược lại là trước đó nhận ra hắn lịch mấy vị kia thánh hoàng, lúc này muốn nói lại thôi. Nhưng mà lại cảm giác được Lý Diệp ánh mắt về sau, lựa chọn ngậm miệng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cuối cùng bọn hắn quyết định khoanh tay đứng nhìn. Theo ba người chia cắt trao đổi hoàn tất, Lý Diệp trong mắt bọn hắn tựa như đợi làm thịt cứu non. Tiểu tử, là ngươi chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là để bản tọa tự mình đưa ngươi rút gân lột ra. Huyết nguyên tích, làm gì cùng hắn lời thừa, yêu thú ta cùng dịch nguyên đường quân lấy, ngươi mau chóng chấm dứt. Huyền kiếm tử ở một bên nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đương nhiên hắn càng nhiều chính là cảnh giác đầu kia yêu sói, dù sao giờ phút này ai đều nhìn ra, cái kia yêu sói cường đại, so với thánh hoàng còn nguy hiểm hơn mấy phần. Hừ, chỉ là một con kiến hôi, mặc dù bản tọa không biết ngươi từ chỗ nào đạt được yêu thú này trung tâm, đáng tiếc, ngươi lại không nên không biết trời cao đất rộng, va chạm bản tọa. Va chạm. Mọi người không khỏi mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ. Ai đều trông thấy, Lý Diệp vừa xuất hiện vốn cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại là những này đại giáo thiên tài, căn bản không để ý thân phận đối phương, trực tiếp động thủ. Lại không nghĩ rằng đá vào tấm sắt, kém một chút vẫn lạc tại một con yêu thú miệng hạ. Hiện tại ngược lại là trà đũa. Có thể tam giới chín vực, vốn là cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có giải thích khả năng. Chương 3541 Ai mới là sâu kiến? Người muốn giết ta? Đối mặt huyết nguyên tích cái kia gần như miệt thị giống nhau ánh mắt, Lý Diệp nhưng lời nói lại khí bình thản. Chỉ là sâu kiến, nếu là nguyện ý giao ra không chế yêu thú kia thủ đoạn thần thông, bản tọa có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Giờ phút này, huyết nguyên tích mới bộc lộ ra dã tâm của hắn. Cái kia yêu sói cường đại như thế, hắn tự nhiên không muốn đối đầu. Mà ngược lại coi trọng Lý Diệp bên này, quả hồng nhặt mềm bóp. Lý Diệp trong mắt hắn, cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Ngược lại là khống chế yêu sói thần thông, để hắn thèm nhỏ nước dãi. Nếu là có thể đạt được cái kia khống chế thần thông, có lẽ còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp điều khiển yêu thú kia xuất sinh, thuận thế giết dịch nguyên đường cùng huyền kiếm tử hai người. Hắn ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Thật muốn như thế, dù là sau đó ngự kiếm trang cùng tụ nghĩa đường biết được lại như thế nào. Lớn nhưng làm hết thể từ chối đến Lý Diệp trên thân, dù sao hắn cũng không có ý định thả Lý Diệp một con đường sống. Không có chứng cứ phía dưới, muốn giận chó đánh mèo hoặc là hoài nghi đến trên người hắn, hắn cũng lớn có thể cười một tiếng. Huyết Ngọc Tông cũng là đại giáo, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không dù cho là đại giáo muốn hỏi tội. Cái kia cũng phải nhìn Huyết Ngọc Tông bên này có nguyện ý hay không. Trong nháy mắt đó, Huyết Nguyên Tích đôi mắt bên trong dã tâm nhìn một cái không sót gì. Hắn tự nhận là ẩn giấu quá kỹ, có lẽ liền huyền kiếm tử bọn người vẫn chưa ngờ tới hắn sẽ như thế ác độc. Đem tất cả mọi người tính toán đi vào. Có thể Lý Diệp là người phương nào? Vẹn vẹn liếc mắt, liền nhìn ra hắn mục đích thực sự. Ngươi xác định, giết được ta. Ha ha ha! Như là nghe được trên đời buồn cười nhất cười nhạo, không chỉ là huyết nguyên tích cất tiếng cười to. Liền không ít cường giả nghe nói, đều là lắc đầu cười lạnh. Tiểu tử kia chẳng lẽ là sợ choáng váng? Đây chính là đại giáo thiên tài. Huyết Ngọc Tông đương đại truyền nhân. Đừng nói là tiểu tử kia xem xét, khí tức bất quá thượng vị hoàng trình độ, liền xem như đỉnh phong võ hoàng tới, đều chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Có lẽ hắn ỷ vào chính mình yêu sủng lợi hại, không đem đại giáo thiên tài để vào mắt. Đối với Lý Diệp trả lời, huyết nguyên tích cười to về sau, trực tiếp biểu lộ trở nên lạnh. Đã ngươi minh ngoan bất linh, cho thể diện mà không cần, vậy bản tọa tự mình động thủ, rút ra hồn phách của ngươi, liền không tin siêu hồn phía dưới, còn không thể biết cái kia khống chế yêu thú thần thông đến cùng là gì. Vốn là không định cho Lý Diệp sinh lộ. Huyết Nguyên Tích cũng lười lời thừa, cười lạnh, lật tay hóa thành thương thiên cự thủ, trực tiếp liền phải đem Lý Diệp cả người bóp nát. Tui! Đối phó yêu sói hắn có lẽ khinh địch, giờ phút này cũng không có lưu thủ. Vừa ra tay, chính là rời sông lấp biển. Có thể làm cho bản tọa toàn lực ra tay giết ngươi, cũng coi là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Đường đường đại giáo thiên tài, đương đại truyền nhân, hắn có loại này kiêu ngạo vô liếng. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người kinh hô lên. Huyết Nguyên Tích lại cảm giác có chút không ổn, cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn thấy Lý Diệp toàn thân bất động như núi. Đối mặt hắn toàn lực ứng phó một trường hạ, đừng nói bị xé thành mảnh nhỏ, thậm chí liền một bước cũng không động đậy. Không có khả năng. Cái kia một vệt mơ hồ bất an, càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời, hư không triệt để bị xé nứt, lại nhìn thấy hai đạo vô cùng chật vật thân ảnh chạy ra. Nhìn kỹ, chính là trước kia liên thủ muốn ngư ông đắc lợi Huyền Kiếm Tử cùng Dịch Nguyên Đường, hai vị đại giáo thiên tài. Giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy thất kinh. Máu me khắp người. Huyền Kiếm Tử tóc thai bù xù, một mặt hoảng sợ. Dịch Nguyên Đường càng bị xé toang một đầu cánh tay, giờ phút này chu lên liên tục, điên cuồng đánh ra từng nét bùa chú. Phía sau hiện ra từng tôn to lớn hóa thân. Mỗi một cái đều quân lâm thiên địa, giáp bọc toàn thân giáp, tựa như sa trường chiến tướng. Khoảng chừng ba đạo cự đại chiến tướng, mỗi một cái đều địch nổi thánh hoàng cường giả. Tụ nghĩa chiến tướng. Có người nhận ra, dồn dập kinh hô. Có thể một nháy mắt, lại nhìn thấy hư không như là hóa thành lô đen, nháy mắt thôn phệ ba tôn to lớn chiến tướng thân thể. Trốn. Dịch Nguyên Đường không chút do dự, dù là liên tục phun máu. Cái kia ba tôn chiến tướng hóa thân, chính là hắn một thân chân nguyên biến thành, như thế bị thôn phệ, thậm chí để hắn khí tức điên cuồng rơi xuống. Ẩn ẩn liền cảnh giới đều muốn khó giữ được. Có thể hắn chỗ nào chú ý được thương thế, trong đầu chỉ có liều mạng đào thoát. Huyền Kiếm Tử lại là gầm thét một thân. Thả ngươi chém ra một kiếm. Cương đại kiếm y hóa thành mấy trăm trượng kiếm quang, không ngớt đều phảng phất muốn bị đánh mở. Chính khi hắn nhẹ nhàng thở ra, lại hoảng sợ vô cùng nhìn thấy, một kiếm này dĩ nhiên ngừng lưu tại lỗ đen kia trước mặt, phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc. Hắn thốt nhiên biến sắc, sau một khắc mấy trăm trượng cường đại kiếm quang hoàn toàn bắt đầu vặn mẹo, cũng bị lỗ đen thôn phệ. Giờ phút này, bọn hắn có ngốc, cũng phát hiện bọn hắn mười phần sai. Cái kia yêu sói căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Đáng chết. Cái này yêu sủng xuất sinh chính là chí ít vô thượng thánh hoàng cảnh giới cường giả mới có thể địch nổi. Chúng ta đánh giá thấp nó. Đi mau. Loại này yêu thú, không phải đế môn đạo thống đế tử thiên kiêu xuất thủ, mới có thể hàng phục chấn áp. Dù sao xuất thân đại giáo, ánh mắt vẫn là có một chút. Biết nhìn sai rồi. Hai người thay đổi vừa rồi tham lam, liền muốn trốn cách. Thậm chí hai người bọn họ giờ phút này càng là ẩn ẩn phát giác được bọn hắn phạm vào một cái sai lầm ngất trời. Tiểu tử kia, quả nhiên là sâu kiến. Huyền Kiếm Tử bỗng nhiên tim siết chặt. Theo bản năng hướng phía nơi nào đó nhìn lại, lại thấy được một đôi đạm mạc ánh mắt. Đồng thời Huyền Kiếm Tử càng là trong đầu hiện lên một tia linh quang. Sau một khắc cả người sợ hãi đến toàn thân nhịn không được run rẩy. Không. Không có khả năng. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét. Có thể một màn trước mắt. Cái kia khủng bố yêu sói cự thú. Huyền Kiếm Tử một nháy mắt, sắc mặt tái mét. Nhớ tới rời đi sư môn trước, mấy vị lao tổ căn dặn. Hắn chẳng lẽ là. Vâng. Đại địa lung lay sắp đổ. Huyết Nguyên Tích lại hoảng sợ nhìn thấy, Lý Diệp vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, liền trực tiếp xuyên thủng sau lưng của hắn cuối cùng một tôn huyết quỷ hóa thân. Á á á á, bản tọa muốn để ngươi vinh viễn không siêu sinh. Cuối cùng một tôn huyết quỷ bị giết, để Huyết Nguyên Tích toàn thân như là bị xé nứt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia chính là hắn cường đại nhất bản mệnh huyết quỷ. Càng là lấy hắn một nửa tinh huyết nuôi nấng. Giờ phút này bị xuyên thủng, như là xuyên thủng toàn thân hắn. Lý Diệp không vui không buồn, chậm rãi bước ra một bước. Lại là một bước này, cả người khí thế điên cuồng để thăng. Ngắn ngủi nháy mắt, liền để tất cả mọi người bị đè nén không thở nổi. Ngươi nói, muốn rút ra hồn phách của ta, lấy siêu hồn chi thuật sẽ rách nguyên thần của ta. Huyết Nguyên Tích điên cuồng lui nhanh, hắn không phải là đồ ngốc, cho dù trong cơn giận dữ, còn có một tia thanh minh vẫn còn tồn tại. Giờ phút này nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào lui lại, lại phảng phất hãm sâu vũng bùn, cuối cùng thậm chí ngay cả động đậy đều động đậy không được. Thiên địa pháp tắc. Trung quanh thiên địa, như là bị giam cầm, đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư môn trưởng bồi tới, đều đừng muốn tránh thoát. Cái này, đây là thiên địa pháp tắc. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể vận dụng thiên địa pháp tắc? Đây là thánh quân mới có thể đủ vận dụng vô thượng thần thông. Huyết Nguyên Tích hoảng sợ vô cùng, cuối cùng gào thét mà lên, ngươi đến cùng là ai? Không chỉ là hắn, bao quát Huyền Kiếm Tử cùng Dịch Nguyên Đường, đồng dạng đều bị thiên địa giam cầm. Ai, mới là đợi làm thịt cứu non? Ai, mới là thiên địa này chúa tể? Ai, mới là sâu kiến? Chương 3542, có mắt không tròng. Đến cùng là ai? Không chỉ là Huyết Nguyên Tích muốn biết. Giờ phút này đồng dạng toàn thân vô pháp động đậy Huyền Kiếm Tử, Dịch Nguyên Đường đều là một mặt hoảng sợ. Thiên địa pháp tắc. Chí ít cũng là thánh quân cấp cường đại tồn tại, mới có thể đủ vận dụng một loại đại đạo pháp tắc. Trừ cái đó ra, dù cho là một phương đại giáo tổ sư cấp cường giả, trừ phi cảm ngộ cái kia một sợi đại đạo, nếu không đều chẳng qua là thiên địa này bên trong sâu kiến. Chính như bọn hắn trước đó lời nói. Sâu kiến. Chỉ bất quá giờ phút này, đã từng trong mắt bọn họ sâu kiến, một ý niệm, dẫn động thiên địa pháp tác, cầm giữ bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn giờ phút này, mới càng giống là dê đợi làm thịt. Là sinh tử không cách nào tự quyết trưởng khống sâu kiến. Các hạ đến cùng là ai? Huyết Nguyên Tích lúc này nơi nào còn có lúc trước cái loại này khinh thường thiên địa, sắc mặt biến đổi mấy lần, mới cuối cùng thận trọng mở miệng hỏi. Dịch Nguyên Đường càng là hít một hơi thật sâu, vị này đạo hưu tạm thời bất giận, chúng ta mấy người có mắt không tròng, vẫn chưa nhận ra đạo hưu, va chạm tội, mong rằng đạo hưu mở một mặt lưới. Co được giãn được. Đại giáo thiên tài một dạng cũng là người, cũng tương tự sẽ sợ chết. Hiện tại đồ đần đều biết, bọn hắn gặp chính mình không chọc nổi cường đại tồn tại. Không nói những cái khác, yêu thú kia liền đủ bọn hắn uống một bình. Cái này vẫn là bọn hắn cũng không biết, vừa rồi hai người liên thủ, bất quá chỉ là vượng tài đùa lấy bọn hắn chơi đùa, cũng không phải là muốn một hơi nuốt hai người bọn họ. Nếu không, cái gọi là hai cái đại giáo thiên tài, căn bản liền mười hơi thở thời gian đều không kiên trì nổi, liền sẽ luôn làm thức ăn. Trong ba người, Huyền Kiếm Tử biểu lộ đặc sắc nhất. Huyết Nguyên Tích cùng Dịch Nguyên Đường chỉ là ý thức được chính mình đá vào tấm sắt, cũng không nghĩ tới Lý Diệp thân phận. Nhưng mà hắn giờ phút này, lại là gắt gao nhìn qua Lý Diệp, đôi mắt bên trong thời gian dần qua hiện ra kinh hãi muốn tuyệt cùng hối hận chi sắc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù hắn nói với mình không có khả năng gặp được người kia, mà giờ khắc này hắn một trái tim lại càng ngày càng nặng nặng. Đồng thời phía sau mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt toát ra, đem quần áo đều cho ướt nhẹp. Nhìn thấy ba vị đại giáo thiên tài, từ lúc mới bắt đầu hăng hái, vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa như chúa tể thiên địa thần linh, giam ba câu quyết định hắn người sinh tử. Đến bây giờ cười theo, thận trọng bộ dáng, để đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy cái nhận ra Lý Diệp thân phận thánh hoàng thì cũng thôi đi, một mặt bình tĩnh, phảng phất đây mới là cần phải xuất hiện kết quả. Mà những đường xa kia mà đến, một chút tông môn gia tộc cường giả, thì là từng cái nhìn nhau. Người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là Đông Châu một vị nào đó đại đế thế gia truyền nhân đế tử? Hoặc là một vị nào đó bảo trì dung nhan thánh quân? Đến thánh quân cái kia tu vi, muốn duy trì dung mạo quá đơn giản. Có thể cho dù bề ngoài như thế nào tuổi trẻ, thậm chí duy trì 3 tuổi hài đồng bề ngoài, nhưng thể nội cái kia tràn đầy như là mặt trời mới mọc giống nhau huyết khí lại không cách nào làm bộ. Cái này tuyệt không phải một cái sống trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm tuế nguyệt cổ xưa cường giả có khả năng bày ra, rõ ràng là năm bất quá 500 linh tuổi trẻ tiểu bối. Tuyệt không phải thánh quân. đối phương trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là một vị nào đó đế bảng thiên kiêu? Có thể một người lực gáp ba cái đại giáo thiên tài, lại trẻ tuổi như vậy, chúng người ấn tượng bên trong cũng chỉ có những đăng đường nhập thất kia, đứng hàng đế bảng thiên tài đứng đầu có thể làm được. Liền xem như bình thường đế môn đạo thống truyền nhân đế tử thánh nữ, có lẽ có thể đơn độc lực gáp huyền kiếm tử trong ba người bất kỳ người nào, cần phải lực lượng một người, ép tới ba người chật vật như thế, lại tuyệt đối không thể. Mặc kệ là thánh quân, vẫn là đế bảng thiên kiêu. Lần này huyền kiếm tử đám người thật là chọc tới không nên dây vào người. Hắc hắc, bọn hắn những này đại giáo thiên tài, từng cái coi trời bằng vùng, tự cho rằng chính là dưới trời sao thiên tiêu, loại nào cuồng ngạo. Đừng nói người bình thường, liền thánh hoàng đều không bị bọn hắn để vào mắt. Bây giờ, xem như gặp được khắc tinh. Một vị nào đó cường giả cười lạnh, những đại giáo kia thường thường vênh mặt hất hàm sai khiến, tác phong làm việc thường thường không để ý người bình thường chết sống. Thậm chí trong mắt bọn hắn, trừ phi là tu vi đến thánh hoàng cảnh giới kia, nếu không trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là sâu kiến. Sinh tử đều hoàn toàn do bọn hắn đến trường khống. Trong đó có không ít người, từng chịu qua những đại giáo thiên tài kia cùng cường giả khí, lại là giận mà không dám nói gì. Hiện tại xem xét, ba vị đại giáo thiên tài như thế kinh ngạc, tự nhiên là trong lòng thoải mái. Đám người như thế nào, huyền kiếm tử ba người có thể tỉnh không để ý. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn mặt ngoài phảng phất nhận thua, trừ huyền kiếm tử bên ngoài, huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường đều là trong lòng phẫn hận. Hôm nay chỉ cần để bọn hắn trở về, tất nhiên sẽ tìm cơ hội, để trước mắt cái này để bọn hắn rất mất mặt tiểu xuất sinh, nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Đạo hữu, mới vừa rồi là ta vô ý mạo phạm, nếu là đạo hữu nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, Tú Nghĩa Đường tất nhiên sẽ nhớ kỹ đạo hữu cái này một phần ân tình. Dịch Nguyên Đường trước tiên mở miệng, bất quá ẩn ẩn mang theo một tia ý uy hiếp. Coi như thực lực không đủ, thế nhưng là hắn dựa lưng vào Tụ Nghĩa Đường loại này đại giáo, tự nhiên không tin tưởng có người dám giết hắn. Toàn bộ Đông Châu, đại giáo đều coi là đứng đầu nhất thế lực, liền xem như đế môn đạo thống đế tử thánh nữ tới, có lẽ có thể nhẹ nhõm mấy chiêu đánh bại bọn hắn, nhưng lại cũng không sẽ động thủ giết hắn. Nếu không, đại giáo giận dữ, đế môn đạo thống cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Trừ phi, những truyền thừa kia hơn triệu năm trở lên, từng sinh ra không ngừng một vị đại đế cổ xưa đế môn. Tại loại này đế môn trước mặt, đại giáo cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Cũng chính là số rất ít cổ xưa đại giáo, tỉ như Tam Thanh Điện, Hải Không Thành loại này cổ xưa đại giáo. Có lẽ mới có cái này cùng những cổ xưa kia đế môn bình khởi bình tọa tư cách. Lời vừa nói ra, hiển nhiên là Dịch Nguyên Đường ỷ vào chính mình đại giáo truyền nhân thân phận, không sợ Lý Diệp giết hắn. Huyết Nguyên Tích cũng là cười lạnh một tiếng, các hạ thực lực hoàn toàn chính xác khiến người bội phục, bất quá ngươi dẫn theo trước dẫn động đáng sợ tử vong lực lượng thương tới vô tội, chúng ta bất quá chỉ là nhìn bất quá các hạ tàn nhẫn hành vi, xuất thủ trừng trị. Bất quá bây giờ đã tài nghệ không bằng người, như vậy cáo tử. Không ít người nghe, đều là không thể không bội phục những này đại giáo thiên tài mặt dày trình độ. Nhất là phen này nghĩa chính ngôn từ, nếu là người không biết còn cho rằng chính là cái nào đó rêu rao danh môn chính phái đại giáo truyền nhân nói tới. Huyết Ngọc Tông, có thể không tính là danh môn chính phái. Thậm chí một chút thủ đoạn, chưa chắc có bao nhiêu ai chính nghĩa hào quang. Ngược lại là Dịch Nguyên Đường phía sau sư môn Tụ Nghĩa Đường, ngược lại là nổi tiếng bên ngoài. Trong ba người, chỉ có huyền kiếm tử không nói một lời. Mặc dù Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích nhìn hắn liếc mắt, cảm thấy kỳ quái, nhưng là bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có khả năng nghĩ lại. Chỉ có huyền kiếm tử, lúc này lại dùng đến đối đãi người chết giống nhau ánh mắt, đảo qua hai người liếc mắt. Hai đứa ngu. Sắp chết đến nơi, thế mà còn bày ra đại giáo truyền nhân thân phận cáo mượn oai hùng. Trong lòng cười lạnh, lại không biết hắn nguyên vốn cũng không qua là cùng hai người cá mẹ một lứa, không khác nhiều. Chờ hai người đường hoàng nói xong, nhưng lại chưa nhìn thấy chung quanh thiên địa pháp tắc giam cầm bị giải khai. Dần dần, hai người biểu lộ cũng là thay đổi. Nói xong rồi. Chương 3543, Đại giáo Thánh tử trong mắt hắn như là sâu kiến. Chung quanh thiên địa, như cùng một mảnh thùng sắt. Có Thánh Hoàng muốn dãy rua, lại phát hiện lấy Thánh Hoàng lực lượng, như là hãm sâu vũng bùn, cho dù là động đậy một ngón tay, đều phải tốn phí liền sức chín châu hai hổ. Lại càng không cần phải nói ngày bình thường, một cái ý niệm trong đầu vượt ngang ngàn dặm, một trưởng bổ ra nhật nguyệt biến sắc. Nói xong rồi, Lý Diệp thanh âm, như là trên chín tầng trời phản âm, mang theo đại đạo thanh âm, cường đại ý chí càng làm cho đám người toàn thân không nhịn được run rẩy. Chung quanh thiên địa, càng là theo tiếng nói của hắn mà lên, phong vân biến sắc. Nôn xuất pháp tùy. Cái này chính là đại đạo lực lượng. Là trường không thiên đạo bộ phận ý chí thể hiện. Đám người lại một lần nữa hoảng sợ thất sắc, bao quát ẩn ẩn đoán ra Lý Diệp lai lịch huyền kiếm tử, sắc mặt đều bất khả tư nghị như vậy. Phải biết, loại này một câu ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc, nôn xuất pháp tùy, giam cầm thiên địa. Cho dù là thánh quân muốn thi triển, cũng không thể như thế nhẹ nhõm. Dù cho là giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên chi tiêu tử, vô địch yêu nghiệt. Xuất từ các lớn cổ xưa đế môn đạo thống, thánh địa thánh nữ. Bước vào đế chữ, cảm ngộ thiên đạo, cũng không có khả năng mỗi tiếng nói cử động, như thế thiên địa uy thế. Huyết nguyên tích nhịn không được trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, loại kia hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc cho dù là hắn từng tại sư môn, theo sư tổ của mình yết kiến sư môn cổ xưa nhất tổ sư, đều chưa từng có. Phải biết, Huyết Ngọc Tông hai vị tổ sư, đều là đã sống mấy trăm ngàn năm cổ xưa cường giả, chính là quân lâm một phương, nôn xuất pháp tùy một đời thánh quân. Nhưng coi như thế, đều vẫn chưa mang cho hắn loại này khổng lồ áp bách. Phảng phất tựa như là một tòa mấy vạn trượng sơn nhạc nguy nga, hướng phía hắn chấn áp xuống, dù là hắn có vạn quân lực, ở đằng kia trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như vậy không chịu nổi. Dịch Nguyên Đường cũng giống như vậy. Bất quá so với Huyết Nguyên Tích hơi tốt như vậy một chút. Dù sao Huyết Nguyên Tích một thân tu vi đại bộ phận đến từ tu luyện huyết quỷ hóa thân, bây giờ toàn bộ bị đánh giết, một thân tu vi chí ít giảm lớn, liền nguyên bản sáu thành đều không đủ. Đạo hưu cái này là ý gì? Hít một hơi thật sâu, Dịch Nguyên Đường trầm mặt. Lý Diệp mang cho hắn áp lực thực sự là quá khổng lồ, cực lớn đến hắn giờ phút này trong lòng hối hận vạn phần. Càng là đáy lòng đem Huyết Nguyên Tích cái này ngu ngốc tổ tông 18 đời đều cho thảo một lần. Nếu không phải Huyết Nguyên Tích không hỏi nguyên do, liền đối phương lai lịch đều không có làm rõ ràng, tùy tiện xuất thủ đắc tội, liên đối lấy hắn đều bị mang vào. Bây giờ hắn như thế nào sẽ hãm sâu loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh? Có thể lại hoán giận, giờ phút này mấy người bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, hết thể ân oán. Chờ bọn hắn còn sống rời đi tự nhiên thu được về tính sổ sách. Không thể không nói, có thể từ những đại giáo kia từng bước một trở thành tông môn truyền thừa người, không khỏi là tâm trí đạo căn cao cấp nhất người, co được giãn được. Các hạ hẳn là, còn muốn giữ lại chúng ta hay sao? Huyết Nguyên Tích mặt tâm trầm, hắn mặc dù nhìn ra Lý Diệp không dễ trọng, thế nhưng vẫn chưa cân nhắc chính mình có thể hay không rời đi. Cùng lắm thì nỗ lực một chút đại giới, thân là đại giáo truyền nhân, Huyết Ngọc Tông đương đại thánh tử, liền những đế môn kia đạo thống đế tử tới, cũng không dám nói giết liền giết. Chỉ có huyền kiếm tử một trái tim bất ổn, há miệng muốn nói lại thôi. Nhưng mà chờ hắn cùng Lý Diệp cái kia lạnh lùng ánh mắt đối đầu, lập tức phảng phất cảm giác chính mình xa vào đến một cái biển máu ngập trời bên trong, thấy được từng màn khủng bố răng nanh quỷ thần. Tựa như là đem hắn triệt để xé nát. Đã nói xong. Lý Diệp phảng phất cũng không nghe được hai người ẩn ẩn hàm ẩn lấy lời cảnh cáo, mà là ánh mắt hướng phía trên chín tầng trời nhìn lại. Cương đại thần nghiệm, thẳng vào cửu thiên. Nhưng cuối cùng, lại không hề có động tĩnh gì. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nhìn về phía Huyết Nguyên Tích ba người ánh mắt, mang theo một chút thương hại. Thật đáng buồn. Không ai lý giải hắn câu này thật đáng buồn đến cùng là ý gì. Trên chín tầng trời, Lý Diệp túi lầu xuống, khoe miệng lại là vạch ra một tia lánh khóc đường cong. Có lẽ, trong tay hắn máu tươi, vẫn là quá ít. Để rất nhiều người cảm thấy, hắn cuối cùng muốn túi đầu trước quy tắc. Thế nhưng là, quy tắc, chính là cường giả sở định. Đã như vậy, hắn cần gì phải tuân theo loại kia quy tắc? Vượng tài, nuốt bọn hắn. Nói xong, không nhìn ba người biểu tình biến hóa, phảng phất hết thể đã sớm thành kết cục đã định. Có thể huyết nguyên tích ba người nghe vậy, lại biến sắc. Đồng thời lại nhìn thấy vừa rồi đầu kia khủng bố yêu sói, đang dùng một loại trêu tức ánh mắt tham lam, xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt. Trêu tức. Tham lam. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, một đầu nhìn qua dã tinh chưa trừ yêu thú xuất sinh, vậy mà lại giống như này nhân tính hoa ánh mắt. Xuất sinh. Ngươi dám. Huyết nguyên tích gầm thét liên tục. Toàn thân chân nguyên như là liều mạng đồng dạng sôi trào lên. Dù sao cũng là đại giáo thánh tử, dù là cường đại nhất bí pháp bị phá, giờ phút này cảm giác được mạng sống như treo trên sợi tóc, liều mạng phía dưới, liền thánh hoàng đều có thể chém giết. Thẳng bức vô thượng thánh hoàng. Dịch nguyên đường cũng là đổi sắc mặt. Quát lạnh một tiếng, toàn thân hạo nhiên chính khí hóa thành một tôn kim sắc chiến tướng. So với vừa rồi càng là cường đại mấy lần. Hiển nhiên hai người đều là liền áp đáy hòm đồ vật đều không tiếc bạo lộ ra. Quá yếu. Lý Diệp cũng không ngẩng đầu, thậm chí đều không có xuất thủ. Đám người lại nhìn thấy cái kia yêu sói tựa như nắm giữ cực cao linh trí, thế mà phát ra khịt mũi cười một tiếng. Theo sau mở ra miệng to như chậu máu, một cái trực tiếp nuốt lấy huyết nguyên tích. Giang giác. Không biết rèn luyện bao nhiêu năm, nuốt nhiều ít thiên địa bảo vật nhục thân, căn bản ngăn không được cái này miệng to như chậu máu, nháy mắt bị xé nát nuốt vào bụng. Bất quá một đạo hư nhược quang mang tại một khắc cuối cùng chạy ra, nhìn kỹ chính là huyết nguyên tích vạn phần hoảng sợ nguyên thần. Một bên khác, dịch nguyên đường sau lưng cái kia kim sắc chiến tướng đồng dạng không có trốn qua một kiếp này, bao quát dịch nguyên đường ở bên trong. Cũng là bị vượng tài một móng vuốt đánh ra, kim sắc chiến tướng trong tiếng gầm giống tức giận bị đập nát thành đầy trời kim quang. Mà dịch nguyên đường thì là toàn thân nổ tung, hóa thành vô số mưa máu. Đây chính là đại giáo thiên tài huyết nhục, rơi vào phàm trần, đủ để cho bình thường dã thu nuốt một cái, sinh ra linh trí, tu luyện thành yêu. Đồng dạng một đạo nguyên thần đào thoát, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Thiên địa yên tĩnh một mảnh. Một cái nuốt mất một cái đại giáo thiên tài. Một chảo đập nát đại giáo thánh tử. Loại kia khủng bố hình tượng, đừng nói những phổ thông kia người tu luyện, liền xem như những thánh hoàng kia gặp, đều không không toàn thân run rẩy, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Đáng ghét. Thù này không đội trời chung. Nếu không báo thù này, bản tọa thề không làm người. Huyết nguyên tích nguyên thần gầm thét liên tục. Mặc dù nguyên thần chạy ra, thế nhưng là muốn tái tạo nhục thân, trở về đỉnh phong cho dù sư môn của hắn đều phải bỏ ra thiên đại đại giới. Mấu chốt là, hắn hôm nay, Huyết Ngọc Tông phải chăng còn sẽ bất chấp hậu quả toàn lực tài bồi. Huyết Ngọc Tông chân truyền đệ tử, nhưng còn có đối với hắn nhìn chằm chằm đối thủ tồn tại. Dịch nguyên đường một dạng như thế, nguyên thần sắc mặt xanh xám một mảnh. Tụ nghĩa đường mặc dù rêu rao danh môn chính phái, có thể là đối với kẻ thất bại, một dạng lãnh khốc vô tình. Như là đã từng hắn đối đại hắn những đồng môn kia sư huynh đệ một dạng. Nổi giận liên tục hai người, nhưng trong lòng càng nhiều chính là sợ hãi vạn phần. Một đầu yêu sói thế mà có thực lực cường đại như vậy, cái kia yêu sói chủ nhân lại như thế nào? Chương 3544, đại giáo thiên tài cũng muốn cầu xin tha thứ. Hai người tuần tự bị hủy nhục thân. Nguyên thần chạy ra về sau, nơi nào còn dám dừng lại. Liền xem như gầm thét liên tục, tuyên bố thủ này không đội trời chung huyết nguyên tích, cũng chỉ là oán hận giống song sau, quay người liền muốn chạy. Nói đùa, bọn hắn đỉnh phong nhất đều không đủ một đầu yêu sói một móng vuốt địch, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại chỉ là nguyên thần, nếu như giờ phút này không chạy nạn đạo còn chuẩn bị chờ không chết được. Đi! Dịch nguyên đường so huyết nguyên tích càng thêm quả quyết, cơ hồ tại nhục thân bị đập nát ngáy mắt, nguyên thần liền hóa thành một đạo đột quang. Bọn hắn những này đại giáo thiên tài cùng thánh tử, luôn có mấy loại trong lúc nguy cấp thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này Dịch Nguyên Đường nguyên thần bên trong, liền như là có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng bị tỉnh lại, cơ hồ là toa trong chốc lát, để tốc độ của hắn thậm chí đuổi sát thánh quân cái kia nhóm cường giả. Huyết nguyên tích cũng không đốc, Dịch Nguyên Đường đều chạy trốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không uổng phí chờ chết. Trực tiếp từ nguyên thần trong miệng, phun ra một cái tinh nguyên. Có thể nhìn thấy, hắn toàn bộ nguyên thần nháy mắt rút nhỏ ba thành có thừa. Rõ ràng cái này một cái tinh nguyên chính là hắn nguyên thần chỗ tinh hoa. Theo sau liền để tốc độ của hắn đồng dạng đuổi sát thánh quân, liền chung quanh thiên địa đều ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Mắt thấy hai vị đại giáo thiên tài cùng thánh tử không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn, đám người vẫn như cũ là ở vào trạng thái thất thần. Hoan ngược. Cái này căn bản chính là một trận trời đất cách biệt chiến đấu. Từ đầu tới đuôi, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Giang Cẩm. Lý Diệp cười lạnh, nhẹ nhàng thổ lộ ra một tiếng. Sau một khắc, chung quanh thiên địa nguyên bản bởi vì huyết nguyên tích cùng Dịch Nguyên Đường hai người bộc phát thủ đoạn bảo mệnh, phảng phất muốn bắt đầu vỡ vụn, lại trong nháy mắt lại một lần nữa hóa thành thùng sắt giống như không gì phá nổi. Thậm chí so với vừa rồi, lần này thiên địa triệt để bị đông cứng. Xa không phải phổ thông giam cầm đơn giản như vậy, phảng phất tựa như là liền thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp. T. Không gian cùng thời gian chi đạo. Trên 9 tầng trời, truyền đến một tiếng hấp khí âm thanh. Giam cầm thiên địa, chính là thánh quân cái kia nhóm cường giả vận dụng thiên địa pháp tắc mà sinh ra đáng sợ thần thông. Một chút tu vi cường đại nghịch thiên đế chữ thiên tài, một dạng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Có thể ngay cả như vậy, như là Lý Diệp như vậy, trong một ý niệm phong tỏa một phiến thiên địa, thậm chí liền hai vị đại giáo thiên tài đều không tránh thoát được, loại này giam cầm trình độ cũng quá mức tại đáng sợ. Liền thánh quân xuất thủ, cũng không dám nói có hiệu quả như thế. Huống chi, có người dám cảm giác đến, cái này bị giam cầm thiên địa không chỉ là không gian bên trên giam cầm, thậm chí liền thời gian trôi qua, đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mặc dù không có triệt để đóng băng thời gian, thế nhưng là đủ để cho một ít người hoảng sợ thất sắc. Quả nhiên, chỉ thấy hư không bên trong, hai đạo hư nhược cái bóng trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Nhìn kỹ, chính là Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích hai vị đại giáo thiên tài, lúc này bọn hắn chỉ còn lại nguyên thần, lại có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ hoảng sợ muốn tuyệt, loại kia tuyệt vọng hạ sợ hãi cùng bọn hắn nguyên bản vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ điểm giang sơn cuồng ngạo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta nói qua, các ngươi có thể đi rồi sao? Lý Diệp không vội không chậm, thân hình lại tựa như đạp ở đất bằng, trực tiếp trên hư không quân lâm vạn vật. Đồng thời, vượng tài đã triệt để đem thân thể của hai người tinh huyết thôn phệ không còn, lại vẫn như cũ là lấy ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm hai người nguyên thần. Cái này, thế nhưng là hai vị đại giáo thiên tài nguyên thần. Có thể nói bọn hắn tinh hoa nhất tuyệt đại bộ phận đều tại trong nguyên thần, nếu là có thể thôn phệ bất kỳ người nào, coi như không đủ để nó xông phá tầng kia ràng buộc, cảnh giới đề thăng, chí ít cũng là dừng lại đại bổ. Bây giờ vượng tài, liền xem như thánh quân tới, đều chưa chắc có thể làm gì được nó. Hai người các ngươi mặc dù phế vật một chút, bất quá nguyên thần cũng có thể để ta cái này yêu sủng có cơ hội xung kích một chút yêu quân cảnh giới. Lời vừa nói ra, Huyết Nguyên Tích cùng Dịch Nguyên Đường toàn thân sợ hãi run rẩy liên tục. Bọn hắn như thế nào nghe không ra Lý Diệp bên trong chi ý. Nuốt bọn hắn nguyên thần. Sắc mặt hai người kinh hãi. Huyết Nguyên Tích càng là gầm thét mà lên. Ngươi dám. Ta chính là Huyết Ngọc Tông đương đại thánh tử. Truyền nhân duy nhất. Ngươi nếu là giết ta, Huyết Ngọc Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. VN. Dịch Nguyên Đường cũng là lần đầu tiên không để ý hình tượng, chửi ầm lên, ngươi dám giết ta, đem sẽ phải gánh chịu tụ nghĩa đường tất cả mọi người truy sát. Trên trời dưới đất, mặc kệ ngươi là người phương nào, đều không còn đường sống. Bọn hắn hiện tại chính là cá trong chậu, xem xét Lý Diệp không có chút nào thả bọn họ một con đường sống ý tứ, lập tức mở miệng uy hiếp. Không thể không nói, hai người liền xem như tại thời khắc mấu chốt này, vẫn chưa rối loạn tâm lòng. Đại giáo sở dĩ là đại giáo, có thể cũng không phải bình thường người tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kỳ một cái nào đại giáo chuyên nhân, đều chính là đại giáo hao tốn vô số đại giới bồi dưỡng được đến, nếu là bị người giết chết, tất nhiên chính là không chết không thôi cứu hận. Mà lại, còn duy nhất một lần giết hai vị đại giáo truyền nhân. Trong thiên hạ, đừng nói người bình thường, liền xem như xuất thân từ đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia những đế tử kia, đều muốn cân nhắc một hai. Có đáng giá hay không? Hai người cũng là đoàn chắc điểm này, bọn hắn không tin tưởng người trước mắt, dám một lần tẩy đem hai cái đại giáo triệt để làm mất lòng. Một khi như thế, cho dù có thông thiên bối cảnh lai lịch, đều sẽ được không bù mất. Ngược lại là bọn hắn vẫn chưa chú ý tới, Lý Diệp trong miệng lời nói, nuốt hai người bọn họ nguyên thần, chẳng qua là vì để cho bên người cái kia đáng sợ yêu sói xung kích một chút yêu quân cảnh giới. Yêu quân, chính là yêu thú bên trong tương đương với vương giả giống nhau cảnh giới trí cao. Như cùng nhân loại người tu luyện bên trong thánh quân. Còn yêu thú kia, thế mà còn không phải yêu quân. Huyền kiếm tử lại chú ý tới chi tiết này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một đầu còn không phải yêu quân cảnh giới yêu thú, liền kinh khủng như vậy, nếu để cho nó trở thành yêu quân, chẳng phải là liền trong nhân loại thánh quân cường giả gặp, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hoảng sợ về hoảng sợ, hắn đối với huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường hai người uy hiếp, lại là khịt mũi coi thường. Như người này quả nhiên là trong truyền thuyết vị kia. Đại giáo thiên tài trong mắt hắn, bất quá chỉ là tùy ý chém giết sâu kiến. Trên mặt hắn khinh thường bị huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường nhìn thấy, lại lên cơn giận dữ phía sau hai người không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên giờ phút này bọn hắn cũng không rảnh rỗi cùng hắn so đo. Dịch nguyên đường trước tiên mở miệng, ngữ khí hơi hơi mang theo một tia nhận sợ, đạo hưu nếu là thả ta một con đường sống. Cái này một phần ân tình ta dịch nguyên đường tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tu nghĩa đường cũng sẽ cảm kích đạo hữu nhân tử. Cái này đã coi như là để một vị đại giáo thiên tài, chân chính sợ, mà lại không để ý mặt mũi, mở miệng cầu xin tha thứ. Huyết nguyên tích cắn răng, cuối cùng cũng là hít một hơi thật sâu. Các hạ nếu là giết ta, được không bù mất, ngược lại sẽ vì vậy chọc sau lưng ta sư môn huyết ngọc tông. Không bằng thả ta một con đường sống, ta tông tất nhiên sẽ nhớ tới các hạ ân tình. Hai người tuần tự cầu xin tha thứ, có thể nói là để không ít đã từng chỉ có thể đối với những đại giáo kia cùng đại giáo chư đa thiên tài cường giả ngưỡng vọng, cảm thấy cao không thể chạm người tu luyện, đều là trợn mắt hốt mồm, đặc sắc tuyệt luân. Một chút tu luyện mấy ngàn trên vạn năm cường giả lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là tam giới chín vực cường giả vi tôn thế giới, cho dù là đại giáo thiên tài, đá vào tấm sắt, một dạng cũng không có tự tôn có thể nói. Chương 3545, bởi vì hắn là thiếu niên đan đế A. Hai vị đại giáo thiên tài cầu xin tha thứ về sau, như là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Bọn hắn không tin Lý Diệp dám giết bọn hắn, bất quá cần thiết nỗ lực một chút đại giới cũng tránh không được. Chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm đều tràn ngập oán hận, lo lắng lấy sau khi trở về như thế nào báo thù. Ồ! Lý Diệp nghe vậy, ngược lại không gấp lấy hạ thủ. Thân tình trên mặt để người nhìn không ra sướng vui giận buồn, lại càng giống là một tôn trên 9 tầng trời vô địch thần linh, chúa tể thương sinh vạn vật. Hai vị đại giáo thiên tài trong mắt hắn, tựa như là thế gian vô số sâu kiến, một ý niệm quyết định sinh tử. Hắn muốn để bọn hắn sinh, liền có thể sinh. Để bọn hắn chết, đừng nói cái gì đại giáo, liền xem như cửu thiên huyền tiên tới, đều cứu không được. Bị miệt thị như vậy đạm mạc ánh mắt nhìn chằm chằm, để huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường khuất nhục vạn phần. Có thể tình thế còn mạnh hơn người, hai người tự nhiên cũng biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, đừng nói 10 năm, liền xem như 100 năm, 1000 năm. Bọn hắn tự tin chỉ cần tông môn cho bọn hắn tái tạo nhục thân, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ để Lý Diệp nỗ lực gấp 100.000 lần đại giới. Giờ phút này, hai người bọn họ nguyên thần trên mặt, lại là mang theo một kia cẩn thận từng ly từng tí. Lý Diệp vẫn chưa nhìn nhiều hai người liếc mắt, ngược lại là mang theo một tia hứng thú, hướng phía từ đầu đến cuối, liền không đang xuất thủ huyền kiếm tử. Ngươi đây, cũng chuẩn bị cùng hai người bọn họ giống nhau. Bị Lý Diệp ánh mắt để mắt tới, huyền kiếm tử lập tức toàn thân run lên. Vừa rồi bọn hắn ba vị đại giáo thiên tài, loại nào hăng hái, loại nào miệt thị anh hùng thiên hạ. Nhưng mà trong nháy mắt, hai vị đại giáo thiên tài rơi vào nhục thân bị hủy, liền nguyên thần thủ đoạn bảo mệnh đều không thể đào thoát, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Huyền kiếm tử ngược lại là coi như chấn định, cũng không có thảm như vậy. Nhưng ai nhìn đều biết, vừa rồi huyền kiếm tử một dạng xuất thủ qua. Há có thể toàn thân trở ra. Không chỉ là Lý Diệp, huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường cũng nhìn về phía huyền kiếm tử. Ba người phía sau sư môn đều chính là một phương đại giáo. Thật là nếu bàn về thực lực, hiển nhiên vẫn là huyền kiếm tử phía sau sư môn, ngự kiếm trang hơi mạnh một bậc. Tất cũng không kể là huyết ngọc tông vẫn là tụ nghĩa đường, bất quá chỉ là có hai vị thánh quân tổ sư tại thế. Nhưng là ngự kiếm trang, lại có chừng ba vị thánh quân tổ sư. Hít một hơi thật sâu, huyền kiếm tử đột nhiên lấy một bộ tiểu bối bái kiến tiền bối thái độ khiêm nhường, tiến lên khom mình hành lễ. Ngự kiếm trang đệ tử, huyền kiếm tử, gặp qua đại nhân. Một màn này, trừ Lý Diệp biểu hiện trên mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào bên ngoài, lại làm cho dịch nguyên đường cùng huyết nguyên tích hai người thấy choáng mắt. Cái sau càng là giận mắng một tiếng, huyền kiếm tử, đây chính là các ngươi ngự kiếm trang cốt khí. Bọn hắn làm sao nói, còn chí ít cùng Lý Diệp liều mạng một trận chiến, cho dù không địch lại, lại chí ít duy trì đại giáo phong thái. Có thể huyền kiếm tử, bây giờ lại lấy thái độ như thế, rõ ràng chính là so với bọn hắn càng thêm nhận sợ, thậm chí có thể nói triệt để mất hết toàn bộ ngự kiếm trang thanh danh. Cũng mặc kệ hai người như thế nào giận mắng, huyền kiếm tử lại không hề động một chút nào, mồ hôi lạnh trên trán từng khỏa toát ra, dĩ nhiên không người, nửa ngày cũng không dám đứng dậy. Như thế hình tượng, huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường cũng dần dần phát hiện không đúng. Tất cả mọi người là Đông Châu nổi danh thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa tự nhiên giải riêng phần mình tính nết. Còn nữa, ngự kiếm trang loại kia đại giáo, không thể có thể nuôi dưỡng được như thế một cái mềm yếu đương đại thánh tử truyền nhân. Duy nhất giải thích, hai người thần sắc đại biến. Có thể để cho nắm giữ ba vị thánh quân tổ sư, đại giáo bên trong cũng coi là đứng vào trước 10 hàng ngũ ngự kiếm trang đương đại thánh tử như vậy ăn nói khép nép. Thở mạnh cũng không dám một tiếng, lấy tư cách thấp như vậy bái kiến. Chẳng lẽ hắn xuất thân đế môn đạo thống? Hắn là cái nào đó đế môn đế tử? Hai người vô pháp tin tưởng, thậm chí chính mình cũng phủ định cái suy đoán này. Dù cho là đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đế tử tới, có lẽ có thể áp bọn hắn một đầu, nhưng cũng không có khả năng để đường đường ngự kiếm trang đương đại thánh tử như thế hạ thấp tư thái. Mấu chốt, trẻ tuổi như vậy, trừ phi hắn chính là đế bảng trước 10 vô địch thiên tiêu. Hai người não hải hiện lên một tia linh quang, lại có chút không dám khẳng định. Bên này, huyền kiếm tử cũng mặc kệ hai người như thế nào đối đãi hắn, lo sợ bất an, như là chờ đợi tử thần tiến đến bất lực phàm nhân. Người gặp qua ta, Lý Diệp thanh âm đạm mạc, để huyền kiếm tử thân thể run nhẹ nhẹ. Không hề nghi ngờ. Huyền kiếm tử đoán được thân phận của hắn, cho nên mới sẽ lựa chọn đứng ngoài quan sát cũng không động thủ. Thậm chí bây giờ, lấy tư thế này, khẩn cầu hắn khoan dung độ lượng. Quả nhiên, huyền kiếm tử nghe xong, lập tức liền bận bịu mở miệng nói ra, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra đại nhân thân phận, hy vọng đại nhân tha thứ. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Dù sao trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Có thể là vì mạng nhỏ nghĩ, ngược lại là thà rằng không cần tôn nghiêm, hạ thấp tư thái. Huyền kiếm tử. Hắn là người phương nào? Huyết nguyên tích cũng không phải người ngu, liền vội vàng hỏi. Có thể huyền kiếm tử lại chỉ là nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt kia tựa như đối đại giống như kẻ ngu. Ba người phía sau sư môn mặc dù chính là một phương đại giáo, lại căn bản không có tư cách tại Đông Châu thành bên này khai tông lập phái, có chút tin tức mặc dù truyền về riêng phần mình sư môn, lại không phải người người đều phải biết. Dù là từng nghe nói, có thể ai có thể nghĩ tới, liền bị bọn hắn trùng hợp như thế đụng tới. Có thể lại như thế nào vô tri, chẳng lẽ liền thật đoán không được một chút. Huyền kiếm tử cái kia khinh miệt trào phúng ánh mắt, để huyết nguyên tích lên cơn giận dữ, có thể giờ phút này hắn một cái mạng nhỏ còn nắm giữ tại Lý Diệp trong tay, mà lại bây giờ đã mất đi nhục thân, hắn đã không phải huyền kiếm tử đối thủ. Huyền kiếm tử hít một hơi thật sâu, huyết nguyên tích, của ngươi chính là đại giáo thánh tử, thế mà liền vị đại nhân này đều nhận không ra. Hắn cười lạnh lạnh cười, theo sau tại huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường gần như hoảng sợ nhìn chăm chú, đem Lý Diệp thân phận nói ra, các ngươi thế mà sắp chết đến nơi, đừng nói chính các ngươi, liền xem như các ngươi phía sau sư môn tổ sư ra tới, tại vị đại nhân này trước mặt, cũng bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm, không đủ gây sợ. Hắn đến cùng là người phương nào? Huyết nguyên tích biểu lộ liên tục biến ảo, mà dịch nguyên đường dĩ nhiên đã đoán được, cả người run rẩy liên tục, cho dù chỉ còn lại nguyên thần, sắc mặt lại là tái mét một mảnh. Run rẩy ngữ khí càng giống là thể hiện ra hắn giờ phút này nội tâm tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngươi là thiếu niên đan đế. Lý Diệp. Vâng. Theo dịch nguyên đường thanh âm run rẩy truyền ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đã sớm nhìn ra Lý Diệp thân phận người thì cũng thôi đi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Những giờ phút này kia mới biết được Lý Diệp thân phận, mặc kệ thấy chưa từng gặp Lý Diệp bản nhân, nhưng lại đều từng nghe nói, gần nhất nửa năm, toàn bộ Đông Châu huyện giống như sao chổi quật khởi một vị vô địch yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử, thiếu niên đan đế. Hắn chính là trong truyền thuyết đan võ đại đế đương đại truyền nhân. Đan đấu bại cửu quyết sơn tiểu đàn quân. Ngay trước thế nhân độ đàn kiếp. Luyện kim đan. Diệt thánh quân thiếu niên đan đế Lý Diệp. Nhất thời ở giữa, huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường sắc mặt như cho tàn. Hết thể kiêu ngạo, hết thể tự tin thậm chí bọn hắn sâu trong đáy lòng oán hận, đều tại thời khắc này, hôi phi yên diệt. Chính như là huyền kiếm tử ánh mắt khinh thường kia, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn phía sau sư môn cổ xưa nhất tổ sư ra tới, ở trước mắt người này trước mặt, đều chẳng qua cười theo mà thôi. Chương 3546, Chúa Tể Sinh Tử. Huyền kiếm tử mặc dù chế giễu dịch nguyên đường hai người có mắt không tròng, bất quá giờ phút này hắn đồng dạng tính mạng nắm giữ tại Lý Diệp trong tay. Đừng nhìn vừa rồi Lý Diệp bên người cái kia yêu sói chỉ là một móng vuốt xé nát huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường hai người nhục thân, hắn lại bình yên vô sự. Có thể chính vì vậy, hắn mới rõ ràng hơn, ở trong mắt Lý Diệp, hắn mặc kệ tại cùng không tại, xuất thủ hay không, đều không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Đan đế đại nhân, ta có mắt không tròng, toàn bằng đại nhân xử lý. Đương đương ngự kiếm trang đương đại thánh tử. Bây giờ lại như vậy mặc người chém giết, nếu là truyền đi, đủ để mù người trong thiên hạ hai mắt. Nhưng tại hiện tại, lại không người cảm thấy huyền kiếm tử không có chút nào cốt khí, nhuyễn đản nhận sợ. Dù sao mặt mũi và tự tôn, cái kia cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Trước mắt người này, thế nhưng là thiếu niên đan đế. Đừng nói là đại giáo thánh tử, liền xem như đại giáo lao tổ tới, thật muốn chọc giận. Bị một trưởng diệt đều không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính như bọn hắn những này đại giáo cường giả, dù là muốn tiêu diệt bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, những người kia cũng chỉ thuận theo ý trời, chờ chết xử lý. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bây giờ huyền kiếm tử lại là miệng đầy đắng chát. Huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường giờ phút này không tại đối với huyền kiếm tử như thế bị khúc cầu toàn cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hiện tại liền hai người bọn họ, đều trong lòng sợ hãi một mảnh. Vừa nghĩ tới liên quan tới Lý Diệp đủ loại nghe đồn, hai người quả thực hận không thể rút chính bọn hắn hai bàn tay. Không có việc gì, trêu chọc như thế một tôn sát thần, đây không phải muốn chết là cái gì. Mặc dù lúc ban đầu bọn hắn từng cái coi trời bằng vùng, thậm chí đang nói đến Lý Diệp thời điểm, còn nhiều có xem thường lời nói. Nhưng chân chính gặp được Lý Diệp bản nhân, giờ phút này bọn hắn mới minh bạch, vì sao ngay cả Hỏa Vân Sơn loại kia đại giáo, đều hao tổn tại một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay. Thậm chí lận ra, Tiêu gia chờ chút đại đế thế gia, đều thà có thể bị người nhạ báng, lại không dám chút nào tùy tiện cùng Lý Diệp không chết không thôi. Nhất là Tiêu gia, bởi vì Lý Diệp một tên tiểu bối, Đông Nhạc đại đế tự mình xuất thủ, chém giết Hỏa Vân Sơn liệt diễm thánh quân xem như nhận lỗi, giao đến Lý Diệp trong tay nghe đồn chạy ra, không biết bao nhiêu người nghe trợn mắt hốt mồm. Lực lượng một người, dẫn đến một phương đại giáo sụp đổ. Một người chi uy, ép tới một cái đại đế thế gia cúi đầu. Đừng nói là bọn hắn những này tự xưng là thiên kiêu đại giáo thánh tử, liền xem như bọn hắn sư môn tổ sư gia xuất thế, cũng không thể có loại này uy phong. Người không sợ chết. Lý Diệp nhìn về phía Huyền Kiếm Tử ánh mắt, mang theo một tia dị dạng. Mặc kệ là Huyền Kiếm Tử vẫn là hai người khác, từ bọn hắn động thủ một khắc này, liền đã chú định bọn hắn kết cục. Sở dĩ hắn giữ lại Huyền Kiếm Tử không có xuất thủ, liền như là Huyền Kiếm Tử suy nghĩ, hắn mặc kệ liên thủ hai người khác đánh với hắn một trận, vẫn là xoay người chạy, đều không cải biến được kết cục. Huyền Kiếm Tử toàn thân run lên, cuối cùng còn không muốn chết, tiểu nhân tự nhiên muốn sống. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, không còn ngày xưa phong độ nhẹ nhàng cùng cao ngạo. Nguyên bản Lý Diệp không có vòng qua bất kỳ người nào sống sót ý nghĩ, bất quá Huyền Kiếm Tử trả lời, ngược lại để hắn cảm thấy có chút thú vị. Mà lại, giết hay không, hoàn toàn chính xác đều tại hắn một ý niệm. Tự phế toàn bộ tu vi, Ngự Kiếm Trang từ đây phong bế sơn môn vào năm. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Huyền Kiếm Tử thậm chí thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Hắn hận, không phải hận Lý Diệp, mà là hận chính mình vì sao có mắt không biết Thái Sơn. Càng hận hơn chính hắn vì sao thực lực không có đã cường đại đến đủ để quét ngang thiên hạ, không dám không theo cái chủng loại kia độ cao. Tựa như Lý Diệp, lực lượng một người, để đại giáo cúi đầu, để đại đế thế gia thỏa hiệp. Không nguyện ý. Lý Diệp trên mặt không có không vui không buồn, đối với hắn mà nói, giết hay không Huyền Kiếm Tử không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng hơn, muốn tại tam giới chín vực đặt chân, lòng dạ đàn bà thường thường ngu xuẩn nhất. Càng là nhân tử, càng là để địch nhân của hắn cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Tốt. Hy vọng đại nhân nói mà có tin. Huyền Kiếm Tử hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn không biết Ngự Kiếm Trang sẽ hay không thật như là Lý Diệp yêu cầu như vậy, phong sơn môn một vạn năm không xuất thế, có thể chí ít hiện tại hắn nếu là không phế đi chính mình tu vi, như vậy chờ đợi hắn, có lẽ liền thật là hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Mặc dù phế đi tu vi hắn đồng dạng từ cao cao tại thượng đại giáo thánh tử biến thành phàm nhân, nhưng ít ra còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Lại không tốt. Đọa vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, dù sao cũng so từ đây ở trong thiên địa này triệt để tan thành mây khói tới mạnh. Ẩm. Huyền Kiếm Tử một trưởng nát toàn thân mình kinh mạch. Dù là hắn tu luyện hơn 400 năm, nhục thân đã sớm cứng cỏi vô cùng, có thể nhưng vẫn là liên tục phun ra máu tươi, cả người hể vải suy sụp, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng. Hơn 400 năm tu vi, một buổi sáng tự phế. Loại này tâm trí, liền Lý Diệp cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Nếu không phải đụng phải ta, người này ngược lại là có hy vọng xung kích một chút đại đạo. Con đường tu luyện, cố nhiên thiên phú căn cốt rất trọng yếu, nhưng là như cũng không đủ nộ tính nhất là đạo tâm đủ cường đại, thường thường lại yêu nghiệt vô song thiên tài, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng mẫn diệt. Một viên thuốc, rơi xuống Huyền Kiếm Tử trước mặt. Đại nhân đây là, đây rõ ràng chính là một viên cực phẩm linh đan. Tuy không phải đế phẩm kim đan, nhưng là loại này đan dược liền xem như đại giáo bên trong, đều vô cùng chân quý. Sinh tử của ngươi bất quá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng đã ngươi dựa theo ta nói tới tự phí tu vi, nếu là chết ở đây chẳng phải là để người trong thiên hạ xem thường ta Lý mẫu người. Huyền Kiếm Tử cười khổ một tiếng, cũng là không giả mồm. Linh đan vào miệng lúc này hóa thành đan dịch, nháy mắt để hắn nguyên bản suy yếu nhiều hơn mấy phần huyết sắc, mặc dù vẫn như cũ là không có chút nào tu vi phế nhân, lại chí ít bảo vệ tính mạng. Nhìn thấy huyền kiếm tử hạ tràng, Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích cũng không phải là người ngu, tự nhiên biết thai kiếp khó thoát. Lý Diệp, ta cùng ngươi liều mạng. Huyết Nguyên Tích gầm thét liên tục. Dịch Nguyên Đường càng là thở dài một tiếng, toàn bộ nguyên thần hóa thành hỏa diễm, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hai người đều đã liều mạng, dù là có chút bí thuật đại giới khó mà vãn hồi, lại chí ít so chết ở đây mạnh. Có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, lại là một đầu to lớn yêu sói, đối diện lấy nguyên thần của bọn hắn nhìn chằm chằm, thèm nhỏ nước dãi. Xuất sinh. Cúc ngay. Hai người tự biết không có chút nào sinh lộ, gầm thét vạn phần. Có thể hai người bọn họ liền đỉnh phong thời cũng không là đối thủ, hiện tại bất quá ngăn cản mấy lần, liền chật vật không chịu nổi, dù là kích phát bí thuật, đều không kiên trì được bao lâu. Chính khi hai người mệnh tang vượng tài miệng to như chậu máu phía dưới. Thủ hạ lưu tình. Khoan động thủ đã. Hai đạo khí tức khủng bố để chung quanh bị giam cầm thiên địa kịch liệt lắc lư. Rõ ràng là có cường giả muốn đánh vỡ giam cầm lồng giam tiến đến. Theo sau lại nhìn thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Vừa xuất hiện nhìn thấy Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích dáng vẻ. Lập tức vừa kinh vừa sợ. Cùng đồ phương nào. Dám đối bản giáo thánh tử hạ như thế độc thủ. Lại nhìn thấy một người trong đó, toàn thân huyết khí ngập trời, giận dữ hống một tiếng, càng là nương theo lấy trận trận kinh lôi. Một người khác tu vi không kém chút nào, toàn thân hạo nhiên chính khí so với Dịch Nguyên Đường còn hùng hậu hơn ba phần, trên mặt mũi già nua càng là hiện ra trận trận lửa giận. Chương 3547, lại có chịu chết. Hai người vừa xuất hiện, liền thể hiện ra vô cùng to lớn khí tức. Nhất là nhìn thấy, Huyết Nguyên Tích cùng Dịch Nguyên Đường hai người bây giờ chỉ còn lại một sợi nguyên thần kéo dài hơi tàn, một khắc này giận tím mặt. Thật to gan. Một người trong đó tức sủi bọt mép, thậm chí không ngớt đều hơi biến sắc. Cái kia khủng bố huyết khí sau lưng hắn hiện ra mười mấy tôn huyết quỷ hóa thân, rõ ràng so với Huyết Nguyên Tích thời kỳ toàn thịnh cũng mạnh hơn một bậc. Một người khác, trên thân hạo nhiên chính khí hộ thể, một thân tu vi hào hùng khí thế, trên thân ẩn ẩn để lộ ra từng đạo thần quang, để người không nhịn được muốn quỳ lệ thần phục. Hai đại cường giả vừa xuất hiện, liền phát hiện riêng phần mình môn phái truyền thừa thánh tử thảm trạng. Đám người nhìn lên, dồn dập lên tiếng kinh hô. Có người nhận ra hai người lai lịch, hoảng sợ nói, đây không phải là Huyết Ngọc Tông Hắc Ngục Lao Tổ. Sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên đám người nhìn lại, cái kia khủng bố từng tôn huyết quỷ tựa như là từ huyết hải trong địa ngục đi ra, mỗi một cái đều tà ác vô cùng. Liên thánh hoàng gặp, đều không dám tùy tiện đụng vào. Mà lại so Huyết Nguyên Tích luyện hóa những huyết quỷ kia, giờ phút này vị máu ngục lao tổ sau lưng nổi lên từng tôn huyết quỷ càng là mặt xanh nanh vàng, diễn hóa ra hung thần ác sắt thần thái, rõ ràng còn mang theo một tia linh trí. Hắc Ngục Lao Tổ. Mấy vạn năm trước giết người như ngóe, nghe nói chết ở trong tay hắn thánh hoàng đều chí ít có mười mấy người, càng là chí ít có mấy chục cái to to nhỏ nhỏ môn phái bị hắn nhổ tận gốc. Liên tiếp truyền thừa tổ địa đều bị bình định, nhưng chết đã lâu kia cường giả càng bị hắn nghiền xương thành tro, thậm chí có tông môn từ trên xuống dưới, phàm là tu vi đến võ hoàng cảnh giới người, đều không ngoại lệ, đều bị hắn tươi sống luyện hóa thành từng tôn huyết quỷ. Có người biết Hắc Ngục lão tổ uy danh, nghẹn ngào thấp giọng hô. Mọi người khác nghe vậy, đều biến sắc, mặt lộ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Như thế một vị giết người như ngóe thậm chí thủ đoạn tàn nhẫn cường giả đột nhiên xuất hiện, mà lại chính là xuất thân từ Huyết Ngọc Tông. Có người nhìn về phía Lý Diệp, lập tức biết tình thế muốn thay đổi. Vị kia thật cường đại chính khí. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết? Tụ nghĩa đường 18 chiến tướng một trong ứng thiên cương. Bên này đám người còn tại kinh hãi Hắc Ngục lao tổ loại này khoáng thế ma đầu đều xuất thế lộ diện. Bên này lại có người kinh hô lên. Ứng thiên cương. Dĩ nhiên là hắn. Tụ nghĩa đường nghe đồn có 18 chiến tướng, chính là so trưởng lão kinh khủng hơn 18 vị cường giả. Bất luận một vị nào, thu vi đều ít nhất là vô thượng thánh hoàng. Cái này Ứng Thiên Cương nghe đồn chính là tụ nghĩa đường 18 chiến tướng bên trong tu vi đều là đứng đầu nhất mấy người một trong. Quả nhiên đám người xem xét, ba đạo trăng khuyết treo lên thật cao. Cái kia rõ ràng là tu vi đến ba đạo luân hồi cảnh mới có thể bày ra dấu hiệu. Một bên khác, Hắc Ngục lao tổ tu vi không mảy may yếu, thậm chí còn ẩn ẩn áp hơn phân nửa chủ. Hai vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả xuất hiện, lập tức để không ít người lo sợ bất an. Rất nhiều người đừng nói ba đạo luân hồi cảnh cường giả, liền xem như phổ thông vô thượng thánh hoàng đều vô duyên gặp một mặt. Hiện tại, càng có người trong lòng bành trướng. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Đan Vương liền xem như đế bảng thiên tiêu, gặp hai người này, cũng là giữ nhiều lành ít, ngăn cản không nổi a. Có người một mặt lo lắng, lại càng có người nghe nói về sau, lạnh lùng cười nhạo. Ba đạo luân hồi cảnh lại như thế nào? Lý Đan Vương chính là Đông Châu mấy trăm ngàn năm đến đều khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, đừng nói chỉ là ba đạo luân hồi cảnh, liền xem như thánh quân tới, cũng không dám cầm Lý Đan Vương như thế nào. Hiển nhiên người này là được chứng kiến Lý Diệp thực lực kinh khủng, tự nhiên minh bạch trước mắt đây hết thảy còn kém rất rất xa lúc trước Đông Châu năm đại thế lực liên thủ vây quét Lý Diệp một lần kia, liền một lần kia Lý Diệp đều có thể thông dong thoát thân, thậm chí làm cho năm đại thế lực một trong Hỏa Vân Sơn đi hướng suy bại, trước mắt chỉ là hai tôn ba đạo luân hồi cảnh cường giả, lại đáng là gì? Nhưng đối với những vừa mới kia đặt chân Đông Châu thành người mà nói, đế bảng thiên kiêu cố nhiên thanh danh rất cao, thế nhưng là so với những thành danh kia mấy ngàn hơn vạn năm cường giả tuyệt thế, hiển nhiên liền thiếu đi mấy phần uy danh. Chuyện cười lớn. Ba đạo luân hồi cảnh chính là vô thượng cường giả, dù cho là tại đại giáo bên trong, đều tuyệt đối là lao tổ cấp một tồn tại. Tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, có thể so sánh đại giáo lao tổ đều mạnh. Có người phản bác, trước đó cái kia cười nhạo người lại cũng không giải thích. Từng có lúc, hắn đồng dạng cho rằng như thế. Nhưng chân chính được chứng kiến Lý Diệp khủng bố về sau, là hắn biết thiên địa này, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng chân chính đứng ở kia thế gian đỉnh phong tuyệt đại thiên tài, đến cùng đã cường đại đến mức nào. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng, hắn cười nhạo người khác, nhưng là đã từng hắn sao lại không phải. Tổn thương bản giáo thánh tử, bản tọa mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay liền đem ngươi tu vi hủy bỏ, áp tải bản giáo để ngươi nếm tận thế gian hết thệ cực hình. Cái kia Hắc Ngục lão tổ cũng mặc kệ Lý Diệp là người phương nào, huyết nguyên tích chính là huyết ngọc tông tiêu ngạo, bây giờ bị người đánh thành dạng này, coi như huyết ngọc tông nội tình thâm hậu, tưởng muốn giúp hắn khôi phục đỉnh phong cũng nhất định phải nỗ lực nặng nghề đại giới. Giờ phút này tự nhiên là giận dữ. Hắc Ngục đạo hữu chấm đã, người này cũng đã thương tụ nghĩa đường thánh tử, bút chướng này ta tụ nghĩa đường một dạng muốn cùng hắn tính đến tính toán. Ứng Thiên Cương, tụ nghĩa đường 18 chiến tướng một trong, càng là có hy vọng tại trong ngàn năm xung kích một chút thánh quân cảnh giới thiên tài. Năm đó đồng dạng cũng là tụ nghĩa đường chân truyền đệ tử, bất quá cuối cùng vẫn chưa rơi vào truyền nhân bảo tọa. Lúc này hắn một đôi tròng mắt bên trong, hàn mang lấp lóe, càng là phóng xuất ra ngập trời uy áp, hướng phía Lý Diệp hung hăng đè xuống. Luận tu vi có lẽ Ứng Thiên Cương so với Hắc Ngục lão tổ cái này sống mấy vạn năm lão quái vật kém một chút, thế nhưng là luận tâm ngoan thủ lạt trình độ, không chút nào không thua. Hắc Ngục lão tổ đánh lấy ý định gì hắn làm sao không biết, lúc này mạnh như nhau thế xuất thủ. Có thể đem hai cái đại giáo thánh tử đánh thành dạng này, bọn hắn tự nhiên chú ý tới cái kia vô cùng cường đại yêu sói. Cũng nhìn ra cái này yêu sói chính là người nào đó yêu sủng. Như thế yêu thú cường đại, nếu là có thể đạt được, đủ để cho bọn hắn tại tông môn của mình bên trong địa vị cao hơn tầng 1. Lao tổ cứu ta. Ứng chiến tướng cứu ta. Huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường nhìn thấy sư môn cường giả đến, lập tức tựa như trong tuyệt vọng thấy được một sợi ánh dạng đông. Giờ phút này bọn hắn căn bản quên mất Lý Diệp có thể ngắn ngủi nửa năm uy chấn toàn bộ Đông Châu Thành, làm cho đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia cũng không dám loạn động, tiêu gia càng là cúi đầu nhượng bộ, há lại là chỉ là bọn hắn hai phái tùy tiện đến cái lao tổ cùng chiến tướng, liền có thể trấn áp. Không biết sống chết ta. Huyền kiếm tử mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một sợi khoái ý. Hắn bây giờ một thân tu vi bị phế, mặc dù dựa vào Lý Diệp ném ra linh đan xem như ổn định tương thế, có thể sau này có thể hay không trở lại đỉnh phong cơ hồ khó như lên trời. Hắn không hận Lý Diệp, càng hận hơn huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường. Nếu không phải hai người bọn họ mù quáng xuất thủ, hắn như thế nào sẽ rơi vào hiện tại tình cảnh như vậy? Chọc tới cái này một tôn sát thần, muốn toàn thân trở ra, coi như không dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn điên cuồng cười to, trong mắt hắn, Hắc Ngục Lao Tổ cùng Ứng Thiên Cương hai người nếu là xuất hiện về sau, hạ thấp tư thái, giúp huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường hai người cầu tình, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Có thể hết lần này tới lần khác, lựa chọn một cái quyết định sai lầm nhất. Chương 3548, hiểu được quá muộn. Các ngươi, muốn cầm nã ta. Cho dù đối mặt hai tôn đại giáo cường giả vô địch, Lý Diệp vẫn như cũ là ngự khí bình thản. Phảng phất trước mắt xuất hiện, cũng không phải là tùy tiện động thủ diệt một chút nhị tam lưu môn phái cường giả tuyệt thế, càng giống đã tới hai con A Miêu A Cẩu, thậm chí để hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Hắc Ngục đạo hữu, tiểu bối này xem ra cũng không biết chúng ta hai người thân phận. Ứng Thiên Cương nhìn thấy Lý Diệp chấn định vô cùng, ngược lại là cười ha ha. Liên Hắc Ngục lao tổ cũng là lạnh hừ một tiếng, mấy vạn năm trước, hắn nhưng là uy danh lan xa. Mặc dù xa không bằng huyết bảo lao tổ như vậy nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng là ma đạo nắm chắc cao thủ một trong. Bất quá có rất ít người biết hắn xuất thân huyết ngọc tông. Bây giờ tu thân dưỡng tính mấy vạn năm, ngược lại là rất nhiều người đem hắn năm đó tiếng xấu cho lãng quên. Các ngươi, muốn đem ta toàn bộ tu vi hủy bỏ. Áp tải tông môn. Lý Diệp mặc kệ hai người là phản ứng gì, lại là thanh âm hơi nâng lên, đồng thời chung quanh thiên địa tựa như là cảm đồng thân thụ, dần dần tựa như hóa thành biển máu ngập trời. Như là làm cho tất cả mọi người đưa thân vào huyết hải địa ngục. Hắc Ngục Lao Tổ cùng Ứng Thiên Cương cũng phát giác không đúng. Hai người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, dần dần phát sinh biến hóa. Trước đó bọn hắn phát giác được chính mình môn phái thánh tử phát sinh nguy hiểm, vội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện, nhưng lại chưa thấy rõ ràng Lý Diệp tướng mạo. Giờ phút này hai người mới tinh tế dò xét, chỉ cảm thấy Lý Diệp tướng mạo phổ thông, lại ẩn ẩn để trong lòng hai người hàn ý nổi lên bốn phía. Là cái gì? Cho các ngươi như can đảm này, dám mở miệng cầm nã cùng ta. Đông. Thiên địa hóa thành lồng giam. Tất cả mọi người trừ phi đồng dạng trưởng khống mượn dùng thiên địa pháp tắc lực lượng, nếu không đều chẳng qua là mảnh này lồng giam bên trong vô pháp động đậy sâu kiến. Thiên địa pháp tắc. Hắn lại có thể vận dụng thiên địa pháp tắc. Ứng Thiên Cương thần sắc đại biến. Hắc Ngục Lao Tổ càng là nghĩ đến cái gì? Trong chốc lát mặt không có chút máu. Hai người tại riêng phần mình tông môn bên trong đều là quyền cao chức trọng, tự nhiên biết gần nhất Đông Châu thành quật khởi một vị vô địch yêu nghiệt. Liên thân vì đại đế thế gia Tiêu gia, đều bởi vì người nọ mà nhận sợ cúi đầu. Thậm chí Đông Nhạc đại đế đều tự mình ra mặt, chỉ vì lắng lại một vị tuyệt thế thiên kiêu lửa giận. Loại này tin tức, trực tiếp để vô số đại giáo run sợ liên tục. Không tin người có thể đến bọn hắn độ cao này, tự nhiên biết những nghe đồn kia là thật là giả. Ngươi là... Ứng Thiên Cương thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, nơi nào còn có trước đó loại kia một lời quyết định hắn người sinh tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắc Ngục Lao Tổ càng là không nói hai lời, trực tiếp quay người hóa thành một đạo độn quang. Bọn hắn đã đoán được Lý Diệp thân phận, kết hợp liên quan tới Lý Diệp các loại nghe đồn, như thế nào không biết mình chọc tới phiền phức. Giờ phút này không đi, liền thật sẽ chết ở đây. Về phần mặt mũi cùng tự tôn, tại tính mạng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đám người xem xét, Hắc Ngục Lao Tổ thế mà bị Lý Diệp mấy câu dọa đến sắc mặt tái mét, xoay người chạy, kém một chút không có rơi vỡ một chỗ kính mắt. Mới vừa rồi còn danh xưng Lý Diệp chắc chắn cửu tử nhất sinh mấy người tu luyện, càng là từng cái ngốc trệ thất thần, thật lâu vô pháp khôi phục bình thường. Chậm! Huyền kiếm tử cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, nhưng là trên mặt của hắn, lại hiện ra một tia khoái cảm. Hắn rơi vào tình cảnh như vậy, cố nhiên là Lý Diệp buộc hắn bố trí. Thật là muốn tính toán ra, nếu không phải huyết nguyên tích liền Lý Diệp lai lịch đều không dò nghe, tùy tiện xuất thủ, như thế nào lại biến thành bây giờ như vậy kết cục. Huyết Ngọc Tông, đem sẽ trở thành cái thứ hai Hỏa Vân Sơn. Hắn thật rất muốn ầm ĩ cười to, bất quá lấy hắn hiện tại thương thế, tự nhiên là không sẽ như thế. Phải biết, hắn hiện tại, thậm chí theo liền tới nhỏ tán tu, đều đủ để một bàn tay chụp chết hắn vị này đã từng đại giáo thánh tử. Nếu không phải đám người lực chú ý đều tại Lý Diệp cùng hai vị đại giáo thánh tử trên thân, hắn đã sớm bị người để mắt tới. Giờ phút này hắn hạ quyết tâm. Chờ Lý Diệp chấm dứt hết thảy, lập tức lặng lẽ rời đi. Đúng vậy, hết thảy đều muộn. Hắc Ngục lao tổ phản ứng xem như cấp tốc. Tại đoán được Lý Diệp thân phận một sát na, liền trực tiếp đem huyết nguyên tích sinh tử ném sau gót. Liền xem như tông môn thánh tử lại như thế nào. Huyết Ngọc Tông chính là đường đường đại giáo, cố nhiên chết một cái thánh tử tổn thất rất lớn, thật là muốn bồi dưỡng cái mấy trăm năm, một dạng có thể bồi dưỡng được một cái khác thánh tử ra. Mà hắn lại là tu luyện mấy vạn năm, làm sao có thể vì một cái thánh tử, hơn nữa còn là phế đi chí ít một nửa thánh tử một cái mạng có thể so với. Lao tổ cứu ta. Nhìn thấy Hắc Ngục lao tổ muốn chạy, Huyết Nguyên Tích một mặt tuyệt vọng. Thậm chí có thể nói là mặt mũi tràn đầy oán hận. Thậm chí so với đối với Lý Diệp hận, giờ phút này hắn càng thêm hận Hắc Ngục lao tổ vị này tông môn lao tổ vô tình phụ nghĩa. Lý Diệp, ngươi giết bản giáo thánh tử, bút chứng này, ta Huyết Ngọc Tông sẽ hướng ngươi đòi lại. Hắc Ngục lao tổ cách trước khi đi vẫn không quên lưu lại ngoan thoại. Đáng tiếc, đột nhiên hắn lại phát hiện chung quanh thiên địa tựa như hóa thành từng chương lưới đánh cá. Đem hắn triệt để vây khốn đứng lên. Cho lão phu phá. Vâng. Ba đạo luân hồi cảnh cường đại tu vi, trực tiếp hóa thành đầy trời ánh đao màu đỏ ngòm. Đừng nói là linh lực biến thành lưới đánh cá, liền xem như vô số sơn nhạc cũng sẽ ở nháy mắt hóa thành bụi bặm. Ken. Hắc Ngục lao tổ cảm giác tựa như chém ở trăm vạn năm huyền băng bên trên. Cường đại lực lượng bắn ngược đem hai tay của hắn xương cốt đều nháy mắt chấn vỡ. Làm sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lại nhìn thấy trước mắt nhiều một vị chín thước đại hán. Cúc ngay. Một tiếng gầm thét. Hắc Ngục lao tổ cũng mặc kệ cản ở trước mặt hắn là người phương nào. Tôi khô lạp hủ giống nhau lực lượng vô địch hóa thành một quyền. Đủ để đem một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì nháy mắt hóa thành đất chết. Nhưng như thế một quyền, lại trực tiếp đánh vào cái kia chín thước đại hán lồng ngực, đừng nói đem hòa mình mưa máu, thậm chí đối phương liên động cũng không hề nhúc nhích một chút. Ngược lại là Hắc Ngục lão tổ, một cái cánh tay lại nghe được xương vỡ vụn thanh âm, triệt để bạo liệt, hóa thành vô số mưa máu tung xuống. Tê tâm liệt phế đau đớn, Hắc Ngục lão tổ chí ít có vạn năm không có trải nghiệm qua, giờ phút này hắn cũng là hoảng sợ ngẩng đầu. Lại nhìn thấy cái kia chín thước đại hán đối diện lấy hắn đã nứt ra miệng, lộ ra một vệt nụ cười dễ cợt. Mặc dù yếu một chút, bất quá thắng ở huyết khí coi như sung túc. Tiếng nói vừa lên, Hắc Ngục lao tổ liền phát giác được nguy cơ tiến đến, trên thân buộc phát ra nồng hắc huyết ánh sáng. Cả người khí tức trong lúc đó tăng lên gấp đôi có thừa. Ai cản ta thì phải chết. Ngắn ngủi nháy mắt. Chẳng ai ngờ rằng Hắc Ngục lao tổ loại này một đời ma đạo cao thủ, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện lạ lẫm đại hán bức đến tình cảnh như vậy. Có thể càng để bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng một màn, lại ở phía sau. Lại nhìn thấy cái kia chín thước đại hán phảng phất không thèm để ý chút nào Hắc Ngục lao tổ kích phát bí pháp nào đó tăng thực lực lên, ngược lại là ánh mắt nhìn phía từ đầu tới đuôi vẫn chưa có xuất thủ ý nghĩ Lý Diệp. Tiểu tử! Hai cái này lão già một thân huyết nhục cùng nguyên thần, ta liền không khách khí. Lý Diệp cười cười, vẫn chưa ngăn cản. Một nháy mắt, chín thước đại hán liền ầm ĩ cười to, vẹn vẹn đánh ra một quyền. Đúng. Tất cả mọi người thấy được. Cứ như vậy một quyền. thậm chí không phải bất luận cái gì quyền pháp cổ xưa hoặc là thượng cổ bí thuật. Chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một quyền, lập tức thiên địa biến sắc. Hắc Ngục lao tổ thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp thốt ra, liền bị một quyền này trực tiếp đánh thành đầy trời mưa máu. Chương 3549, Thượng Cổ Thiên Phủ. Có lẽ Hắc Ngục lao tổ trí tử, đều không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chín thước đại hán dĩ nhiên khủng bố như vậy đến tận đây. Phải biết, hắn chính là Huyết Ngọc Tông lão tổ một trong, một thân tu vi không nói vô địch khắp thiên hạ, có thể tam giới chín vực trừ loại kia chân chính đứng trên chín tầng trời nhân vật vô địch, hắn đủ để hoành hành thiên hạ. Thật không nghĩ đến, vừa mới khí thế ngập trời, nháy mắt liền bị một cái lạ lẫm đại hán một quyền oanh bạo. Đám người càng bị một màn này cho sợ choáng váng. Mẹ ơi! Đại hán kia là người phương nào? Hắc Ngục lao tổ cái này nhóm cường giả thế mà liền hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Có người kinh hô liên tục, càng là một mặt không thể tin tưởng. Liền suy đoán Lý Diệp thân phận huyền kiếm tử đám người, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắc Ngục lao tổ bị Lý Diệp chém giết, bọn hắn cũng không kỳ quái. Lý Diệp thế nhưng là đã từng một người độc chiếm mấy vị thánh quân liên thủ biến thái, Hắc Ngục lao tổ mạnh hơn. Bất quá chỉ là ba đạo luân hồi cảnh mà thôi. Có thể cái kia đột nhiên toát ra chín thước đại hán lại là thần thánh phương nào. Kinh hô bên trong, lại nhìn thấy một đạo nguyên thần nháy mắt từ cái kia đầy trời mưa máu bên trong thật nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Hắc Ngục lao tổ nguyên thần. Huyền kiếm tử đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất quá không chờ hắn mở miệng nhắc nhở. Liền thấy đại hán kia phảng phất căn bản không thèm để ý Hắc Ngục lao tổ nguyên thần đào thoát, ngược lại là đã nứt ra miệng. Tiểu tử, lần sau tìm mấy cái đủ đánh một chút, cứ như vậy mấy cái phế vật, lao tử một cái tay cũng có thể diệt hắn. Đại hán kia cười ha ha, lại không thấy được hắn như thế nào, chính khi Hắc Ngục lao tổ nguyên thần mang theo mãnh liệt oán hận cùng hoảng sợ, cho là mình có thể đào thoát thời điểm. Nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt đem hắn nguyên thần ổn định ở hư không. 03. Hắc Ngục lao tổ phát ra tuyệt vọng gầm thét. Theo sau, từ phía sau hắn xuất hiện một đầu tràn đầy cơ bắp lực lượng bạo tạc cánh tay, trực tiếp bắt lấy Hắc Ngục lao tổ nguyên thần, cuối cùng ném vào miệng bên trong. Trước trước sau sau, cũng bất quá chỉ là đám người một cái chớp mắt nháy mắt. Đường đường Huyết Ngọc Tông lao tổ. Không chỉ có nhục thân bị người một quyền đánh nổ, liên đối lấy nguyên thần đều bị người một cái nuốt. Cái kia tàn nhẫn hình tượng, bao quát huyền kiếm tử đám người cơ hồ đều có một loại dạ dày lan lộn, vô cùng sống động xung động. Ha ha ha, mặc dù huyết nhục cảm giác kém một chút, bất quá cái này nguyên thần coi như tinh thuần. Vô số người ánh mắt hoảng sợ hạ, đại hán kia lại là há miệng một hút. Lập tức trước đó bị hắn một quyền đánh nổ Hắc Ngục lao tổ toàn thân mưa máu, trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại là hướng phía một bên khác, giờ phút này chính vừa kinh vừa sợ, càng nhiều chính là sắc mặt tái mét một mảnh ứng thiên cương nhìn lại. Cặp mắt kia bên trong, lóe ra một loại như là dã thú lục quang, phảng phất trong mắt hắn. Ứng thiên cương vị cường giả này chỉ bất quá chỉ là dừng lại mỹ vị cơm trưa. Ta cùng các hạ cũng không bất luận cái gì thù hận, không biết vì sao ngăn cản đường đi của ta. Ứng thiên cương cố chống đỡ lấy trầm giọng quát hỏi, đổi bình thường hắn như thế nào sẽ như vậy, thế nhưng là Hắc Ngục lao tổ hạ chẳng để hắn giờ phút này toàn thân căng cứng. Hắn cùng Hắc Ngục lao tổ thực lực tại sàn sàn với nhau. Liền Hắc Ngục lao tổ đều không phải trước mắt đại hán một quyền địch, liền nguyên thần đều không có đảo thoát bị nuốt xuống. Thật muốn động thủ, cho dù hắn trên người có tụ nghĩa đường ban cho một kiện pháp khí mạnh mẽ, thế nhưng là không có thể ngăn trở trước mắt cái này huyền như giã thu đại hán, hắn thật đúng là trong lòng không chắc. Thu hận. Hoàn toàn chính xác ngươi không có trêu chọc đến lao tử, bất quá, trêu chọc phải tiểu tử kia. Đại hán cười ha ha một tiếng, lại là chỉ ở một bên một mặt bình tĩnh Lý Diệp. Đám người nghe nói đều là kinh ngạc. Đại hán này mặc dù xuất hiện đột nhiên, thế nhưng là một thân thực lực tuyệt đối khoáng cổ thức kim. Thậm chí có người suy đoán, người này coi như không phải thánh quân, cũng chênh lệch không xa. Nếu không, như thế nào một quyền nhẹ nhõm đánh nổ ba đạo luân hồi cảnh tu vi hắc ngục lao tổ. Liền xem như lục đạo luân hồi cảnh cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy hài lòng. Ứng Thiên Cương sắc mặt biến biến, việc đã đến nước này, hắn cũng biết chỉ có liều mạng mới có lưu tính mạng khả năng. Ở trên người hắn, bay ra khỏi một tấm cổ pháp phù lục. Vẹn vẹn phóng xuất ra khí tức cường đại, liền ép tới đám người không thở nổi. Đại hán chính là trước kia hóa rồng thất bại trong gang tấc một mực đang tu dưỡng thân hơi thở ngao thiên. Nhìn thấy cái kia phù lục hắn nguyên bản chẳng thèm ngó tới trên mặt cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lý Diệp càng là khe như mày, cho dù đối với phù lục hắn cũng không quá nhiều nghiên cứu, có thể cũng biết phổ thông phù lục tuyệt đối không có khả năng có như vậy lực lượng. Cái này, chẳng lẽ là thiên phù viện để lại thượng cổ thiên phù? Có người kinh hô lên. Thiên phù viện? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Đã từng đứng hàng thượng cổ 10 đại tông môn một trong, trong tông môn mỗi cái đều là thế gian đỉnh tiêm phù lục sư cái kia thiên phù viện. Có cường giả một mặt giật mình. Lý Diệp cũng là thần sắc lóe lên, hiển nhiên Ứng Thiên Cương trong lúc nguy cấp, cũng là không lo được trên thân cái này một cái bí mật. Từ thần sắc hắn đó có thể thấy được, cái này trương tản ra khí tức khủng bố phù lục, chính là hắn chiến thắng pháp bảo. Ha ha ha! Bản tọa không biết ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá mặc kệ ngươi là người phương nào. Tại bản tọa cái này thiên phù trước mặt, đều tuyệt đối không chiếm được một tia tiện nghi. Ứng Thiên Cương cười ha ha, bất quá cũng không có chủ động xuất thủ. Ngao thiên lai lịch hắn cũng không được biết, tăng thêm cùng hắn tu vi tương đương hắc ngục lao tổ chết như vậy tùy tiện, hắn lúc này trong đầu chỉ có thoát thân rời đi. Đến vào hôm nay thủ. Ngày khác tự nhiên có thể chậm rãi thanh toán. Xem ra tụ nghĩa đường vẫn có chút vốn liếng, cái này thiên phù thế nhưng là vô cùng thưa thớt, nghe nói liền xem như thời kỳ thượng cổ, cũng chính là giải rác mấy người có thể chế tác. Toàn bộ thiên phù viện đều không có mấy người, mà theo thiên phù viện biến mất, từ đây thế gian lại không thiên phù, coi như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng bất quá đều là lúc trước từ thiên phù viện lưu lạc đến ngoại giới bảo tồn lại. Một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng thánh hoàng chậm rãi mà nói. Thượng cổ 10 đại tông môn, đó cũng không phải là nói đùa. So với bây giờ đế môn đạo thống, Đông Châu thập đại gia chi lưu, cũng hoàn toàn chính là hai cấp độ bên trên khái niệm. Chí ít bây giờ tam giới chín vực, liền Đông Châu một chỗ, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia cũng đủ có vài chục nhà. Đương nhiên, so với rộng lớn vô cùng Đông Châu, hơn vạn thậm chí mấy trăm ngàn tất cả thế lực lớn nhỏ môn phái cũng không nhiều. Thế nhưng là thượng cổ 10 đại tông môn, đây chính là bao gồm toàn bộ tam giới chín vực ở bên trong. Có thể xếp vào 10 đại tông môn, cho dù là xếp hạng hạng chót, đều đủ để quét ngang bây giờ tam giới chín vực trừ Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện bên ngoài, bất kỳ bên nào thế lực. So với đám người, Lý Diệp rõ ràng hơn thượng cổ 10 đại tông môn đến cùng mạnh đến mức nào. Thiên Thánh Tông tại thượng cổ, còn xa xa chưa nói tới 10 đại tông môn cường đại như vậy, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ còn sót lại một chút truyền thừa ra lông, cũng đủ để cho hắn trên trận pháp, quét ngang bây giờ tam giới cái gọi là trận pháp đại gia. Nếu là đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, lại khi như thế nào? Mà xa xa so Thiên Thánh Tông càng cường đại hơn Thiên Phù Viện, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Phảng phất là cảm thấy thiên phù mới ra, đã đứng ở thế bất bại. Ứng Thiên Cương bao hàm đoán hận ánh mắt đảo qua Lý Diệp, theo sau âm lãnh cười một tiếng, bản tọa cái này trương thiên phù, liền xem như thánh quân tới đều không làm gì được. Mối thù hôm nay, ngày khác bản tọa tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Chương 3550, yêu quân sinh ra. Một tấm thiên phù, tựa như một tôn thánh quân, mà lại là đỉnh phong nhất vô địch thánh quân toàn bộ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Không ít người nghe nói về sau, nghĩ đến liên quan tới thượng cổ thiên phù nghe đồn, đều là lắc đầu thở dài. Hoàn toàn chính xác ra, thượng cổ thiên phù, chính là thiên phù viện đắc ý nhất kế tác, nghe đồn nếu là từ thiên phù viện thánh phù sư luyện chế, đủ để trong thời gian ngắn đem đại đế áp chế vô pháp động đậy. Đám người từng cái trợn mắt hốt mồm. Cái kia nói đến thiên phủ viện chính là trước kia vị kia giả thánh hoàng, mặc dù có người nghi ngờ, có thể cuối cùng Thiên Phủ Viện nổi tiếng bên ngoài, các đại tông môn đều có ghi chép. Coi như Ứng Thiên Cương trong tay Thiên Phủ cũng không phải là cấp cao nhất cái chủng loại kia, mà lại bảo tồn niên đại quá xa xưa, đã mất đi quá nhiều chân nguyên, thật là muốn liều lĩnh, liền xem như thánh quân tới đều muốn nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, Ngao Thiên khẽ nhíu mày. Hắn hôm nay, mặc dù hóa rồng thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc, vẫn chưa chân chính hóa thành Cửu Thiên Chân Long. Có thể cuối cùng trong cơ thể huyết mạch đã tiếp cận với chân long chi huyết, miễn cương cũng coi là được xưng tụng là thần thú hóa thân. Dù là hắn tu vi chân chính bất quá chỉ là phổ thông vô thượng thánh hoàng, thế nhưng lại đủ để vượt cấp giết người. Hắc Ngục Lao Tổ chết ở trong tay hắn, cũng không oán. Có lẽ, thánh quân cái kia đám nhân vật tới, Ngao Thiên còn sẽ có kiêng kỵ, có thể chỉ là hai cái ba đạo luân hồi cảnh cường giả, tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Liền trước mặt mọi người người cho rằng, Ứng Thiên Cương dựa vào một tấm thượng cổ lưu lại thiên phủ, có thể bình an thoát thân rời đi. Lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy hắn sắc mặt đại biến. Chỉ là một tấm thiên phủ, vẫn là tàn tạ thiên phủ, liền có thể giữ được tính mạng của ngươi. Băng lanh thanh âm, giống như là một thùng nước đá từ đầu mà xuống, đem Ứng Thiên Cương nguyên bản đắc ý biểu lộ cùng lửa nóng, nháy mắt rội tát. Không biết khi nào, hắn kinh hãi phát hiện, hắn như là lâm vào một mảnh giam cầm thế giới, đừng nói sẽ toang trong tay xem làm bảo mệnh át chủ bài thiên phủ, thậm chí liền một ngón tay, đều không thể động đậy. Đám người hoảng sợ, lại căn bản nhìn không ra Lý Diệp đến cùng dùng các loại thủ đoạn. Chỉ nhìn thấy Ứng Thiên Cương đột nhiên, phảng phất chúng ma, một khắc trước còn dương dương đắc ý, lại đột nhiên ở giữa biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng, trực tiếp cầm trong tay thiên phủ xem như rắc rưởi, ném ra. Hắn điên rồi phải không? Có người kinh hô. Dịch Nguyên Đường càng là trợn mắt hốt mồm. Chính mình trong sư môn, 18 chiến tướng mỗi cái đều là dũng mãnh thiện chiến cường giả. Nhất là Ứng Thiên Cương càng là đã từng tụ nghĩa đường thánh tử. Ai ngờ, ở thời điểm này, vốn hẳn nên dựa vào thiên phù đem hắn thành công mang đi cứu hắn một mạng, lại đột nhiên ở giữa ném xuống hai người bọn họ hôm nay có thể hay không sống sót bảo hộ. Mà nhất quá trùng hợp chính là, cái kia bị ném ra thiên phù, lại là rơi xuống Lý Diệp trong tay. Thiên phù viện kiệt tắc ca. Lý Diệp tự nhiên là không chút khách khí vui vẻ nhận. Mặc dù đối với hắn mà nói, một tấm tàn tạ thiên phù không có tác dụng gì, thế nhưng là hắn lại có một vị sư đệ chính là phù lục phương diện thiên tài. Nếu là có thể đem cái này tàn tạ thiên phù cho hắn, tất nhiên có thể để hắn phía trên phù lục trình độ có đột phá. Đã mất đi thiên phù, Ứng Thiên Cương tựa như là đợi làm thịt cứu non. Một nháy mắt thất thần, theo sau hắn liền phát hiện nhất làm cho hắn vô pháp tin một màn. Ai? Đến cùng là ai? Hắn gầm thét liên tục. Đây chính là trên người hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Càng là năm đó hắn lập xuống chiến công hiền hách, mới từ tụ nghĩa đường tổ sư bên kia cầu đến một tấm. Đáng tiếc, không đợi hắn nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, trong đầu duy nhất ký ức, chính là tại hắn lâm vào tâm trí hỗn loạn trước một khắc, phảng phất cùng một đôi huyết hồng hai con ngươi ánh mắt đụng tới. Vâng! Đầy trời mưa máu. Ngao Thiên chỗ nào còn khách khí với hắn. Cùng Hắc Ngục Lao Tổ, một quyền đánh nổ. Bao quát nguyên thần cùng toàn bộ tinh huyết, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái đại giáo Lao Tổ cấp cường giả, lần lượt vẫn lạc. Mọi người không khỏi sợ hãi. Dịch Nguyên Đường cùng huyết nguyên tích càng là mặt xám như cho. Ha ha ha. Nuốt hai đại cường giả Ngao Thiên ầm ĩ cười to. Càng là toàn thân hiện ra từng mảnh lân giáp, khủng bố yêu khí quét ngang vạn dặm. Sau một khắc, đám người liền thấy một đầu ngàn trượng to lớn giao long thôn vân thổ vụ, tựa như trong truyền thuyết thần thoại Cửu Thiên Chân Long. Không. Nhìn kỹ lại, cái này giao long mặc dù còn bảo lưu lấy ít hứa giao long ảnh tử, có thể chợt nhìn lại, cơ hồ liền cùng Cửu Thiên Chân Long không khác. Yêu tộc. Giờ phút này mọi người mới minh bạch tới, đại hán kia thân phận chân thật. Mặc dù tại Nam Cương bên ngoài, yêu tộc từ trước đến nay nhận xa lánh, thế nhưng là thực lực đến loại cảnh giới này yêu tộc lại là một ngoại lệ. Cường giả vi tôn. Mặc kệ cái gì chủng tộc đều là như thế. Dĩ nhiên là long tộc huyết mạch. Cũng không phải là cửu thiên chân long, bất quá cũng chênh lệch không xa. Huyết mạch cực kỳ tiếp cận. Đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Phải biết, mặc kệ là cửu thiên chân long vẫn là cái khác thần thú, đều chính là thiên địa sủng nhi. Không nói trưởng thành liền có thể nhẹ nhõm bước vào võ hoàng cảnh giới, sức chiến đấu càng là nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. So với nhân loại người tu luyện, không thể nghi ngờ để cho người đỏ mắt ghen ghét. Giờ phút này bọn hắn cũng nhìn ra, trước mắt cái này tiếp cận với cửu thiên chân long cường giả yêu tộc, tu vi kỳ thật còn không có hắc ngục lao tổ cùng ứng thiên cương cường đại, lại nhẹ nhõm một quyền giết hai người, nuốt bọn hắn tinh hồn. Trong lòng vô cùng cảm thán, so với nhân loại từng bước một nghịch thiên mà đi tu luyện lên trời, yêu tộc tại tiên thiên bên trên hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh. Cái này còn không ngừng. Theo ngao thiên hóa thành giao long chân thân, bành trướng huyết khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên. Hóa rồng thiên kiếp ám tận, không sai biệt lắm chữa trị a. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, quả nhiên, theo ngao thiên lấy giao long chi thân phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Huyền giống như long ngâm, thậm chí toàn bộ Đông Châu thành đều rõ ràng có thể nghe. Ngao thiên khí tức càng là liên tiếp trèo đăng. Vô thượng thánh hoàng. Ba đạo luân hồi cảnh. Lục đạo luân hồi cảnh. Cuối cùng, ngàn trượng giao long thân thể thế mà dần dần co vào, theo tu vi càng cao, ngược lại thân thể càng ngày càng nhỏ. Có thể rõ ràng đó có thể thấy được, trước đó còn bảo lưu ít hứa giao rồng vết tích, đang từ từ biến mất. Vâng! Thiên địa run rẩy, đồng thời hư không bên trên càng là sấm sét vang dội. Chỉ là để người cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng nhìn xem phảng phất có thiên kiếp tiến đến, nhưng là cuối cùng lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Ha ha ha! Lao tử nhiều năm mộng tưởng, cuối cùng xong rồi. Hư không bên trong, giao long đã sớm biến mất. Ngao thiên hóa thành hình người, cất tiếng cười to. Chỉ có Lý Diệp minh bạch, hắn vì gì cao hứng như thế. Hóa rồng thiên kiếp. Lần trước, vẫn chưa triệt để vượt qua. Thế nhưng là lần này, lại nhân duyên trùng hợp, để ngao thiên thành công lẩn tránh đi qua. Càng làm cho hắn chân chính đem huyết mạch tăng lên tới chân long chi huyết. Dù là hắn hôm nay, bất quá liền tương đương với ấu long, có thể cuối cùng vượt qua cái kia một đạo lệch trời. Yêu quân. Ngao thiên giờ phút này không ngần ngại chút nào, cũng không chút nào chuẩn bị thu liễm khí tức của mình. Mọi người không khỏi xôn xao biến sắc. Yêu quân. Không hề nghi ngờ, giờ phút này ra hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một tôn chân chính yêu tộc đại năng. Yêu tộc thánh quân. Mấu chốt, ai cũng biết. Yêu tộc vốn là thực lực hơi cao hơn nhân loại người tu luyện một bậc. Bây giờ yêu tộc ra đời một vị yêu quân, thế tất để Đông Châu thành thế lực khắp nơi mang đến không tưởng tượng được ảnh hưởng. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vị này yêu quân, thế nhưng là Lý Diệp người bên cạnh A.